Bất Diệt Thần Vương chương 1555 tới chương 1593. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên khuôn mặt của Bạch Liên Thánh Sứ lộ vẻ khó coi, một cảm giác xấu bao phủ toàn thân. Cái Phật nộ hồng liên bên trên hỏa diễm này của ngươi, hình như đang nhỏ đi. Mộ Dung lão cấu kinh ngạc nói. Đúng vậy. Vương Khả gật đầu một cái. Phật nộ hồng liên dùng trọc chân nguyên bao bọc lấy, chân nguyên đốt đã được nửa ngày, bị đốt cháy gần hết, tự nhiên hỏa điểm sẽ nhỏ đi. Chân nguyên bị đốt hết, thiên đạo giám thị phù không thạch lập tức bị bại lộ. Thời điểm cuối cùng. Bang. Phù không thạch rơi lên trên đầu Bạch Liên Thánh Sứ, bị Bạch Liên Thánh Sứ bắt được. Đúng vào lúc này, lông tơ của Bạch Liên Thánh Sứ đột nhiên dựng thẳng lên. Phù không thạch. Đây là thiên đạo giám thị phù không thạch. Thiên phạt. Thiên phạt đến. Sắc mặt của Bạch Liên Thánh Sứ đột nhiên thay đổi. Ẩm ầm. Giờ phút này, vô tận mây đến lần thứ hai tụ lại trên bầu trời của Tuyết Ma Sơn, từng vòng một chồng chất lên nhau, hồng quang hiện lên ở trung tâm, một luồng thiên quy to lớn áp bách lên đỉnh Tuyết Ma Sơn, khiến cho đệ tử của Tuyết Ma Sơn ở trên đỉnh Tuyết Ma Sơn không ngừng choáng váng. Sao lại có thiên phạt? Một lần này thật là khủng khiếp, ta không chịu được, ta không chịu nổi. Không thể nào. Lại tới nữa. Đám người bên ngoài sợ hãi kêu lên. Mà Bạch Liên Thánh Sứ ở phía dưới giếng sâu, tất cả lông tơ đều dựng đứng lên. Đây là 150 cân phù không thạch. Còn lớn hơn thiên phạt lúc Hồng Liên Thánh Sứ ở đảo. Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Hơi thở thật là khủng bố, chúng ta nhanh chóng lao ra, ta có cảm giác, nếu chúng ta đợi ở chỗ này, sẽ bị đánh trúng cùng nhau. Mộ Dung lão cấu cả kinh kêu lên. Nhanh, nhanh lao ra, chúng ta đi mau. Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh. Đám người Mộ Dung lão cẩu đồng thời xuất thủ, phá vỡ kết giới đã suy yếu rất nhiều, trong nháy mắt chạy ra khỏi Tuyết Ma Điện. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên một tiếng thật lớn. Ngang. Một tiếng long ngâm vang lên, một luồng huyết sắc lôi long to lớn từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Tuyết Ma Điện. Ở trong giếng sâu của Tuyết Ma Điện, Bạch Liên Thánh Sứ cũng cảm nhận được uy hiếp của thiên phạt, sắc mặt lập tức rất khó coi. Vương Khả, cái tên Vương Bát Đản nhà ngươi, bản thể của ta ở trong này hàng phục hàng băng thần trùng vương, đã giằng co 30 năm, bản thể của ta đã thủ tại chỗ này 30 năm, cũng sắp thu phục được trùng vương, chỉ còn kém một bước này, ngươi khiến cho ta thất bại trong gang tấc, ngươi hủy đi 30 năm tâm huyết của ta, ngươi hủy đi tất cả của ta, không giọng nói tuyệt vọng của Bạch Liên Thánh Sứ từ trong giếng sâu truyền đến. Âm. Một tiếng vang thật lớn, Tuyết Ma Điện ầm vang bị lôi long nổ tung, không chỉ có như thế, vị trí đỉnh núi nơi Tuyết Ma Điện tọa lạc cũng lập tức bị nổ sụp xuống. Đệ tử Tuyết Ma Sơn ở gần lập tức kêu thảm không ngừng. Ê a, ai ơi. Dưới sức phá hủy của vụ nổ lớn, không có người nào may mắn thoát khỏi, uy lực của lôi long quá kinh khủng, cho dù là võ thần cảnh cũng không dám đỡ, một đám nguyên thần cảnh, nguyên anh cảnh có thể đỡ cái rắm. Làm cho tuyết lớn đầy trời, thiên nữ tán hoa. Giây phút nghìn cân treo sợi tóc. Đám người Vương Khả chạy ra khỏi Tuyết Ma Điện. Tuyết Ma Điện ầm vang bị lôi long nổ nát vụn. Vụ nổ kinh hoàng khiến cho vô số đệ tử của Tuyết Ma Sơn trên đỉnh Tuyết Ma Sơn cũng nổ tung. Ai ai thê ai ổ bên trong những tiếng kêu thảm không ngừng, đám người Vương Khả cũng bị nổ bay. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa, bởi vì chạy nhanh, cho nên chỉ có quần áo phía sau lưng Vương Khả bị cháy rụi. Thảm nhất chính là Tây Môn Tĩnh, bởi vì hắn khiêng lĩnh vực thiên sư, chạy ở cuối cùng, toàn thân đều bị nổ đen. Lĩnh vực thiên sư phá, lĩnh vực thiên sư phá. Tây Môn Tĩnh kêu thảm sau khi hô hào. Bành. Nhìn lại, lĩnh vực thiên sư lập tức biến mất không còn nữa. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, vô số sương mù tản đi, lộ ra Chu Hồng Y, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo và phân thân nhị trưởng lão của Bạch Liên Thánh Sứ ở bên trong. Cả bốn người đều máu me khắp người, cả người Chu Hồng Y còn đang bị lửa thiêu đốt. Ai Chu Hồng Y thống khổ kêu. Hồng Y Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nhào tới. Đừng tới đây, mặc dù cái phân thân này của Bạch Liên Thánh Sứ đã bị thương, nhưng vẫn còn có sức tái chiến, đừng tới đây. Chu Hồng Y quát. Giờ phút này, tên nhị trưởng lão kia cũng máu me khắp người, tuy nhiên, giờ phút này cho dù rất tức giận, cũng không tiếp tục chiến đấu, mà bỗng nhiên nhào về phía Tuyết Ma Điện bị nổ nát vụn. Không, hàng băng thần trùng vương, không được chạy, không được chạy. Phân thân dáng vẻ nhị trưởng lão sợ hãi hét lên. Oanh. Nhị trưởng lão xông vào bên trong giếng sâu đi ngăn chặn hàng băng thần trùng vương, bởi vì giờ phút này bản thể của Bạch Liên Thánh Sứ đã không thể ra tay. Đợt lôi long thứ hai từ trên bầu trời lao thẳng xuống. An. An. L5 con huyết sắc lôi long lao thẳng xuống, trong nháy mắt đâm vào đỉnh Tuyết Ma Sơn. giờ phút này bản thể của Bạch Liên Thánh Sứ chỉ có thể xông ra. Tuyết lớn đầy trời trăm triệu dặm. Bản thể của Bạch Liên Thánh Sứ rống to một tiếng. Oanh! Toàn bộ tuyết lớn ở bốn phương tám hướng của Tuyết Ma Sơn bị hắn thao túng, toàn bộ cuốn ngược lên trời, hóa thành từng con băng tuyết cự long to lớn, xông về phía huyết sắc lôi long trên bầu trời. Ầm ầm! Toàn bộ Tuyết Ma Sơn đất rung núi chuyển, dưới sức ép của vụ nổ lớn hình thành vô số đá vỡ, khối băng bay tán loạn, vô số đệ tử của Tuyết Ma Sơn bị trùng kích thổi bay ra ngoài. Đám người Vương Khả tự nhiên cũng nhận trùng kích, hốt hoảng chạy trốn giữa trận bão tuyết và biển lửa sấm sét này. Bản thể của Bạch Liên Thánh Sứ có tu vi võ thần cảnh trung giai. Đây là bão tuyết lĩnh vực của hắn, nhanh, nhân lúc này hắn đang chống đỡ thiên phạt, chúng ta đi mau, nhanh, nếu không không còn kịp nữa rồi. Mộ Dung lão cẩu gầm to. Giờ phút này, bên trong toàn bộ đại trận của Tuyết Ma Sơn, cuốn lên vô số bão tuyết lớn cuồn cuộn vần quanh bản thể của Bạch Liên Thánh Sứ, phóng tới đợt thiên phạt lôi long thứ ba. Không tốt, cái thủ sơn đại trận của Tuyết Ma Sơn này, phòng bên trong không phòng bên ngoài, thiên phạt bên ngoài có thể đi vào, nhưng các ngươi không ra được. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Oanh! Một tiếng va chạm kèm theo nổ mạnh kinh thiên động địa, va chạm cực lớn khiến cho Tuyết Ma Sơn hải đảo cũng rung chuyển kịch liệt, lập tức thấy thủ sơn đại trận của Tuyết Ma Sơn bỗng nhiên xuất hiện một số vết nứt. Tuyết Ma Sơn hải đảo bị thương, trận cơ của đại trận cũng bị phá hủy một ít. Nhanh, từ khe hở này ra ngoài, dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta, rời khỏi nơi này trước. Vương Khả quát. Oanh! Thời điểm nổ mạnh, căn bản không nghe được tiếng Vương Khả la lên, nhưng mọi người cũng không phải người ngu, lúc này đều biết phải chạy trốn. Thời điểm Vương Khả chạy ra khỏi đại trận, nhìn thấy bốn phía ba tòa hải đảo có quân đội đánh tới. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa trong nháy mắt lao tới biển rộng. Bảnh! Không chỉ Vương Khả, mấy người Mộ Dung lão cẩu, Chu Hồng Y, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh cũng lao vào biển rộng. Giờ phút này, Tuyết Ma Sơn hỗn loạn tưng bừng, bão lớn hủy thiên diệt địa, uy lực của thiên phạt quá mức khủng bố, tất cả vẫn còn tiếp tục. Có quân đội thấy được đám người Vương Khả lao vào biển rộng, đáng tiếc, lúc bọn hắn chạy qua thì đã muộn. Vừa vào biển rộng, một đám người lập tức biến mất. Cũng không lâu lắm, một đoàn người lần thứ hai trở lại bên ngoài hải vực phía bắc cách Tuyết Ma Sơn 800 dặm, bò ra khỏi cái hải đảo đã hội họp từ trước đó. Chúng ta trốn ra được, ha ha, ha ha trốn ra được. Trương Chính Đạo kích động kêu. Mau nhìn. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, ở nơi xa thiên phạt vẫn còn tiếp tục, toàn bộ Tuyết Ma Sơn đều chìm trong bão tuyết hỗn loạn. Với cấp bậc va chạm này, đệ tử Tuyết Ma Sơn nhao nhao chạy ra hải đảo, hoảng sợ nhìn xem vụ nổ lớn. Mà giờ phút này, một vệt sáng từ đằng xa phóng tới, bay thẳng tới Tuyết Ma Sơn hải đảo. Đó là phân thân thứ nhất của Bạch Liên Thánh Sứ, bị Bất Giới La Hán dẫn đi, hắn đã trở về. Mộ Dung lão cấu kinh ngạc nói. Bản thể của Bạch Liên Thánh Sứ đang đối kháng với thiên phạt, con hàng băng thần trùng vương kia sẽ không có người bắt. Bạch Liên Thánh Sứ vì nó mà giằng co 30 năm, cũng không thể để nó chạy mất chứ. Hai phân thân của Bạch Liên Thánh Sứ chắc là toàn bộ trở về để tiếp tục đối phó với trùng vương. Vương Khả trầm giọng nói. Hừ, 30 năm cũng không hàng phục được, bây giờ chỉ có một chút thời gian sao có thể hàng phục. Ha ha, hôm nay Bạch Liên Thánh Sứ phải chịu thiệt thòi lớn, ha ha ha. Mộ Dung lão cấu cười to nói. Lão sư, thật xin lỗi, vừa rồi quá hỗn loạn, lúc vụ nổ lớn xảy ra, ta. Khuôn mặt của Tây Môn Tĩnh bỗng nhiên lộ vẻ xấu hổ, nói xin lỗi. Làm sao vậy? Vương Khả nghi ngờ nói. Một đám người đều nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Vừa rồi quá hỗn loạn, ta làm mất Đại La Kim Bát rồi, ta căn bản không kịp bắt lấy, lúc ấy ta bị thổi bay. Tây Môn Tĩnh ấy nấy nói. Hành động lần này chính là vì cứu tù nhân Chính Đạo, kết quả bị bản thân làm mất rồi, phải làm sao mới ổn đây? Trung tâm vụ va chạm ở nơi xa lại không dám đi, lần này đi vô ích hay sao? Đại La Kim Bát. Không có việc gì. Nó biết đường. Vương Khả thờ ơ nói. Cái gì? Tây Môn Tĩnh khó hiểu nói. Hồ. Ngay lập tức, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, rơi vào tay Vương Khả. Đại La Kim Bát. Nó tự mình bay được. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Đúng vậy, cũng không phải lần một lần hai, mỗi lần giới sắc tinh thần phân liệt hoán đổi thân phận, nó lại bay tới bay lui. Vương Khả nói ra. Khuôn mặt Tây Môn Tĩnh đen lại. Nhìn về phía Vương Khả, vậy tại sao còn muốn ta giữ lấy? Nó có thể tự mình bay, còn muốn ta giữ lấy làm gì? Làm hại ta vừa rồi trên đường đi trở về sợ đến mức kinh hồn tán đảm. Lúc ấy thấy ngươi khá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nên tìm cho ngươi một chút sự tình để làm, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Tây Môn tỉnh, nhìn ta quá nhàn rỗi nên tìm cho ta một ít chuyện để làm. Ta mẹ nó có phải cảm ơn ngươi hay không? Trương Thần Hư, lĩnh vực thiên sư của ngươi bị hỏng rồi. Không có vấn đề gì chứ? Vương Khả hỏi. Cũng không phải bị hỏng lần đầu tiên, ta tu bổ là tốt ngay. Trương Thần Hư trừng mắt nhìn Vương Khả. Lại nhìn thấy Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa, trong lòng tức giận, mẹ nó, ngươi đem ta tỉ đặt ở nơi nào? Hô! Lại có một vệt kim quang trong nháy mắt rơi xuống trên hải đảo. Là Bất Giới Hòa Thượng trở về. Vương Khả, ta đã cố hết sức ngăn chặn Bạch Liên Thánh Sứ, thế nhưng hắn thà rằng bị ta đánh cho trọng thương, cũng không chịu lưu lại, ta không giữ được hắn lại. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực nói. Lúc đầu hắn đã đáp ứng với Vương Khả, ngăn chặn Bạch Liên Thánh Sứ một ngày, nhưng bây giờ... À, Tuyết Ma Sơn thế nào? Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nhìn cơn bão lớn ở Tuyết Ma Sơn. Ách, một lời khó nói hết, quay lại sẽ giải thích với ngươi sau, mọi người nhìn xem, người đã đông đủ hay chưa? Nếu đã đông đủ rồi, chúng ta cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tuy nói cách Tuyết Ma Sơn 800 dặm, nhưng vẫn không an toàn. Vương Khải nhìn về phía đám người. Người đã đông đủ. Một lão binh du côn nói ra. Đủ. Đủ cái rắm, Thanh Nhi đâu? Đồ đệ Thanh Nhi của ta đâu? Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Nhiếp Thanh Thanh, còn có tên Chu Hồng Y kia, bọn họ là ma đạo. Một lão binh du côn nhíu mày nói. Đánh rắm, đồ đệ Thanh Nhi của ta là vì chính đạo cố ý nhập ma, vì ẩn núp trong ma đạo, các ngươi nếu dám ghét bỏ đồ đệ của ta, ta liều mạng với các ngươi. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt quát. Đám người khẽ nhíu mày. Không được, không được, ta muốn trở về tìm Thanh Nhi. Mộ Dung lão cẩu lo lắng nói. Bành. Đúng lúc này, nước biển ở cách đó không xa lập tức xốc lên, hai đạo bóng người từ đáy biển bay về phía hải đảo. Thanh Nhi. Người không có việc gì, quá tốt rồi. Mộ Dung lão cấu vui mừng nói. Hồng Y sắp không chịu được nữa, nhanh, nhanh, nhất phẩm Bạch Liên, nhanh. Nhiếp Thanh Thanh hoảng sợ kêu. Nhìn lại, thấy toàn thân Chu Hồng Y đang bị hỏa diễm thiêu đốt, một cái hỏa diễm đồ đằng hình rồng đang nhanh chóng đốt cháy bên ngoài làn da của hắn, dường như muốn thiêu hủy Chu Hồng Y, da thịt của Chu Hồng Y nhanh chóng khô quắc, giống như là hỏa diễm thiêu rụi da thịt của Chu Hồng Y, nhìn qua giống như một bộ xương hình người đang hôn mê. Nhất phẩm Bạch Liên. Vương Khải nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu lập tức lấy ra một cái hộp ngọc, lập tức đem nhất phẩm Bạch Liên đổ ra, rơi lên trên người Chu Hồng Y, chỉ thấy nhất phẩm Bạch Liên phát ra hàn khí, trong nháy mắt đóng băng Chu Hồng Y lại, nhưng hỏa diễm bên trong cơ thể Chu Hồng Y cũng đang giằng co, rất nhanh làm cho băng tan ra. Không được, Hồng Y không có cách nào hấp thu hàn khí vào bên trong, không có cách nào áp chế hỏa diễm trong cơ thể, cứ bị băng hỏa trùng kích thế này, sẽ chỉ làm da thịt thân thể bị phá hủy nhanh hơn, làm sao bây giờ? Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. Bất Giới Hòa Thượng, tu vi ngươi cao nhất, ngươi xem một chút, chúng ta nên làm cái gì? Vương Khải nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nói, nhất phẩm Bạch Liên là đồ vật của Bạch Liên Thánh Sứ, tự nhiên không phải tự hấp thu hàn khí vào bên trong như vậy, cần giúp hắn hóa giải. Làm như thế nào? Ngươi nói, ta tới hóa giải. Nhiếp Thanh Thanh vội vàng nói. Ngươi hóa giải cái rắm, ngươi tránh ra. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi tự mình động thủ, nhanh lên, nếu lão Chu đi đời nhà ma, ta sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Vương Khả lập tức kêu lên. Nhiếp Thanh Thanh cũng đột nhiên kịp phản ứng, lập tức nhường vị trí cho Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng cũng không nói nhảm, lập tức đi tới gần. Một tay nâng Chu Hồng Y, một tay đập vào nhất phẩm Bạch Liên phía trên, đem cả hai dính vào cùng nhau, lập tức, một luồng kim quang Phật Pháp bao phủ, giống như đang giúp hắn luyện hóa để hấp thu. Tốt rồi, người đã đến đông đủ, chúng ta đi mau. Rời khỏi nơi này trước, Bất Giới Hòa Thượng, người lên phi thuyền, chậm rãi chữa thương giúp lão Chu. Vương Khả nói ra. Vừa nói, Vương Khả lấy chiếc phi thuyền của bản thân ra. Đám người Mộ Dung lão cẩu đột nhiên chủ động thao túng phi thuyền, một đoàn người lên phi thuyền nhanh chóng chạy thục mạng về phía bắc. Trên phi thuyền, tất cả mọi người nhìn lại Tuyết Ma Sơn ở nơi xa, giờ phút này, 19 con lôi long bay thẳng xuống, bão tuyết ở Tuyết Ma Sơn càng lớn hơn, mơ hồ nghe thấy tiếng hét bi phẫn của Bạch Liên Thánh Sứ từ bên trong truyền đến. Vương Khả, chờ ta nghỉ ngơi dưỡng sức, ta muốn mạng của ngươi. Trong mơ hồ tiếng mắng chửi từ chỗ Tuyết Ma Sơn truyền đến. Đoàn người bỗng nhiên cùng nhau lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Nhìn ta làm gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta vô tội. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía đám người. Đám người, người ta đường đường là Bạch Liên Thánh Sứ, bị ngươi hãm hại thành dạng gì, ngươi còn vô tội. Ngươi nghĩ chúng ta là trong suốt sao? Chúng ta đều bị mù hay sao? vừa rồi không trông thấy cái gì cả. Nơi tiếp giáp giữa Thi Quỷ Hoàng Triều và Bạch Liên Hoàng Triều là bên bờ một vùng biển rộng. Bờ biển trôi nổi hàng loạt xác chết. Một đám tướng sĩ tay cầm đao kiếm đang đâm chém, thỉnh thoảng khi bổ một đao xuống, có một vần kim quang từ xác chết vụt về phía tướng sĩ. Lập tức khiến xung quanh hâm mộ. Triệu Tứ, công đức tru ma cần phải nộp lên phân nửa, đừng nuốt hết. Cách đó không xa, một người tướng sĩ hô lên. Biết rồi. Đợt chiến đấu với tà ma xâm lấn lần này đúng là thảm quá. Thảm cái gì? Như này đã là gì đâu, người đã thấy cảnh tượng ở Thập Vạn Đại Sơn chưa? Đấy chính là đại quân giao chiến, chỉ có thể xem là tiên phong giao thủ mà thôi. Triệu Vũ Vương tới biên cương, đám tà ma kia thấy đại kỳ của Triệu Vũ Vương đều sợ hãi lập tức rút lui, nếu không thì thu hoạch có thể cực lớn. Thập Vạn Đại Sơn cái gì? Ta cũng trải qua chính ma đại chiến ở Thập Vạn Đại Sơn, lúc đấy ma giáo cùng tấn công, ta với mọi người bên chính đạo đồng thời ngăn địch ở Thiên Lang Tông. Cũng phải đại chiến hơn vạn người đấy. Tướng sĩ Triệu Tứ lúc trước đáp. Ngươi lại khoác lác à, Thập Vạn Đại Sơn có thể có. Một người tướng sĩ cười nói. Nhưng vừa mới cười đáp một nửa đã bị một tiếng hô cắt đứt. Toàn quân đề phòng. Một tiếng gào to vang lên. Rầm rầm. Tức khắc, các tướng sĩ đang đâm chém trên bờ biển dồn dập tập hợp lại, toàn quân sẵn sàng chiến đấu. Bắn cung. Một tướng quân quát lớn. Sau đó có vô số mũi tên bắn vút lên trời bay thẳng đến một chiếc phi thuyền trên mây. M có một tiếng động cực lớn, rồi thấy có bốn nam tử bay ra từ trên chiếc phi thuyền, ầm ầm xuất thủ, chặn lại những mũi tên đang bắn đến. Vương Khả, sao ngươi cứ một hai phải đi đến đây làm gì? Nơi biên cảnh này, hai phe giao chiến, quân đội đóng quân rất nhiều, ở Bạch Liên Hoàng Triều bên kia thì bị mũi tên truy sát, đến chỗ này lại gặp phải mưa tên của Thi Quỷ Hoàng Triều bắn lầm. Ôi mẹ nói chứ, ngươi không thể đi đường biển. Trở lại biên quan của Đại Thiện Hoàng Triều à, một tiếng quát mắng truyền đến từ chỗ bốn người chặn lại mũi tên của chiến tướng. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ta đến đây tự có mục đích của ta. Mà hơn nữa không phải ngươi bảo danh tiếng ngươi rộng lắm, đi đến đâu cũng có người biết à, sao chúng ta lại bị tấn công thế? Từ phi thuyền truyền ra tiếng mắng mỏ của Vương Khả. Lúc trước chúng ta bay cao như vậy, ai thấy được chúng ta? Xem ta đây. Mộ Dung lão cầu hô to một tiếng. Trong nháy mắt Mộ Dung lão cầu bay xuống dưới một đoạn. Là ta, tướng quân các ngươi là ai? Mộ Dung lão cầu hô to lên với tướng sĩ phía dưới. Đại Thiện Hoàng Triều, Chiến Thần Điện chiến tướng. Ngươi là Mộ Dung tướng quân. Có tướng sĩ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, mấy năm trước, Thi Quỷ Hoàng Triều khuyết thiếu tướng lĩnh nên đến Chiến Thần Điện mượn tướng, một nhóm lão tướng chúng ta, thế nhưng sang tận đây để dẫn binh, các ngươi nhận ra ta thì tốt. Chúng ta muốn đến Thi Quỷ chiến tướng doanh được cấp để nghỉ ngơi. Các ngươi tránh ra. Mộ Dung lão cấu nói. Sắc mặt đám tướng sĩ bên dưới hơi tối sầm lại. Không được, Triệu Vũ Vương có lệnh, người nhập cảnh từ phía nam, bất kể là ai cũng phải kiểm tra. Để cho chúng ta kiểm tra phi thuyền của các ngươi đã. Phòng ngừa các ngươi nhập ma. Nhập ma? Mẹ nhà ngươi mới nhập ma, lãnh đạo của ngươi ở đâu? Xem ta có cho hắn đánh ngươi không, mẹ nó, trước đây lúc ta đến mang binh đánh giặc. Các ngươi đều cầu xin ta, giờ mới bao nhiêu năm không đến mà các ngươi đã trở mặt rồi hả? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt mắng. Đây là mệnh lệnh của Triệu Vũ Vương. Hạ phi thuyền xuống, nhận kiểm tra. Tướng sĩ kia nói. Mặt mũi Mộ Dung lão cẩu bực bội, quay đầu nhìn lên trên phi thuyền. Trên khoang thuyền, Vương Khả lắc đầu, chưa phải lúc, chờ vài ngày nữa. Mộ Dung lão cẩu gật đầu, hiển nhiên cũng biết nguyên nhân Vương Khả không chịu cho kiểm tra. Chúng ta ở ngay chiến tướng doanh không đi, các ngươi có thể trông chừng bên ngoài, bây giờ phi thuyền không phải các ngươi muốn là có thể kiểm tra. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Từ chối kiểm tra ắt có chuyện, phóng khói báo động, toàn quân đề phòng, tà ma lại tới. Một tướng quân quát lên. Vì? Cách đó không xa, một luồng khói báo động vút lên trời. Biểu cảm Mộ Dung lão cẩu cứng đờ, mắt chó mù nhà ngươi, mẹ nó ai là tà ma hả? Có tin lão tử đánh chết ngươi không? Toàn quân đề phòng. Tướng quân kia hô lên. Lập tức, tướng sĩ trên bờ biển tay cầm đao kiếm bày ra trận thế. Mà đồng thời, khói báo động bay lên trời, đột nhiên tiếng trống trận truyền đến từ khắp nơi. Tướng sĩ các đại quân doanh thấy khói báo động thì trong nháy mắt triệu tập tướng sĩ lại. Râm rập. Chớp mắt, bốn phía bờ biển tập hợp ngày càng nhiều tướng sĩ. 5.000, 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn, 30 vạn. Trong chớp mắt, 30 vạn đại quân Thi Quỷ Hoàng Triều hợp lại đông nghịt, bày ra đại trận, vây lấy phi thuyền. Trên phi thuyền, mặt Vương Khả tối sầm lại, Mộ Dung lão cẩu, chẳng phải ngươi bảo danh tiếng các ngươi lớn lắm à, đều là người quen cả mà. Ôi mẹ nhà nó, đây là người quen của người đấy hả? 30 vạn đại quân đến vây bắt chúng ta. Mặt mũi Mộ Dung lão cấu khó coi không gì sánh được, lúc này, một đám chiến thần điện chiến tướng dồn dập bay ra. Thi quỷ hoàng triều tướng sĩ thấy rõ đám người Mộ Dung lão cẩu, mặc dù đại quân vây bắt phi thuyền theo thói quen, nhưng tướng quân các nơi chưa có hạ lệnh xuất kích. Mộ Dung tướng quân, còn có các vị chiến thần điện chiến tướng, sao các ngươi lại tới đây? Một tướng quân hiếu kỳ hỏi. Chúng ta đi ngang qua đây, phải ở tạm thi quỷ chiến tướng doanh một thời gian. Thi quỷ chiến tướng doanh là thi quỷ hoàng triều đặc biệt sắp xếp cho chiến thần điện chúng ta, tạo điều kiện cho chiến thần điện chiến tướng chúng ta đến ở. Khi đến đây, chúng ta muốn đi ở tạm một ít thời gian, các ngươi làm cái gì vậy? Mộ Dung lão cấu cao mày nói. Triệu Vũ Vương có lệnh, bất luận kẻ nào nhập quan từ phía nam đều phải kiểm tra một lần, để ngừa có tà ma trà trộn. Một tướng quân đáp. Chúng ta còn phải kiểm tra. Mẹ nó, làm sao mà chúng ta lại nhập ma được? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt quát. Không biết ta. Tên tiểu tướng khi nãy không hiểu chuyện thì thôi đi, các ngươi đã từng theo ta kề vai chiến đấu mà cũng không hiểu chuyện nữa, mặt mũi đâm tướng quân khó coi. Các ngươi không phải đến từ phía Tây, mà là nhập quan từ phía Nam. Đoạn thời gian trước, suýt chút nữa thì có tà ma trà trộn vào, bởi vậy nên bây giờ chúng ta phải cẩn thận hơn. Mộ Dung tướng quân, chúng ta cũng là người quen cũ, để chúng ta kiểm tra chút đi, chờ kiểm tra xong không có việc gì, chúng ta sẽ bồi tội với các ngươi. Một tướng quân nói. Biểu cảm của Mộ Dung lão cẩu nhăn nhó, không được. Chúng ta thà không vào thi quỷ chiến tướng doanh, còn hơn là cho các ngươi kiểm tra. Vương Khả, chúng ta đổi một nơi khác đi. Mộ Dung lão cấu quay đầu nhìn về phía Vương Khả trên phi thuyền. Vương Khả cau mày im lặng một lúc, đổi một nơi khác. Như vậy sao được, hôm nay tới đây là hắn có mục đích mà. Đi. Sợ là đi không được, Mộ Dung tướng quân, không phải chúng ta không tin tưởng ngươi, chỉ là giữa lúc đại chiến này, mong rằng thứ lỗi, hôm nay phải kiểm tra phi thuyền của các ngươi, để tránh cho có thứ bất lợi với quân của ta, xin phối hợp. Một tướng quân nói. Ngay lập tức, vô số tướng sĩ bao vây phi thuyền lại, cung tiễn, phi kiếm đều chỉa về hướng phi thuyền. Làm cái gì đấy? Các ngươi muốn là kẻ thù với chiến thần điện hay sao? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt quát. Tức khắc, đám chiến tướng bảo vệ ở bên ngoài phi thuyền, hiển nhiên không cho một ai tới gần. Song phương dương cung bạc kiếm. Triệu Vũ Vương đến. Một tiếng hô vang lên. Sau đó thì thấy thi quỷ hoàng triều đại quân lập tức nhìn về phía một nam tử mặc áo choàng đen. Nam tử dáng vẻ tầm trung niên, cực kỳ khôi ngô, mặt mũi uy nghiêm, mỗi bước chân là một luồng khí kinh hoàng ập vào mặt. Bái kiến Triệu Vũ Vương. Vô số thi quỷ hoàng triều tướng sĩ hô lên. Triệu Vũ Vương không để ý đến đám tướng sĩ, mà nhìn về phía đám người Mộ Dung lão cấu. Triệu Vũ Vương tiền bối. Đám người Mộ Dung lão cầu hơi thi lễ. Là các ngươi? Triệu Vũ Vương ngờ vực hỏi. Đúng vậy, ta muốn ở tạm thi quỷ chiến tướng doanh một thời gian ngắn. Triệu Vũ Vương, bọn họ nhận lệnh của ngươi, muốn lục soát chúng ta. Ha ha, ta nhớ là mỗi lần chiến thần điện chúng ta phái người đến đây trợ giúp thi quỷ hoàng triều ngăn địch mà trước giờ có bị kiểm tra đâu. Triệu Vũ Vương, chúng ta từng đắc tội với ngươi ư? Mộ Dung lão cấu cao mày nói. Triệu Vũ Vương liếc nhìn đám người Mộ Dung lão cẩu, lại đạp chân nhảy lên phi thuyền giữa không trung. Bái kiến Triệu Vũ Vương. Trương Chính Đạo cũng hơi thi lễ. Ra mắt Triệu Vũ Vương. Trương Thần Hư bên cạnh cũng hơi thi lễ. Triệu Vũ Vương. Vương Khả thì lại sáng mắt lên. Vương Khả, đây là thi quỷ hoàng triều Triệu Vũ Vương, thi quỷ hoàng triều ngoại trừ quốc sư. Còn có ba vị võ thần cảnh, được thi quỷ nữ hoàng khi trước phong làm võ vương, thân phận vương tước, Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương, vị này chính là Triệu Vũ Vương. Trương Chính Đạo ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Đại thiện hoàng triều Lễ Bộ Thị Lan, thay mặt chiến thần điện chiến thần, Vương Khả, ra mắt Triệu Vũ Vương. Vương Khả hơi thi lễ. Triệu Vũ Vương nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc, người chính là Vương Khả. Triệu Vũ Vương biết ta ư? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Triệu Vũ Vương híp mắt nhìn chăm chú vào Vương Khả một lúc lâu nữa rồi hít sâu, được rồi, các ngươi muốn vào ở chiến tướng doanh, vậy đi thôi. Triệu Vũ Vương đúng là bình dị gần gũi, đa tạ Triệu Vũ Vương. Vương Khả khẽ cười nói. Triệu Vũ Vương lại chẳng để ý tới Vương Khả nữa, mà dậm chân bay về. Triệu Vũ Vương vung tay lên với các thân vệ, lập tức tướng sĩ bốn phía dồn dập tản đi, hiển nhiên đã chấp nhận cho phi thuyền thông hành, không ngăn cản nữa. Đám người Mộ Dung lão cấu trừng mắt nhìn Triệu Vũ Vương rời đi, từng người đang mang vẻ mặt phức tạp. Vương Khả, người biết Triệu Vũ Vương à? Mộ Dung lão cấu tò mò hỏi. Lần đầu gặp. Vương Khả lắc đầu. Lần đầu gặp. Tại sao Triệu Vũ Vương thấy ngươi liền chấp nhận thông hành? cả đám chiến tướng chúng ta lấy thân phận của chiến thần điện ra mà cũng vô dụng, sao thấy ngươi thì lại cho ngươi ưu đãi vậy? Mộ Dung lão cấu hiếu kỳ hỏi. Có khi do trông ta khá đẹp trai, thoạt nhìn giống người tốt hơn đấy. Vương Khả suy nghĩ một lát rồi đáp. Mộ Dung lão cầu co quắp mặt mũi, ý của ngươi là chúng ta xấu xí không giống người tốt hả? Mẹ kiếp ngươi có thể đừng không biết xấu hổ như vậy không? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đi đến thi quỷ chiến tướng doanh đại. Vương Khả lập tức cắt ngang suy nghĩ của đám người. Mọi người tối sầm mặt điều khiển phi thuyền, bay về phía một sơn cốc to lớn cách đó không xa, thi quỷ chiến tướng doanh. Vương Khả. Hai người Nhiếp Thanh Thanh và Chu Hồng Y là tà ma, chẳng phải trước đấy ngươi đã để Tây Môn Tỉnh với Bất Giới Hòa Thượng mang họ đi rồi, trên phi thuyền của chúng ta không hề có tà ma, tại sao lúc nãy không để cho kiểm tra? Kiểm tra một chút thôi mà, cũng có sao đâu. Trương Thần Hư thắc mắc. Đám người Vương Khả, Mộ Dung lão cẩu, Trương Chính Đạo đồng thời nhìn về phía Trương Thần Hư như nhìn kẻ ngu sĩ. Cái gì? Cái gì vậy? Ta nói sai gì à, nhập quan kiểm tra là chuyện rất bình thường mà, chúng ta không có gì phải che giấu thì sợ cái gì? Trương Thần Hư trợn mắt khó hiểu hỏi. Tiểu Hư à, ngươi còn trẻ lắm. Vương Khả vỗ vỗ vai Trương Thần Hư. Cái gì mà ta còn trẻ lắm? Ta đâu có nói sai. Trương Thần Hư cau mày nói. Trương Chính Đạo, ngươi giải thích cho đệ ngươi đi. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Lần này mục đích nghĩ cách cứu viện tù nhân Chính Đạo là gì? Trương Chính Đạo nhìn về phía Trương Thần Hư. Hừ, chẳng phải vì nữ nhân kia, à vì để đám tù nhân Chính Đạo đó cảm kích U Nguyệt Công Chúa, để U Nguyệt Công Chúa được gia tộc của đám tù nhân Chính Đạo đó ủng hộ, làm bước đệm cho việc kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trương Thần Hư hơi bực bội đáp. Bởi vậy đó, cứu tù nhân Chính Đạo là U Nguyệt Công Chúa thi ân. Nếu U Nguyệt Công Chúa còn chưa kịp tự mình thi ân mà đám tù nhân Chính Đạo này đã bị tìm ra, bị đánh thức ngay chỗ này, như vậy phần ân cứu mạng này sẽ bị chia ra. Tuy nói cứu người phải thi ân không quên đền đáp, nhưng chúng ta liều mạng giúp U Nguyệt Công Chúa giành lấy một phần đại ân, dựa vào đâu mà phải chia sẻ với người khác? Triệu Vũ Vương họ chẳng làm gì, dựa vào đâu mà cũng được một phần công lao? Trương Chính Đạo giải thích. Hả? Nhưng mà... Trương Thần Hư lộ vẻ mặt kỳ lạ nói. Cứu tù nhân Chính Đạo là công lao của một mình U Nguyệt Công Chúa, cần công chúa tự mình đánh thức những tù nhân Chính Đạo đang đóng băng. U Nguyệt Công Chúa là ân nhân cứu mạng của đám tù nhân Chính Đạo này, có ân tái sinh. Ngươi bị choáng đầu đấy à, rõ ràng là đồ của mình, dựa vào đâu mà phải chia cho người khác một phần? Trương Chính Đạo giải thích tiếp. Nhưng mà, dù bây giờ bị đánh thức thì cũng không xóa được sự thật là U Nguyệt Công Chúa mang chúng ta đi cứu bọn họ mà. Trương Thần Hư cau mày đáp. Không giống đâu, toàn ân với nửa ân là khác nhau, người có ân tất báo thì dù ân huệ lớn nhỏ cũng sẽ báo đáp U Nguyệt. Nhưng nếu là người tính cách lạnh lùng thì sao, sẽ lấy cớ nửa ân để lãng tránh không báo đáp U Nguyệt, lãng tránh còn tốt, ít nhất sẽ không phá hoại. Nhưng nếu là lấy oán trả ơn thì làm sao bây giờ? Lòng người không lường được đâu, ai biết cứu về là người tốt hay xấu. Nửa ân vẫn có nguy hiểm, nhưng nếu toàn bộ ân thì sẽ không có nguy cơ lớn lắm, dù là người tính cách lạnh lùng ít nhất cũng sẽ cố kỵ cái nhìn của người xung quanh với hắn, khiến hắn không dám trắng trợn lấy oán trả ơn. Nói thí dụ như, chúng ta cứu một gia tộc tử đệ bên trận doanh kẻ thù, nếu hắn dám lấy oán trả ơn với U Nguyệt thì tuy trong thời gian ngắn lập công với gia tộc, nhưng sau đó hắn cũng sẽ bị chính gia tộc của mình ghét bỏ, đề phòng. Bởi vậy nên mới không giống đấy. Vương Khả giải thích. Ấy, rắc rối như vậy à, Trương Thần Hư trợn mắt. Đương nhiên rồi, lần này vì có thể tranh đoạt thi quỷ hoàng vị cho U Nguyệt, ta chắc chắn phải tính toán hoàn hảo từng bước mới được. Vương Khả gật đầu. Hừ, với tỷ của ta ngươi cũng chẳng để ý như vậy, ta phải nói cho tỷ ấy. Ngươi cứ chờ coi. Trương Thần Hư lườm Vương Khả. Mặt Vương Khả tối sẫm lại, tỷ ngươi bảo ngươi theo ta học tập, ngươi đến học mách lẻo đấy hả? Thi quỷ chiến tướng doanh. Chiến tướng doanh là chỗ trú quân của chiến thần điện ở biên giới chính đạo các đại hoàng triều. Thông thường chỉ khi có chiến sự lớn mới có chiến tướng tới đây hỗ trợ. Phi thuyền hạ xuống chiến tướng doanh, thi quỷ chiến tướng doanh có chiến binh tới đón tiếp, thấy là đám người Mộ Dung lão cầu thì những chiến binh lập tức hành lễ cung kính. Mổ đại trận ra, bây giờ thi quỷ chiến tướng doanh phong bế, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép ra vào. Mộ Dung lão cầu phân phó. Vâng. Đám chiến binh đóng quân ở đây đáp một tiếng. Thi quỷ chiến tướng doanh có một tòa cung điện, để bọn họ vào ở tạm. Khi sang ngày thứ ba, trong một gian đại điện ở thi quỷ chiến tướng doanh, U Nguyệt công chúa từ từ mở mắt. U Nguyệt, cuối cùng ngươi đã tỉnh rồi à, tốt quá rồi. Vương Khả kinh ngạc mừng rỡ định đi ôm U Nguyệt trên giường. Rầm. Ai, Vương Khả bị hào quang màu tím bao quanh người U Nguyệt công chúa đánh bay ra ngoài. Vương Khả. U Nguyệt công chúa bị tiếng động rất to kia làm giật mình tỉnh táo hơn hẳn. Vương Khả bò ra khỏi đống tường đổ nát, mặt mũi nhăn nhó. Cái Tử La tiên y này cố ý hả? Lúc trước ôm ngươi chẳng có việc gì, bây giờ chỉ tới gần một chút đã đánh bay ta ra. Có phải có hệ thống trí năng phân biệt không đấy? Hay là ngươi cố ý nhằm vào ta? Sắc mặt của Vương Khả khó coi nói. Ta cũng không biết. E rằng chỉ có thể nắm tay. U Nguyệt công chúa hiểu lý do, lập tức mỉm cười. Nắm tay thì nắm tay, U Nguyệt, bây giờ thấy thế nào? Ngươi ngủ nhiều ngày rồi, bị nhập ma có di chứng không? Vương Khả lo lắng hỏi. U Nguyệt công chúa chậm rãi ngồi dậy, nhắm mắt điều tức, cảm nhận cơ thể mình một lát, sau đó khẽ nhíu mày. Làm sao vậy? Có di chứng gì à? Vương Khả lo âu hỏi. Mỗi lần ta nhập ma, tu vi đều sẽ tăng lên rất nhiều, bây giờ ta đang ở nguyên thần cảnh đỉnh phong. U Nguyệt công chúa cau mày đáp. Vương Khả, y đây, đây coi như là nỗi muộn phiền của Hạnh Phúc hả? Vậy thì có gì không tốt à? Vương Khả không yên lòng hỏi. Ta không biết, nhưng ta cảm giác, nếu ta lại nhập ma thêm lần nữa, có lẽ sẽ đột phá đến võ thần cảnh. U Nguyệt công chúa cau mày đáp. Vương Khả, lời này của ngươi ngàn vạn lần đừng để đám già kiêu binh ngoài kia nghe được, bằng không bọn họ chắc chắn sẽ tức giận phất tay áo bỏ đi. Được rồi, nếu thân thể không sao thì đi thôi, bên ngoài đã chờ ngươi nhiều ngày, bắt đầu cứu người. Vương Khả hít sâu một cái bảo. U Nguyệt công chúa lại kiểm tra thân thể lần nữa, phát hiện cũng không có gì lo ngại nữa liền đi theo Vương Khả ra khỏi đại điện. Ngoài đại điện, đám người Mộ Dung lão cẩu đang chờ. Vương Khả, mới nãy xảy ra chuyện gì thế? Sao có tiếng động lớn như vậy? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ hỏi. Không có gì, không cần để ý đâu. Bắt đầu đi, sân bãi chuẩn bị xong chưa? Vương Khả lắc đầu. Chỉ chờ các ngươi thôi. Mộ Dung lão cẩu đáp. Đoàn người đi tới một đại giáo trường trong sơn cốc. Vương Khả lấy ra Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát, thả ra đi. Vương Khả mở miệng nói. Vùi. Đại La Kim Bát đung lên, lập tức biến lớn. Từng cái tượng băng chui nhanh ra khỏi miệng Đại La Kim Bát. Chớp mắt đã nằm chỉnh tề trên đại giáo trường. 34.000 cái tượng băng nhẹ nhàng hạ xuống. Đại La Kim Bát lại trở về trong tay Vương Khả. U Nguyệt, người tới đánh thức đi. Lão Niếp bảo rằng, điểm vào giữa mày của bọn họ sẽ giải được thuật pháp của tượng băng. Vương Khả dặn. U Nguyệt công chúa gật đầu, đưa tay làm theo. Choang. Đỉnh đầu của tượng băng đầu tiên được U Nguyệt công chúa chạm vào, trong nháy mắt toàn thân tượng băng của người nọ đều hòa tan ra. Đừng ăn ta, đừng ăn ta. Người nọ tỉnh lại rồi đột nhiên sợ hãi kêu lên. Choang choang choang. U Nguyệt công chúa dùng pháp thuật, nhanh chóng phát ra uy lực, điểm từng cái tượng băng một, thì thấy các tượng băng lần lượt hòa tan nhanh chóng, từng người tù nhân chính đạo tỉnh lại. Cứu với, đừng ăn ta. Đừng rút máu ta, cha ơi cứu con. Thả ta về, thả ta về. Ta là thi quỷ hoàng triều Triệu gia tử tôn, các ngươi không được làm vậy với ta. Sau khi từng tiếng kinh hoàng la lên, mấy người tù nhân chính đạo dường như mới nhận ra trước mắt không phải khung cảnh mình nghĩ. Một nữ tử đang nhanh chóng đánh thức từng cái tượng băng một. Đây là đâu vậy? Là U Nguyệt công chúa, ta biết, là U Nguyệt công chúa. Chúng ta đang ở nơi nào? Hình như không phải trên Tuyết Ma Sơn. Công chúa? Sao công chúa lại ở nơi này? Từng giọng nói nghi vấn truyền đến, cả cái sân rộng nhanh chóng trở nên huyền náo. Các vị bình tĩnh, các vị an toàn rồi. Vương Khả hô to một tiếng. Nhất thời, những người tỉnh lại đều nhìn về phía Vương Khả. Mấy ngày trước, U Nguyệt công chúa lãnh đạo chúng ta lặng lẽ đánh lén vào Tuyết Ma Sơn, U Nguyệt công chúa còn tự mình chém chết Tuyết Ma Sơn đại trưởng lão, mới liều mạng cứu được các ngươi ra. U Nguyệt công chúa cũng vì cứu các ngươi mà bị trọng thương hôn mê mấy ngày mấy đêm, hôm nay vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên là muốn đánh thức các ngươi. Vương Khả cao giọng nói to. Đám tù nhân chính đạo trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta nghe được cái gì? Chúng ta được cứu. Là U Nguyệt công chúa cứu chúng ta ư? Là thật sao? Ta không nằm mơ chứ? Người đánh ta thử xem, ta chắc chắn đang nằm mơ. Từng người tù nhân chính đạo vẫn như không dám tin, bắt đầu từ khoảnh khắc họ bị tà ma bắt đi, tất cả mọi người đều cho rằng mình đã xong đời, cũng không còn cơ hội trở về nữa. Hôm nay, chúng ta được cứu. Từng người tù nhân chính đạo lục tục tỉnh lại, 34.000 người, U Nguyệt công chúa cũng phải bỏ công sức một phen mới làm mọi người tỉnh lại hết. Mà giờ khắc này, các tù nhân chính đạo chuyển lời cho nhau, cũng tự hiểu rằng mình cuối cùng đã được cứu, rất nhiều người nhất thời mừng đến chảy cả nước mắt. Công chúa. Đa tạ công chúa. Đa tạ U Nguyệt công chúa. công chúa, chẳng phải người đã bị trục xuất khỏi thi quỷ hoàng triều rồi ư? Công chúa bị trục xuất? Tình huống gì đây? Ai trục xuất công chúa? Công chúa là nữ nhi của nữ hoàng à? Từng giọng nói ngờ vực truyền ra, hiển nhiên 34.000 người không phải bị bắt cùng lúc, mà là trải qua các thời kỳ của thi quỷ hoàng triều. Mọi người bàn tán với nhau, cũng đã dần dần bổ sung đủ thông tin. Đám người Vương Khả cũng không sốt ruột, mà kiên trì đợi một hồi lâu, mọi người mới từ từ yên tĩnh lại. Các vị nói không sai, U Nguyệt công chúa năm đó bị trục xuất khỏi thi quỷ hoàng triều, không, hẳn là bị đi đày, nhưng công chúa vĩnh viễn là công chúa của các người. Vĩnh viễn là thi quỷ hoàng triều công chúa. Có người nói, thi quỷ nữ hoàng là một tà ma, U Nguyệt công chúa cũng là tà ma, nhưng thực tế thì sao? Lúc U Nguyệt công chúa tru diệt Tuyết Ma Sơn đại trưởng lão, công chúa là người phe chính đạo, không thể nghi ngờ. Thứ hai, U Nguyệt công chúa cần gì phải quay về nơi thi quỷ hoàng triều thương tâm này? U Nguyệt công chúa ở Đại Thiện Hoàng Triều cũng là thiện hoàng nữ nhi, được thiện hoàng chuyên sủng, không ai không biết không ai không hiểu, tội gì phải liều chết đi cứu các ngươi. Vương Khải nhìn về hướng những tù nhân chính đạo. Đám tù nhân chính đạo đồng thời nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Bởi vì U Nguyệt công chúa chưa từng quên thân phận của mình, nàng là thi quỷ hoàng triều công chúa, mẫu thân nàng nhập ma, nhưng công chúa vẫn theo chính đạo, công chúa vẫn là công chúa của các ngươi, vẫn là thi quỷ hoàng triều công chúa. Vẫn là thi quỷ hoàng triều thái tử. Thi quỷ hoàng triều thái tử sao có thể nhìn con dân của mình làm đồ ăn ở địa bàn của tà ma? Mấy năm nay công chúa nghĩ bao nhiêu kế sách, vì cái gì? Chính là vì muốn cứu những người bị tà mà bắt trở về, chính là vì không muốn các ngươi biến thành đồ ăn. Công chúa hoàn toàn có thể không đi làm, Tuyết Ma Sơn đáng sợ bao nhiêu, các ngươi đều biết. Công chúa vì cứu các ngươi, suýt nữa thì đã chết ở Tuyết Ma Sơn, chúng ta đi theo tùy tùng công chúa cũng suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Nhưng công chúa không hề oán hận, nhìn thấy các ngươi đã trở về, công chúa mới lộ vẻ tươi cười. Công chúa muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi đã tự do, các ngươi không phải tiếp tục bị đám tà mà ăn thịt, các ngươi có thể đường đường chính chính mà làm người. Vương Khả cao giọng hô lên. 34.000 tù nhân chính đạo nghe Vương Khả cảm động miêu tả, rất nhiều người e ẩm mũi, rất nhiều người rưng rưng mắt nhìn U Nguyệt công chúa, khó khăn cử động thân thể khô gầy như que củi của mình, quay về hướng U Nguyệt công chúa quỳ lạy. Đa tạ ân cứu mạng của công chúa. Đa tạ ân tái sinh của công chúa. Công chúa, ta là trụ cột trong nhà, nếu ta chết, nhà ta cũng sụp đổ, cảm ơn công chúa đã cứu cả nhà ta. Công chúa, ta nguyện đời đời kiếp kiếp tận trung với công chúa. Bất kể nguyên nhân là thật lòng hay là do nỗi xúc động hiện giờ, càng ngày càng nhiều người cảm kích quỳ lạy với U Nguyệt công chúa. Mau dậy đi, không cần quỳ. U Nguyệt công chúa nhất thời đỏ mặt ngượng ngùng nói. Các vị, công chúa rất vui mừng vì lời cảm ơn của mọi người, công chúa nói được nhìn thấy các ngươi về nhà. Công chúa rốt cuộc không hề hổ thẹn với thân phận thi quỷ hoàng triều thái tử này, nhìn thấy các ngươi về nhà là công chúa đã thỏa mãn. Vương Khả cao giọng nói. Đa tạ công chúa. Rất nhiều người cảm động nói. Đồng thời ta cũng báo cho mọi người một tin tức tốt, bây giờ chúng ta đang ở ngay tại thi quỷ hoàng triều, ngay bên cạnh quân doanh ở biên cảnh, xung quanh có thi quỷ hoàng triều các đại quân doanh, có huynh đệ sinh tử của các ngươi, thân nhân các ngươi, tất cả đều ở bên ngoài, các ngươi lập tức có thể đoàn tụ với người nhà. Các ngươi lập tức có thể nâng cốc chúc mừng với thân bằng hảo hữu của mình. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái gì? Thật vậy ư? Đám tù nhân chính đạo vui mừng nói. Các vị bình tĩnh một chút, bọn họ còn chưa biết các ngươi ở đây, là công chúa cố ý giấu họ. Vương Khả trịnh trọng bảo. Tại sao? Những tù nhân chính đạo khó hiểu hỏi. Công chúa nói, nếu đã cứu các ngươi trở về thì muốn đưa các ngươi bình an về nhà đoàn tụ với thân nhân, mà không phải để các ngươi lại bị một số chuyện ngoài ý muốn. Công chúa hy vọng sau này các ngươi có thể gia đình mỹ mãn, có thể sinh hoạt hạnh phúc, có thể trường thọ vô cương. Bởi vậy nên mới không nói cho bất kỳ ai. Vương Khả nói. Tại sao? Đám tù nhân chính đạo không hiểu thắc mắc. Ta biết có một số người không hiểu lắm, nhưng có vài người hẳn đã đoán được. Trong các ngươi có người là gia chủ của đại gia tộc, cũng có người là người thừa kế. Các ngươi bị tà ma bắt đi, gia tộc như rắn mất đầu, chắc chắn sẽ tuyển ra gia chủ mới, người thừa kế mới. Bọn họ nghĩ các ngươi đã chết, thừa kế tất cả của các ngươi. Nhưng các ngươi lại đột nhiên trở về, nhất định sẽ muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, vậy có thể thành uy hiếp đối với gia chủ và người thừa kế mới của bọn họ không? Các ngươi hiện giờ người nào cũng gầy khô như que củi, ốm yếu suy nhược, liệu có thể bị gia chủ hoặc người thừa kế mới làm hại không? Vương Khả hỏi. Trong đám tù nhân chính đạo có vài người sắc mặt khó coi. Mọi người không cần lo lắng, thứ gì của các ngươi sẽ vĩnh viễn là của các ngươi, ai cũng không lấy được. Công chúa phong tỏa tin tức cũng vì cho các ngươi nắm giữ quyền chủ động. Các ngươi có thể liên lạc với tri kỷ sinh tử của mình, liên lạc với những người chí thân của mình tới đón các ngươi, như vậy thì an toàn của các ngươi mới được đảm bảo. Vương Khả trịnh trọng bảo. Công chúa suy tính chu toàn, đa tạ công chúa. Đám tù nhân chính đạo lập tức cảm kích nói. Vậy nên các ngươi cứ tĩnh dưỡng 2 ngày đi đã, khôi phục một ít nguyên khí, ta sẽ đem tin tức của các ngươi nhắn nhủ ra ngoài, các ngươi muốn gặp ai thì viết một bài tử, ta sẽ giúp các ngươi đưa ra ngoài, để người chí thân của các ngươi tới thăm các ngươi, tới đón các ngươi. Công chúa ở đây bảo vệ cho các ngươi, bảo đảm các ngươi có thể bình an về nhà. Vương Khả trịnh trọng nói. Vâng, vâng, vâng, đa tạ công chúa. Những tổ nhân chính đạo cảm kích nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa đỏ mặt, hiển nhiên là được các tù nhân chính đạo mang ơn nên có hơi ngượng ngùng. Ác thần đô, ác thần điện. Ác hoàng ngồi trên ghế rồng, trong lòng ôm một cái tả lót. Nghe hoàng thiên phong trong đại điện bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, khi tra xét Trương Đình Quý phủ, phát hiện rất nhiều chứng cứ chứng minh gia tộc của Trương Đình Quý đã bán khoáng sản cho hoàng thất. Chứng cứ vô cùng xác thực, mời ác hoàng xem qua. Hoàng thiên phong cung kính nói. Hoàng thượng tha mạng, thần nhất thời quỷ mê tâm khiếu. Một quan viên nhất thời vì hoảng sợ mà quỳ xuống. Không cần nhìn ta, cứ để cho ma thập tam nhìn qua. Lúc trước, hắn chính là người kiểm tra. Đưa cho hắn xem mấy khoản này, nói không chừng lại có sai sót cũng nên. Ác hoàng bình tĩnh nói. Cách đó không xa, sắc mặt của ma thập tam đã trở nên khó coi khi nhìn thấy chứng cứ mà Hoàng Thiên Phong đưa tới. Kể từ một khoảng thời gian cách đó không lâu, khi ông ta làm phi thuyền của Hoàng Thiên Phong nổ tung, Hoàng Thiên Phong đã tức giận đến tím tái mặt mày. Sau khi ông ta bồi thường, lúc Hoàng Thiên Phong trở về, hắn ta đã liên tục xử lý các quan viên trong phe phái của ông ta. Những khoản này là đúng. Hơn nữa, có quan viên nào lại không có bất kỳ khuyết điểm nào chứ? Mà Hoàng Thiên Phong lại cứ nhìn chằm chằm không buông, chuyện này làm cho Ma Thập Tam cũng cảm thấy lo lắng không thôi. Trương Đình Quý gieo gió gặt bão, chứng cứ xác thực, thần không có gì để nói. Ma Thập Tam lắc đầu. Đã như vậy, Trương Đình Quý xử trảm theo luật. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Ác hoàng ra lệnh bắt đầu thanh lý những quan viên dám có những hành động nghịch đảo trong triều. Lúc trước, Hoàng Thiên Phong còn cảm thấy có chút không thể xuống tay. Một khoảng thời gian trước đây khi bị Vương Khả đánh tráo phi thuyền, khiến cho hắn ta phải trải qua một chuyến đi đầy kích thích và mạo hiểm, vốn dĩ hắn ta còn đang rất tức giận hận Vương Khả. Nhưng kết quả là, có vẻ như Vương Khả đã đoán được lửa giận của hắn ta, cho nên đã cố ý sắp xếp một đám đệ tử của Vương gia đến cửa bồi tội với một bụng toàn ý nghĩ xấu xa. Bọn họ nói muốn trợ giúp hắn ta giải thích mọi chuyện với ác hoàng, để giúp hắn ta bớt giận. Những đệ tử của Vương gia này đã tự mình nói rằng chính bọn họ đã cẩm y vệ trong Thất Vạn Đại Sơn Vương triều, chuyện bắt tiểu tiên tử giao cho bọn họ lập tức tìm kiếm trong sổ sách, tìm tư liệu và đúng thật là đã tìm được một đống nhược điểm, từ đó giúp Hoàng Thiên Phong tìm đủ loại cớ. Việc này đã khiến việc Hoàng Thiên Phong dùng mọi cách để tàn sát những kẻ phản loạn nhất thời trở nên thuận buồm xuôi gió. Vậy trảm đi. Ác hoàng bình tĩnh nói. Thập Tam Ma Thần, khoáng sản ta chiếm đoạt đều dùng để hiếu kính ngài. Thập Tam Ma Thần, mau cứu ta. Trương Đình Quý hoảng sợ kêu lên. Hừ, còn dám vu khống Thập Tam Ma Thần sao? Đúng là tự tìm cái chết, dẫn đi. Hoàng Thiên Phong trầm giọng quát. Rỏi một đám thị vệ lên điện, Trương Đình Quý nhất thời bị kéo ra ngoài trong tiếng kêu la. Trong nháy mắt, đại điện chợt trở nên vô cùng yên tĩnh. Một vài quan viên ngày xưa đi theo Ma Thập Tam mà bức cung ác hoàng, nhất thời đều đồng loạt run rẩy. Giờ phút này, bọn họ đều có cảm giác như đại nạn sắp tới. Từng người một đều nhìn về phía Ma Thập Tam nếu không che chở chúng ta chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Ma Thập Tam nhìn Hoàng Thiên Phong, giờ phút này trong lòng ông ta cũng cảm thấy cực kỳ tức giận. Không phải tức hận Hoàng Thiên Phong, mà là tức hận đám thủ hạ của Vương Khả. Trong bụng bọn họ toàn có mấy suy nghĩ xấu xa, giúp Hoàng Thiên Phong để hại sự uy nghiêm của ông ta bị tổn thất. Khởi bẩm ác hoàng, thần cũng có chuyện muốn báo cáo, xin Hoàng Thượng và Hoàng Ma Thần có thể xử lý công bằng. Ma Thập Tam hít sâu một hơi nói. Ồ, Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Ma Thập Tam. Tin tức vừa mới nhận được, trên địa bàn của Bạch Liên Thánh Sứ, Tuyết Ma Sơn của Bạch Liên Hoàng Triều đã gặp phải sự tập kích của Vương Khả khiến cho Tuyết Ma Sơn bị tổn thất một cách thảm hại và nghiêm trọng. Hiện nay, cơ nghiệp của Tuyết Ma Sơn đã biến mất và không còn tồn tại. Ngoài ra, Vương Khả còn cùng chiến tướng chính đạo của Chiến Thần Điện, đánh lén Tuyết Ma Sơn và cứu được tất cả 34.000 chính đạo tù nhân. Vương Khả đã vì chính đạo mà làm tổn hại đến lợi ích của ma đạo. Thần mặc kệ chuyện Vương Khả có phải là ma hay không, hắn làm như vậy chính là muốn phá hỏng vận khí của ma đạo chúng ta. Để bắt được 34.000 tù nhân chính đạo, ma đạo chúng ta đã phải hy sinh biết bao đệ tử chứ. Vậy mà lại bị hắn hủy hoại chỉ trong giây lát. Loại người như Vương Khả không xứng làm Hồng Liên Thánh Sứ. Xin ác hoàng ra chỉ, bãi bỏ chức quan Hồng Liên Thánh Sứ của Vương Khả, đồng thời bắt Vương Khả về thẩm vấn để lấy lại uy nghiêm của ma đạo ta. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Mời Ác Hoàng Hàng Chỉ, bãi bỏ Vương Khả Hồng Liên Thánh làm vị trí, bắt Vương có thể trở về thẩm vấn, lấy uy nghiêm của ma đạo ta. Một số lượng lớn các quan chức hét lên. Ác Hoàng nhìn phần lớn các vị quan viên đều đang phối hợp cùng Ma Thập Tam để gây áp lực cho mình thì lộ ra một tia cười lạnh mà chưa nói gì. Ma Thập Tam, lời này của ngươi được nói ra muộn rồi. Hoàng Thiên Phong mở miệng nói. Muộn rồi sao? Sao lại muộn chứ? Ma Thập Tam khó hiểu nói. Chuyện của Tuyết Ma Sơn vừa được truyền đến đó đã là chuyện của 5 ngày trước rồi. 5 ngày trước, Vương Khả đúng là đã mang theo người của chính đạo xâm lấn Tuyết Ma Sơn. Nhưng mà, 8 ngày trước đó, Vương Khả đã trình tấu chương về hành động lần này lên rồi. Hoàng Thiên Phong nói. Ngài nói cái gì? Vương Khả đã trình Hoàng Thượng tấu chương về chuyện đi phá hoại Tuyết Ma Sơn rồi sao? Ma Thập Tam kinh ngạc nói. Hoàng Thiên Phong, đọc ra đi. Ác Hoàng trầm giọng nói. Ri Hoàng Thiên Phong đáp lại. Khi có người hầu ở một bên đưa bản tấu chương đó lên, Hoàng Thiên Phong đã lập tức lấy ra đọc. Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần, Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả, tâm ý khó bình, đặc biệt muốn mời Hoàng Thượng làm chủ để đưa ra đều xuất công bằng. Bạch Liên Thánh Sứ không biết xấu hổ mà vô duyên vô cớ hủy cơ nghiệp của khu công nghiệp thần vương số 2 của ta và đã thương thuộc hạ của thần. Thần cảm kích Hoàng Thượng đã bên vực lẽ phải cảm tạ Hoàng Thượng đã bảo vệ thần, nhưng thần không thể nuốt trôi cơn tức này. Đều là Thánh Sứ được Hoàng Thượng phong, ta là Hồng Liên Thánh Sứ, hắn là Bạch Liên Thánh Sứ, mọi người đều cùng cấp, thế nhưng hắn dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ đến hủy cơ nghiệp của ta. Thần biết Hoàng Thượng khó xử, chúng thần đều là thân tử của Hoàng. Bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt, cho nên Hoàng Thượng cũng không đành lòng trách phạt Bạch Liên Thánh Sứ, nhưng lần này là ân oán cá nhân của thần sẽ tự mình giải quyết. Bạch Liên Thánh Sứ hủy hoại cơ nghiệp của ta cũng hủy cơ nghiệp của hắn. Hắn hủy khu công nghiệp thần vương số 2 của ta lập tức hủy Tuyết Ma Sơn của hắn, như vậy, không ai nợ ai cãi. Thần còn có thể mang toàn bộ tù nhân chính đạo của Tuyết Ma Sơn của hắn đi, để cho hắn nếm thử cảm giác tổn thất thảm trọng của ta. Điều này mới thực sự là công bằng, không thiên vị. Còn về phần những tù nhân chính đạo này, thần sẽ đưa bọn họ trở về Thi Quỷ Hoàng Triều, không phải là vì thần muốn giúp chính đạo cứu người, mà thần là vì ma đạo ta có cách chính thức để ẩn núp vào Thi Quỷ Hoàng Triều. Thần muốn phụ tá bạn gái của thần là U Nguyệt công chúa trở thành Thi Quỷ nữ hoàng mới. Một khi chuyện này thành công, thần chính là bạn trai của Thi Quỷ nữ hoàng. Khi đại hôn được tổ chức, thần chính là phu quân của Thi Quỷ nữ hoàng. Hành động của thần đều là vì sự thịnh vượng của ma đạo ta. Thần suy đoán, nhất định sẽ có tiểu nhân nói sằng nói bậy ở sau lưng để vu khống thần có lòng riêng. Mời Hoàng Thượng làm chủ cho thần. Thần báo cáo ở đây. Hoàng Thiên Phong đọc xong, không khí yên tĩnh lại một lần nữa bao trùm cả đại điện. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ma Thập Tam. Lúc này, sắc mặt của Ma Thập Tam đã trở nên vô cùng khó coi. Có nghe thấy gì không? Vương Khả đã chuẩn bị báo cáo từ sớm, Bạch Liên Thánh Sứ hủy đi cơ nghiệp của Vương Khả, vậy thì dựa vào cái gì mà Vương Khả lại không thể hủy đi cơ nghiệp của hắn ta chứ? Bọn họ cùng cấp với nhau, dựa vào cái gì mà Vương Khải phải tự nhận là đáng đời, suối quậy chứ? Hơn nữa, việc cứu đám tù nhân chính đạo về, hành động này của Vương Khả cũng là vì nắm giữ Thi Quỷ Hoàng Triều. Nếu Vương Khả đã làm được việc này, Thi Quỷ Hoàng Triều kia sẽ bị ma đạo chúng ta nắm trong tay. Một vài tù nhân và việc thôn tính được cả một hoàng triều, cái gì nhẹ cái gì nặng đây? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Ma Thập Tam. Sắc mặt của Ma Thập Tam lại càng khó coi hơn. Nếu bây giờ Vương Khả mới nói thì ông ta còn có thể nói hắn giảo hoạt. Nhưng vì sao Vương Khả lại báo cáo từ trước chứ? Nếu vậy thì sao ông ta còn tìm được cớ mà nói nữa? Có lẽ, Vương Khả cố ý nói như vậy, không phải sao? Nói cách khác, bạn gái của hắn có thể đạt được ngôi vị Thi Quỷ Hoàng Triều hay không, mặc kệ là như thế nào, hắn đã khiến cho ma đạo ta phải chịu một tổn thất rất lớn. Mấy vạn tù nhân chính đạo được mang về chính đạo, lực lượng chính đạo cũng sẽ bởi vậy mà tăng thêm vô số. Ma Thập Tam chỉ có thể tìm cớ như vậy. Ngươi hẳn là không biết rồi. Để xây dựng lại khu công nghiệp thần vương số 2 của Hồng Liên Thánh Sứ Đảo, Vương Khả đã vận chuyển 56.000 hộp chân nguyên huyết với các loại thuộc tính khác nhau từ bên chính đạo về và đã bắt đầu bán cho tất cả tà ma. 56.000 hộp chân nguyên huyết này có thuộc tính rõ ràng, nhất định sẽ tạo ra vô số đệ tử thăng cấp cho ma đạo. Ngươi không thấy sao? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nói. Ma Thập Tam. Vương Khả là giúp ma đạo lớn mạnh hơn, nên thưởng. Ác Hoàng trầm giọng nói. Rõi Hoàng Thiên Phong đáp lại. Ma Thập Tam đang đứng ở một bên chợt trừng mắt, Vương Khả này vì muốn làm lớn mạnh ma đạo cho nên mới vận chuyển tới chân nguyên huyết sao? Mẹ nó, sao ông ta lại cảm thấy không phải như vậy? Ma Thập Tam, trẫm nghe nói, thời gian trước ngươi có đánh lén phi thuyền của Hoàng Thiên Phong. Ác Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Ma Thập Tam. Ta. Hoàng thượng, đây đều là hiểu lầm, thần đã giải thích với Hoàng Ma Thần rồi. Sắc mặt của Ma Thập Tam chợt cứng đờ. Hiểu lầm sao? Nếu là hiểu lầm thì tốt. Hiện tại, đội vận chuyển của Vương Khả đang không ngừng vận chuyển chân nguyên huyết từ phương Bắc tới và đang tăng cường sự cường thịnh cho Đại Ác Hoàng triều ta. Vì thế, ta không hy vọng ngươi sẽ lại có hiểu lầm gì nữa. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Sắc mặt của Ma Thập Tam vẫn là một vẻ cứng đờ. Ác Hoàng nói vậy là muốn ông ta không được đánh chủ ý vào đội vận chuyển của Vương Khả nữa sao? Rõi Ma Thập Tam chỉ có thể đè nén sự buồn bực trong lòng ngực mà tuân mệnh. Biên giới của Thi Quỷ Hoàng Triều, trong đại điện của một quân doanh. Trong đại điện, thống soái của đại quân Thi Quỷ ở biên giới, Triệu Vũ Vương đang ngồi xem đống tài liệu trước mặt với sắc mặt vô cùng phức tạp. Khởi bẩm đại soái, thám tử ở Tuyết Ma Sơn báo cáo tin tức vô cùng chính xác. Mấy ngày trước, đám người Vương Khả và U Nguyệt Công Chúa thật sự đã đi tới Tuyết Ma Sơn rồi đại náo ở đó một trận, khiến cho Tuyết Ma Sơn gần như sụp đổ. Hơn nữa, còn cứu đi 34.000 tù nhân chính đạo. Một thuộc hạ nói với vẻ mặt đầy sự kích động. Ở bên doanh trại chiến tướng của Thi Quỷ cũng đã gửi tin tức về, nói U Nguyệt Công Chúa đã cứu 34.000 tù nhân chính đạo. Hóa ra đây đều là thật. Bây giờ, chúng ta hãy phát ra các thẻ bài, các tù nhân chính đạo sẽ đeo thẻ có viết tên người mà bọn họ muốn gặp, trong đó còn có chiến hữu của chúng ta. Đại soái, có tin tức truyền tới. Lúc này, bốn phía quân doanh đều như nổ tung, các doanh sĩ đều hoan hô cả muốn đi gặp người thân của mình. Đại soái, không thể ngăn cản tin tức này nên đã để truyền ra ngoài. Mà không chỉ có quân doanh như đang nổ tung, người dân ở các vùng phụ cận cũng đã truyền tin tức này đến các thành trì phụ cận rồi truyền đến các đại gia tộc. Chắc hẳn là không bao lâu, các đại gia tộc sẽ nhận được tin tức này. Đại soái, công chúa đã trở về, nàng là chính đạo. Hơn nữa, nàng còn có công trừ ma ở Tuyết Ma Sơn, nàng đã trở về. Một đám người nói rằng đây là tin tức do doanh trại chiến tướng Thi Quỷ truyền ra, điều này khiến cho người ta cảm thấy phấn khởi. Tin tức được truyền ra làm cho có nhiều người đến vây quanh doanh trại vì muốn gặp người thân của mình. Trong lúc nhất thời, doanh trại chiến tướng Thi Quỷ tựa như trở thành một nơi náo nhiệt nhất biên giới này. Triệu Vũ Vương buông tư liệu xuống, chậm rãi đi tới cửa đại điện rồi nhìn vào sự náo nhiệt ở xa xa bên ngoài doanh trại chiến tướng với sắc mặt vô cùng phức tạp. Lời đồn quả nhiên không sai chút nào, Vương Khả này thật đúng là sẽ gây phiền toái cho ta mà. Triệu Vũ Vương cười khổ nói. Đại soái, ngài quen Vương Khả sao? Một thuộc hạ tò mò nói. Triệu Vũ Vương lắc đầu. Chưa từng gặp qua. Tuy nhiên, ta có một đứa cháu họ Xa, nhưng ở bên tai ta, nó đã từng khen ngợi hắn rất nhiều. Cháu trai của đại soái sao? Đại soái vẫn không để cho hắn để lộ quan hệ với đại soái, chẳng lẽ là cái kia? Một người thân cận của Triệu Vũ Vương thần sắc khẽ động. Không sai, chính là Triệu Tứ của Thập Vạn Đại Sơn. Ta đã để hắn đến doanh trại chiến tướng để tìm Vương Khả, rất nhanh sau đó đã có tin tức. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Triệu Tứ. Đại soái, ngài muốn tiếp xúc với bọn Vương Khả sao? Chúng ta sẽ làm gì? Một thuộc hạ tò mò nói. Điều động quân đội, trông nom trật tự bốn phía doanh trại, không cho người quấy rối. Đồng thời, theo dõi biên giới thật sát sao, tận lực phong tỏa tin tức, đừng để tin tức bọn họ ở đây truyền đến Bạch Liên Hoàng Triều. Nếu như có người tự tiện xuất giới, trực tiếp coi là gian tế trốn thoát trở về, giết. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Rõi một đám trướng sĩ đồng loạt nhận mệnh. Tuyết Ma Sơn. Hỗn loạn mấy ngày trước đã kết thúc nhưng mấy ngày kế tiếp, Tuyết Ma Sơn vẫn còn lộn xộn như cũ. Ở đỉnh núi, bên trong giếng sâu. Bản thể của Bạch Liên Thánh Sứ bị cháy đen một mảng. Chứng tỏ thiên phạt mấy ngày trước vô cùng kinh khủng, cho dù lấy thực lực của bản thể Bạch Liên Thánh Sứ thì vết thương nặng như thế sẽ rất khó khôi phục trong mấy ngày tới. Hai phân thân của Bạch Liên Thánh Sứ, một trái một phải ngồi cạnh nhau, song chưởng giáng ở sau lưng bản thể, dường như đang dẫn lực lượng cho bản thể. Một lúc lâu sau, hai phân thân mới thu tay lại, bản thể nhìn về phía trước, sắc mặt hai phân thân rất khó coi. Vương Khả, ha, ha ha ha, ngươi hại ta quá thê thảm. Ngươi trộm tù nhân chính đạo. Trộm nhất phẩm Bạch Liên của ta. Chém phân thân của ta. Còn để cho Hàng Băng Thần Trùng Vương đã đầu hàng khuất phục ta vài chục năm trốn thoát. Hàng Băng Thần Trùng Vương. Nếu ta lấy được Hàng Băng Thần Trùng Vương thì sẽ không kém Nhân Hoàng. Người đã hủy hoại mọi thứ của ta, hủy hoại tất cả. Gào. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ hung dữ hét lớn. Bạch Liên Thánh Sứ cảm giác như sắp bùng nổ rồi. Tâm huyết nhiều năm của hắn ta lại bị hủy trong chốc lát. Giờ phút này, hắn ta hận không thể lột da rút gân Vương Khả, băm người hắn ta thành vạn đoạn. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ cắn răng, trên mặt lộ ra một luồng hàn khí dữ tợn. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được à, ngươi cho rằng ngươi đoạt nhất phẩm Bạch Liên của ta thì có thể chạy thoát sao? Hừ, ngươi trốn không thoát đâu, ta chính là Bạch Liên Thánh Sứ, ta có thể cảm ứng được vị trí của nhất phẩm Bạch Liên. Ta có thể phong tỏa vị trí của ngươi, ngươi hãy chờ chết đi. Bây giờ ta sẽ lấy mạng ngươi. Không phải ngươi giỏi đánh úp sao? Vậy thì ta sẽ dùng tu vi võ thần cảnh đánh úp ngươi, ta chỉ đánh lén, chuyên vì tuyệt sát ngươi, xem ngươi còn có thể sống hay không. Bạch Liên Thánh Sứ ngẩng đầu, hung ác nhìn về phía trên miệng giếng. Tại thư phòng phủ thừa tướng, Thiện Thần Đô. Tây Môn Thuận Thủy đang phê duyệt văn kiện, đứng trước mặt ông ta là Tây Môn Tĩnh vừa trở về. Tiếp tục nói. Tây Môn Thuận Thủy vừa phê duyệt tấu chương vừa nghe Tây Môn Tĩnh tả lại những gì nhìn thấy nghe thấy. Phụ thân, ngươi không biết, Vương Khả bọn họ có bệnh thần kinh, mắng ta là sao chổi, nói ta là miệng quả đen. Bọn họ. Tây Môn Tĩnh liền kể lể trong cơn tức giận. Kẹt. Tây Môn Thuận Thủy dừng bút, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Phụ thân, ngươi phải làm chủ cho ta, bọn họ vu khống ta. Ánh mắt Tây Môn Tĩnh lập tức sáng lên, nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Vương Khả hắn, nhanh như vậy đã phát hiện rồi à? Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày, kinh ngạc nói. Hả? Hả? Phụ thân, lời này của ngươi có ý gì? Ta, sao ta nghe không hiểu? Tây Môn Tĩnh sửng sốt. Sắc mặt Tây Môn Thuận Thủy phức tạp, nhìn con trai một cái rồi lắc đầu, không có việc gì, ngươi tiếp tục nói. Phụ thân, ta rõ ràng nghe được lời ngươi vừa mới nói là có ý gì, chính là đồng ý với cái nhìn của Vương Khả sao? Hắn đang mắng ta đấy, phụ thân, sao ngươi có thể? Tây Môn Tĩnh lập tức tức giận nói. Sắc mặt Tây Môn Thuận Thủy phức tạp, nhìn dáng vẻ vội vã của con trai mà hít sâu một cái. Được rồi, Tĩnh Nhi, đừng để trong lòng. Người khác nói cái gì thì là cái đó đi, người cứ làm chính mình là được. Nhưng mà, phụ thân, sao ngươi không đi nói chuyện với Vương Khả? Hắn như vậy sao có thể làm lão sư ta? Hắn đây là bôi nhọ ta. Tây Môn Tĩnh tức giận nói. Tây Môn Thuận Thủy cân nhắc một chút, Vương Khả làm lão sư ngươi, rất tốt mà. Nhưng hắn mắng ta miệng quả đen, sao chổi? Tây Môn Tĩnh không cam lòng nói. Trên mặt Tây Môn Thuận Thủy lộ ra chút giãy giụa, cuối cùng khe khẽ thở dài, chuyện tới bây giờ, vi phụ không gạt ngươi nữa. Sao cơ? Tây Môn Tĩnh nghi hoặc nói. Vi phụ đã xem qua quá trình trưởng thành của ngươi, đúng là trong người ngươi có một đại vận đạo, vốn dĩ vi phụ không tin tưởng lắm nhưng có lúc lại. Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày nói. Ta có đại vận đạo. Đại vận đạo là cái gì? Ánh mắt Tây Môn Tĩnh sáng lên. Tây Môn Thuận Thủy nhìn con trai, cũng không nói chuyện. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ, phụ thân, không lẽ ý ngươi là Vương Khả nói đúng? Ta đúng là sao chổi, miệng quả đen hả? Câu nói giỡn này mà cũng coi là đại vận đạo sao? Dường như Tây Môn Thuận Thủy không đành lòng nói cho Tây Môn Tĩnh biết, nhưng trầm mặt một hồi, lại nói, tính tình ngươi phóng túng, mặc dù vận mệnh ngươi đôi lúc không được như mong muốn, nhưng có lẽ, vừa vặn như thế mà con đường tu hành của ngươi cực kỳ thông thuận. Ngươi xem, ngươi đi theo Vương Khả mấy ngày nay, bây giờ đã đến nguyên thần cảnh cao giai, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể đến võ thần cảnh. Ngươi đột phá đến võ thần cảnh sẽ dễ dàng hơn so với người khác. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nhìn về phía phụ thân, phụ thân, chẳng phải ngươi không mê tín sao? Câu nói giỡn này mà ngươi cũng tin tưởng. Vi phụ vốn dĩ cũng không tin, thế nhưng... Thôi, có lẽ vi phụ đã suy nghĩ nhiều. Nhưng ngươi không phát hiện, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng chưa có bằng hữu nào à? Tây Môn Thuận Thủy nói. À, ta từng kết giao không ít bằng hữu, nhưng mà bọn họ cũng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cái này không liên quan với ta. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nói. Đúng vậy, chuyện này không liên quan tới ngươi. Có lẽ nương ngươi đã từng nói một câu, mà ngươi quá cứng rắn, dễ khắc người. Cho nên, Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày suy tư nói. Mặt Tây Môn Tĩnh giật giật vài cái, ta dễ khắc người. Nương ngươi đã từng nói, ngươi cần tìm người có mệnh cứng hơn mới có thể khắc chế được ngươi. Lúc trước vi phụ nhìn Vương Khả hát vang trên đường, thấy hắn cũng là người có đại vận đạo, cho nên ta mới bắt ngươi bái sư đi theo hắn. Sau này ngươi không cần bài xích Vương Khả, hắn đang giúp vi phụ chắn tai họa. Tây Môn Thuận Thủy hít sâu một cái rồi nói. Mặt Tây Môn Tĩnh nhăn lại, phụ thân, có phải mỗi lần ngươi không cho ta đợi ở nhà vì sợ ta giao tai họa cho ngươi? Ngươi đưa ta đến bên cạnh Vương Khả để ta giao tai họa cho Vương Khả, không phải ngươi nói ta phải học cách đối nhân xử thế của Vương Khả sao? Chẳng nhẽ chỉ là nói chơi? Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía nhi tử, không cần để ý những chi tiết này, người tiếp tục nói. Tây Môn Tĩnh, sai nói cái gì? Tiếp tục nói ta miệng quá đen, một Bạch Liên Thánh Sứ sống sở sờ lại kêu thành bốn cái sao? Nói đi. Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày nói. Vẻ mặt Tây Môn Tĩnh co rúng lại nhưng vẫn tiếp tục kể lại một lần nữa những chuyện phát sinh ở Tuyết Ma Sơn. Tây Môn Thuận Thủy vuốt chòm râu, nghiêm túc lắng nghe rồi gật đầu một cái. Vương Khả này, quả nhiên có bản lĩnh lớn, người đi theo hắn là đúng rồi. Mặt Tây Môn Tĩnh đen lại. Vì sao lúc này ta nghe phụ thân nói chuyện lại có cảm giác phụ thân đang gài bẫy Vương Khả nhỉ? Vương Khả đi thi quỷ hoàng triều, sao ngươi quay về? Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày nói. Vương Khả bảo ta trở về báo với ngài một câu. Hắn nói hắn có thể thu phục được thi quỷ hoàng triều. Tây Môn Tĩnh nói. Sao có thể chứ? Lão sư ngươi ở thi quỷ hoàng triều một mình chiến đấu anh dũng, mà ngươi là học trò hắn, sao có thể trốn tránh trách nhiệm? Lão sư đang nỗ lực thì học trò phải đi theo bên cạnh để giúp đỡ chứ. Ngươi lập tức thu dọn hành lý, lên đường ngay, đi giúp lão sư ngươi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh nhăn nhó, phụ thân, vì sao ta có cảm giác ngươi đuổi ta đi là để hố Vương Khả nhỉ? Nói bậy bạ gì đấy, ngươi là người có đại vận đạo. Ngươi không phát hiện, chỉ cần ngươi trải qua vài trận chiến sinh tử thì tu vi ngươi càng nhanh đột phá sao? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Hả? Hình như sau khi ta trở về từ Tuyết Ma Sơn, tu vi của ta lại tăng thêm một tầng. Không thể sao lại tăng cao? Tây Môn Tĩnh nghi hoặc nói. Cho nên, ta muốn ngươi đi theo bên cạnh Vương Khả, yên tâm, Vương Khả đã đồng ý với ta, nhận ngươi làm học trò thì tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Đôi khi Vương Khả nói ngươi hai câu cũng chỉ thúc giục ngươi thôi. Tây Môn Thuận Thủy nói. Tây Môn Tĩnh trố mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, phụ thân, sao ta có cảm giác ngươi và Vương Khả, giống như đang đá bóng vậy, cứ đá ta đi rồi đá ta lại nhỉ. Ta không biết Vương Khả ở đâu. Hắn không nói cho ta biết hắn muốn đi đâu. Tây Môn Tĩnh nhíu mày nói. Gọi lão sư, tên Vương Khả là để cho ngươi gọi hả? Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nói. Hơi sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ. Bây giờ Vương Khả đang ở đâu? Nếu ta đoán không sai thì chắc là hắn đi về phía tiền tuyến biên cương của thi quỷ Hoàng Triều, chắc là ở thi quỷ chiến tướng doanh. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Hả? Phụ thân, sao ngươi biết? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Vương Khả có đại vận đạo, đồng thời hắn cũng có khả năng quan sát chiến lược. Ta nói hắn có tài làm thừa tướng cũng không phải là lấy lệ đâu. Hắn có năng lực rất lớn. Hắn muốn giúp U Nguyệt công chúa trở thành nữ hoàng thì chỉ bằng việc cứu được một ít tù nhân chính đạo là không đủ. Hắn cần một thanh đao mà đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thanh đao này phải nối thẳng với trung tâm quyền lực của thi quỷ Hoàng Triều. Hắn muốn đi tìm chui của tuyệt thế bảo đao. Tây Môn Thuận Thủy hiếp mắt trầm ngâm nói. Tuyệt thế bảo đao? Bên kia có tuyệt thế bảo đao sao? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Triệu Vũ Vương. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương? Triệu Vũ Vương hả? Ông ta có thần binh lợi khí sao? Tây Môn Tĩnh khó hiểu nói. Không, chính là bản thân Triệu Võ Vương. Chỉ cần được Triệu Võ Vương ủng hộ, U Nguyệt công chúa mới coi như chính thức bước vào trung tâm quyền lực của thi quỷ Hoàng Triều một lần nữa. Tây Môn Thuận Thủy hiếp mắt nói. Là sao? Tây Môn Tĩnh khó hiểu nói. Đi thôi, đi thi quỷ chiến tướng doanh. Chắc là Vương Khả ở đó. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn Tĩnh cũng không hoài nghi phụ thân, bởi vì người trong thiên hạ đều biết, thừa tướng đại thiện Hoàng Triều, mắt nhìn thiên hạ và trí tuệ trong tầm tay, nên ngay cả các đại nhân hoàng đô cũng không dám khinh thường đối với trí tuệ này. Nhưng mà... Tây Môn Tĩnh nhíu mày nói. Nhưng mà cái gì? Tây Môn Thuận Thủy nghi hoặc nói. Lão sư bảo ta phải giữ kín chuyện này, nhưng nếu phụ thân nhất quyết hỏi thì hắn cho phép ta nói với phụ thân. Tây Môn Tĩnh nhíu mày nói. Chuyện gì? Tây Môn Thuận Thủy nghi hoặc nói. Lão sư bảo thiện thần đô ta giúp đỡ hắn một việc, về nhất hào thần vương sản nghiệp viên, hắn nói. Tây Môn Tĩnh nhíu mày nói. Thần sắc Tây Môn Thuận Thủy khẽ động, Chu Hồng Y và Nhiếp Thanh Thanh tới thiện thần đô. Ở nhất hào thần vương sản nghiệp viên. À, phụ thân, sao ngươi biết? Ta còn chưa nói mà. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy lại đặt bút lông xuống, nhíu chặt mày, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Ông ta trầm ngâm một lát, cuối cùng gượng gạo cười. Thôi, Vương Khả đã dặn dò ngươi như vậy, chính là không muốn làm ta khó xử. Hắn nghĩ rất chu toàn, giờ này khắc này, chỉ có thiện thân đô mới là chỗ cho hai tà ma kia tránh nạn. Thật đúng là buồn cười, tà ma trốn đến thiện thần đô mới có thể an toàn ư, ha ha ha, mà thôi, việc này coi như ta không biết. Ngươi cũng không cần nói với ta. Tây Môn Thuận Thủy miễn cưỡng cười nói. Vẻ mặt Tây Môn Tĩnh cổ quái nhìn phụ thân, người đã biết hết rồi, ta nói hay không nói cũng đâu còn quan trọng nữa. Một khi đã như vậy, ngươi chờ một thời gian rồi hãy đi Nhất Hào Thần Vương sản nghiệp viên. Chắc là Vương Khả có sắp xếp, trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ cần ngăn cản bọn đạo chích tới phá hoại là được, không cần can thiệp quá sâu, tránh để bị thương. Tây Môn Thuận Thủy căng dặn. Sao? Bị thương? Phụ thân, bây giờ ta đã là nguyên thần cảnh cao giai, sao ta có thể bị thương ở Thiện Thần Đô? Tây Môn Tĩnh không tin nói. Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía cây hiếu tử côn ở cách đó không xa mà Tây Môn Tĩnh thường rút ra. Vâng, thưa phụ thân. Ta nghe ngươi. Mặt Tây Môn Tĩnh co rúng lại. Thiện Thần Đô, số 1 khu công nghiệp Thần Vương, bên trong tầng hầm của một đại điện bí mật. Chu Hồng Y ngồi khoanh chân, khắp người toát ra ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa dường như muốn thiêu rụi Chu Hồng Y, làm cho Chu Hồng Y đau đớn vô cùng. Mà giờ phút này, trên đỉnh đầu Chu Hồng Y, một đóa bạch liên đang chậm rãi xoay tròn, dường như đang điên cuồng hấp thu ngục hỏa toát ra từ trong cơ thể Chu Hồng Y, ngục hỏa màu đỏ chui vào trong đóa bạch liên, xoay một vòng, biến thành ngọn lửa màu trắng rồi lại một lần nữa quay trở lại vào trong cơ thể của Chu Hồng Y, lập tức toàn bộ cơ thể Chu Hồng Y được thả lỏng ra một chút. Dường như hỏa diễm bị nhất phẩm bạch liên chuyển hóa thành một loại năng lượng đặc thù bổ dưỡng cho Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh một bên ra sức thúc dục nhất phẩm bạch liên, giúp Chu Hồng Y luyện hóa ngục hỏa bên trong cơ thể. Hồng Y, người có khá hơn chút nào không? Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. Tốt hơn nhiều rồi, Thanh Nhi, để cho ngươi phải chịu khổ rồi. Chu Hồng Y tỏ vẻ cười khổ nói. Ta thì mệt cái gì chứ? Là Bất Giới Hòa Thượng mới mệt mỏi, mấy ngày trước đều là ông ta giúp ngươi luyện hóa ngục hỏa, hai ngày nay thấy ngươi chuyển biến tốt hơn, nên mới đổi sang cho ta. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Bất Giới Hòa Thượng sao? Ông ta là một Phật môn La Hán, vì sao lại giúp ta mấy cái tà ma này? Chu Hồng Y nhíu mày nói. Hai ngày trước ta cảm nhận được sát tâm của ông ta, có điều, rất nhanh đã bị chính ông ta áp chế lại. Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày nói. Sát tâm. Bất Giới La Hán muốn giết ta. Chu Hồng Y sắc mặt trầm xuống. Đúng, lúc ấy ta rất hoảng sợ, chuẩn bị ra tay, thế nhưng, Bất Giới Hòa Thượng cuối cùng lại không ra tay, còn nói là do chính ông ta tu tâm không đủ. Còn nói xin lỗi ta nữa. Nhiếp Thanh Thanh nói. Ông ta tu tâm không đủ. Chu Hồng Y khó hiểu nói. Ông ta nói đi theo phía sau Vương Khả, thật ra cũng là một kiểu tu tâm, hôm nay cứu ngươi cũng là do ông ta ở độ tâm kiếp, nếu xuống tay với ngươi, liền sẽ khó phá tâm kiếp, ông ta cuối cùng cũng không đồng thủ, xem như là đã vượt qua tâm kiếp, tâm tình càng nặng hơn. Cũng xin lỗi chúng ta và cảm ơn chúng ta rồi. Nhiếp Thanh Thanh nói. Chu Hồng Y khẽ nhíu mày, tên hòa thượng này, sao cứ nói lắm nhảm. Đồ đệ giới sắc của ông ta, không phải cũng là tà ma sao? Cứ theo dõi chúng ta để làm gì? Ách! Nhiếp Thanh Thanh trầm mặt một trận. Nơi này là chỗ nào? Chu Hồng Y hỏi. Bên ngoài Thiện Thần Đô, phía dưới công ty Thần Vương. Là Vương Khả sắp xếp. Nhiếp Thanh Thanh nói. Thiện Thần Đô. Đây chính là trung tâm của chính đạo của Trung Thần Châu, ông ta sao lại để cho chúng ta tới đây? Ở đây nguy hiểm như thế nào chứ? Chu Hồng Y trừng mắt nói. Nghe lời Vương Khả đi, Vương Khả tuy rằng nói chuyện thỉnh thoảng khiến người ta rất tức giận, nhưng đối với chúng ta xem như là cũng không tệ. Nhiếp Thanh Thanh an ủi nói. Chỉ có hắn ta thôi sao? Hừ, Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng, nhắc tới Vương Khả liền lập tức tức giận, nhưng cũng hiểu được rằng Vương Khả nhiều nhất cũng chỉ có thể lừa gạt chính mình, chắc là sẽ không tự hại bản thân mình đâu. Chỉ là, bản thân là Thái Âm Ma Giáo Ma Long giáo chủ, tới nơi này thật sự là không có chuyện gì sao? Ngay khi Chu Hồng Y nhíu mày, đột nhiên một luồng sát khí tập trung vào hai người. Không xong rồi, chúng ta đã bị võ thần cảnh theo dõi, mau đi thôi. Sắc mặt Chu Hồng Y biến đổi. Vương Khả bảo chúng ta bất luận như thế nào cũng không được nhúc nhích. Hãy nghe theo sự sắp xếp của hắn. Nhiếp Thanh Thanh lập tức kéo Chu Hồng Y lại. Sắp xếp cái gì chứ? Đây là khí tức của võ thần cảnh, đây là muốn lấy mạng của chúng ta. Chu Hồng Y lo lắng nói. Nhưng Nhiếp Thanh Thanh một tay vẫn một mực kéo Chu Hồng Y lại. Ngay lúc này, nhất phẩm bạch liên trước mặt hai người bỗng nhiên phát ra âm thanh. Vương Khả, ngươi cho rằng, ngươi trốn đến Thiện Thần Đô, ta sẽ không tìm được ngươi sao? Lúc này, ta chính là đã xâm thâm vào nhập Thiện Thần Đô, cũng muốn lấy mạng của ngươi. Giọng nói lạnh lẽo từ nhất phẩm bạch liên truyền ra. Không xong rồi, là bạch liên thánh sứ, nhất phẩm bạch liên đã để lộ vị trí của chúng ta. Bạch liên thánh sứ lại có thể dám đến Thiện Thần Đô sao? Sắc mặt của Nhiếp Thanh Thanh biến đổi. A-di-đà Phật. Bên ngoài lớn tiếng. Bùm. Một tiếng nổ lớn vang lên, lập tức tựa như một trận đất rung núi lở. Hòa thượng thối, ngươi lại ngăn cản ta. Ngươi muốn tự tìm đến cái chết sao? tiếng rống lên giận dữ của Bạch Liên Thánh Sứ truyền đến. Ẩm ầm. Một loạt các tiếng ồn lớn từ bên ngoài truyền đến. Ánh mắt Nhiếp Thanh Thanh và Chu Hồng Y biến đổi. Ta rốt cục cũng đã hiểu được, Vương Khả vì sao lại để cho chúng ta trốn ở chỗ này. Trong mắt Nhiếp Thanh Thanh hiện lên một sự may mắn. Mà giờ phút này, bên ngoài kim quang vạn trượng bao quanh bất giới La Hán, ngăn cản hai thân thể, cũng là hai phân thân của Bạch Liên Thánh Sứ. Lấy một địch hai, quả thực có chút miễn cưỡng khi chiến đấu với bất giới La Hán, nhưng trong nháy mắt làn sóng đầu tiên miễn cưỡng liền được hóa giải. Một làn khói khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Bùm. Bùm. AI hai phân thân của Bạch Liên Thánh Sứ lập tức bay ngược trổ lại mà ra. Nghiệt chướng, dám đến Thiện Thần Đô quát tháo. Xem ngươi trốn đi đâu. Tiếng gầm giận dữ của Hoàng Nguyệt Nga truyền đến. Vương Khả, ngươi chờ đấy, sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Từ xa truyền đến tiếng gầm giận dữ của Bạch Liên Thánh Sứ. Trong nháy mắt hai Bạch Liên Thánh Sứ đã chật vật mà chạy trốn. Hoàng Nguyệt Nga cầm nồi thuốc phiện rồi đuổi theo. Bất giới La Hán đứng ở số một khu công nghiệp Thần Vương, nhìn về phía bóng dáng ba người xa xa đang rời đi rồi thở dài. Qua một lúc lâu, Hoàng Nguyệt Nga với vẻ mặt tức giận bay về. Ách, có can đảm đánh tới, không có gan đánh nhau, là thứ đồ chơi gì chứ? Có bản lĩnh thì đừng có chạy. Hoàng Nguyệt Nga tức giận nói. A-di-đà Phật, đa tạ Hoàng Chiến Thần Viện Thủ. Hai tay bất giới hòa thượng chấp lại với nhau. À, Vương Khả phá vỡ chỗ này ư, rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng là dẫn mấy tên võ thần cảnh tới đánh nhau ở đây. Bất giới La Hán. Sao anh lại ở đây? Hoàng Nguyệt Nga tò mò nhìn về phía bất giới La Hán. Ách, hiện tại Bần Tăng là đội trưởng đội bảo vệ bán thời gian của công ty Thần Vương. Tạm thời quản lý an ninh ở đây. Bất giới hạng hòa thượng khẽ mỉm cười nói. Hừm. Nhưng lúc này, lại là một tia sáng lóe lên, lại là Khương Đệ Nhất bỗng nhiên lại tới đây. Khương Đệ Nhất, người lại tới đây làm gì? Hoàng Nguyệt Nga nhíu mày nói. Hai mắt Khương Đệ Nhất nheo lại nhìn dấu vết sau trận đại chiến vừa rồi, còn có phương hướng chạy trốn phía xa của Bạch Liên Thánh Sứ. A-di-đà Phật, đã gặp qua chiến thần đầu tiên. Bất giới hòa thượng khẽ chào. Vừa rồi hai người kia là phân thân của Bạch Liên Thánh Sứ. Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Không sai. Bất giới hòa thượng nói. Ta vừa mới nhận được tin, các ngươi và Vương Khả đi hủy hoại Tuyết Ma Sơn. Sắc mặt Khương Đệ Nhất phức tạp nói. Ách, cũng không khác biệt gì lắm. Bất giới hòa thượng gật đầu. Vương Khả đâu? Làm sao có thể dẫn Bạch Liên Thánh Sứ tới chứ? Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Vương Khả tạm thời không có ở đây. Chỉ cần đưa tôi trở lại để bảo vệ công trường xây dựng. Bất giới hòa thượng nói. Trông coi công trường sao? À, ngươi chính là một La Hán. Là hắn đặc biệt đi tới đây canh gác công trưởng này sao? Còn dẫn cả Bạch Liên Thánh Sứ tới đây nữa sao? Bạch Liên Thánh Sứ không đuổi theo Vương Khả, vì sao lại đuổi tới nơi này của ngươi? Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Ách, Vương Khả cầm một chút đồ đạc của Bạch Liên Thánh Sứ bất giới hòa thượng nói. Nhất phẩm Bạch Liên đúng không? Khương Đệ Nhất nheo mắt nói. Ách, bất giới hòa thượng hơi nhíu mày. Khương Đệ Nhất nói chuyện sao lại mạnh miệng như vậy? Vương Khả đắc tội với hắn sao? Số một khu công nghiệp Thần Vương này sẽ không cất giấu tà ma gì chứ? Khương Đệ Nhất nheo mắt nhìn về phía bất giới hòa thượng. Sắc mặt bất giới hòa thượng cứng đờ, chiến thần đầu tiên này quả thật trực giác quá nhạy bén, hơn nữa, tin tức này cũng quá nhạy bén đấy chứ. Bây giờ mới qua mấy ngày thôi, hắn đã biết hết toàn bộ rồi. Khương Đệ Nhất, người nói cái gì thế? Bất giới hòa thượng làm sao có thể cùng với tà ma hỗn loạn? Năm đó ta đi qua Phật Môn Thánh Địa, đã gặp qua tiểu hòa thượng này, cả nhà hắn đều chết trong tay tà ma. Cho nên mới lập lời thể muốn diệt tận gốc thiên hạ tà ma, bởi vậy vừa mới ra nhập Phật môn, làm sao có thể cùng tà ma trộn lẫn với nhau. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt nói. Bất giới hòa thượng nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga, cười khổ, Hoàng Thí Chủ, chuyện trước khi ta xuất gia, ngươi đều biết sao? Ta đương nhiên biết rõ, ta biết rõ hơn từ chỗ Vương Khả, ngươi vì tiêu diệt thiên hạ huyết ma, đặc biệt đã thu nhận đồ để tên là giới sắc, lợi dụng thù hận của hắn đối với huyết ma, giúp hắn nuôi ma quỷ trong cơ thể mình, lấy ma diệt ma, muốn diệt hết huyết ma. Hoàng Nguyệt Nga trầm giọng nói. Hả? Ha ha, tất cả những điều đó đều đã qua lâu rồi. Không giới hòa thượng cười khổ nói. Cho nên, Khương Đệ Nhất, người nói Vương Khả và tà ma còn có khả năng thông đồng làm bậy sao? Người nói bất giới hòa thượng và tà ma thông đồng làm bậy. Ha ha, thật là nực cười. Hoàng Nguyệt Nga khinh thường nói. Khương Đệ Nhất hoặc nhìn bất giới hòa thượng, hít sâu một hơi, đè xuống suy đoán trong lòng. Bất giới La Hán. Người tốt xấu gì cũng là võ thần cảnh, vì sao lại chìm đắm trong Trụy Lạc, nhậm cách ở công ty thần vương? Khương Đệ Nhất không thể hiểu nổi. Bần tăng cùng Vương Khả ký hợp đồng lao động, làm việc cho Vương Khả, cũng là một loại tu hành. Bất Giới Hòa Thượng hai tay tạo thành chữ thập. Khương Đệ Nhất nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng với vẻ mặt kỳ quái, tu hành sao? Người không phải tu Phật còn tu đến bị ngốc rồi đấy chứ, phải không? Làm việc cho Vương Khả tính là tu hành cái mẹ gì? Hai vị nếu không thể cho qua, chúng ta có thể cùng nấu trà luận đạo. Bất Giới Hòa Thượng mời nói. Không rảnh. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Dậm chân, Khương Đệ Nhất bay lên trời rồi biến mất. Một la hán như ngươi tự chìm đắm trong Trụy Lạc làm việc dưới tay của Vương Khả, ta lại cùng ngươi uống trà ư, đồ bệnh hoạn. Hoàng Nguyệt Nga nhìn Bất Giới Hòa Thượng cũng lắc đầu. Lần sau đi. Hoàng Nguyệt Nga cũng bước đi. Chỉ còn mình Bất Giới Hòa Thượng ở lại thở dài, tiếp tục hộ pháp cho Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh. Ác thần đô, trong ác thần đô. Giờ phút này trong đại điện chỉ có hai người, một là ác hoàng ôm đứa bé, còn có một người chính là Hắc Liên Thánh Sứ đeo mặt nạ ác quỷ. Người xuất quan sao? Ác hoàng trầm giọng nói. Vâng. Hắc Liên Thánh Sứ đáp lại. Khí tức tăng lên không ít, đột phá tới võ thần cảnh rồi sao? Ác hoàng tò mò nói. Vận khí của thần không tệ, may mắn mới đột phá. Hắc Liên Thánh Sứ gật đầu. May mắn đột phá sao? À, trên trời dưới đất chỉ có ta là duy nhất, không có chút may mắn nào. Thiên hạ này người có thể đột phá công pháp này đến võ thần cảnh lại càng ít, hẳn là không vượt quá hàng thứ nhất. Hắc Liên Thánh Sứ, người thật đúng là làm cho ta bất ngờ đấy. Ác hoàng nheo mắt nói. Vâng ạ, Hắc Liên Thánh Sứ vẫn không phản bác. Có điều, vừa mới trở thành võ thần cảnh, công pháp của ngươi cần hấp thu một khối lượng năng lượng lớn mới được, giờ phút này hẳn là còn đang ở trong thời kỳ suy yếu đi, ngươi đến tìm trẫm là muốn mời trẫm giúp ngươi vượt qua thời gian suy yếu sao? Ác hoàng trầm giọng nói. Không, thần chuẩn bị động thủ. Hắc Liên Thánh Sứ trầm giọng nói. Động thủ? Ác hoàng nghi hoặc nói. Đúng, thần muốn đi chém Bạch Liên Thánh Sứ trước. Hắc Liên Thánh Sứ trầm giọng nói. Ác hoàng nheo mắt nói. Ngươi đã nghe nói chuyện của Vương Khả, muốn giúp Vương Khả xử lý kẻ thù đúng không? Hắc Liên Thánh Sứ trầm mặt một chút. Mặc kệ nguyên nhân là gì, mọi người đều biết Vương Khả từng là thuộc hạ của thần, Bạch Liên Thánh Sứ nhằm vào Vương Khả, thần đi chém Bạch Liên Thánh Sứ, coi như là sư xuất danh. Xin ác hoàng cho phép. Chuẩn, trẫm sao lại không cho phép chứ? Ngươi sớm giết chết bọn họ, trẫm càng vui vẻ, có điều, ngươi đang ở trong giai đoạn suy yếu, đi như vậy. Ác hoàng nhíu mày nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sứ. Trước khi thần ra tay, đặc biệt mời ác hoàng tạm ứng một phần tiên thiên công đức. Càng nhiều càng tốt. Hắc Liên Thánh Sứ trịnh trọng nói. Tiên thiên công đức. Ha ha ha, tiên thiên công đức, người không hấp thu được, người là muốn dùng để tập luyện đối phó với pháp bảo của Bạch Liên Thánh Sứ phải không? Được rồi, trẫm sẽ tạm ứng cho ngươi. Trẫm cũng không muốn, ngươi bởi vì đang ở giai đoạn suy yếu, mà bị Bạch Liên Thánh Sứ phản sát. Ác hoàng trầm giọng nói. Tạ hoàng thượng. Trong thi quỷ chiến tướng doanh, Vương Khả và U Nguyệt công chúa đưa mắt nhìn Triệu Tứ rời đi. Vậy Triệu Tứ là người của Thập Vạn Đại Sơn sao? U Nguyệt công chúa tò mò nói. Đúng vậy, ta cũng không ngờ được, Triệu Tứ huynh đệ thế mà sẽ xuất hiện ở đây, còn là bà con xa của Triệu Vũ Vương. Chật chật, thế giới này thật là kỳ diệu, ông trời cũng đang giúp chúng ta mà. Ánh mắt Vương Khả sáng lên nói. Thứ ngươi cho Triệu Tứ là gì? U Nguyệt công chúa tò mò nói. Thánh chỉ. Thánh chỉ mà mẹ ngươi cho Triệu Vũ Vương, ta sai Triệu Tứ mang cho Triệu Vũ Vương. Vương Khả cười nói. Thánh chỉ của mẹ ta. Sao ta lại không biết? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Ta giả truyền thôi, người đương nhiên không biết được. Vương Khả nói. U Nguyệt lập tức nở nụ cười, giả truyền thánh chỉ. Ngươi dám thật đấy, ngươi sẽ không sợ Triệu Vũ Vương sẽ nhìn ra sao? Hắn tự nhiên có thể liếc mắt một cái có thể nhìn ra là giả, nhưng giả hay không cũng không sao. Mấu chốt là nội dung ta viết trong thánh chỉ, ta làm như này tương đương với việc dùng giọng điệu mẹ ngươi viết một phong thư cho ông ta, giờ chỉ xem hiệu quả của phong thư này lớn đến đâu. Vương Khả nghiêm trọng nói. Vương Khả, toàn bộ những tù phạm chính đạo mà ngươi dẫn chúng ta đến đánh thức cứu được ở trong này, tung tin tức ra ngoài, là vì Triệu Vũ Vương này. U Nguyệt công chúa tò mò nói. Không sai, mục đích của việc này chính là vì Triệu Vũ Vương, nói cách khác, lúc trước chúng ta đi Tuyết Ma Sơn cứu tù phạm chính đạo cũng là vì công thành Triệu Vũ Vương này. Vương Khả trịnh trọng nói. Vì sao? U Nguyệt công chúa tò mò nói. Bởi vì Triệu Vũ Vương này là một người thành thật đánh bài tình cảm là được rồi. Vương Khả cười nói. Triệu Vũ Vương này, rất quan trọng sao? Úng Nguyệt công chúa tò mò nói. Mặc dù ngươi là thi quỷ công chúa, nhưng trước kia ngươi được mẹ ngươi bảo vệ quá kỹ, cho nên xem không hiểu rất nhiều chuyện. Ta cũng phải nghiên cứu một khoảng thời gian mới hiểu được, thật ra kết cấu của Ngũ Đại Hoàng Triều chính đạo vô cùng phức tạp. Vương Khả nói ra. Ổ Đại Thiện Hoàng Triều là chế độ thừa tướng lục bộ, mà Diêm La Hoàng Triều của Đông Phương bị đạo môn điều khiển. Thi quỷ Hoàng Triều bị kẹp ở giữa, chính thể của thi quỷ Hoàng Triều thật ra là tập hợp của rất nhiều gia tộc tu tiên, môn phái tu tiên. Trong đó rất nhiều gia tộc đều có mở môn phái ở Thập Vạn Đại Sơn, môn phái của Triệu Tứ chính là một trong số đó. Vương Khả nói. Ý của ngươi là, chính quyền của thi quỷ Hoàng Triều hình thành có chút giống với dân chủ tuyển cử, nhưng cái dân chủ này lại không dân chủ cho lắm. Khi mẹ ngươi tại vị, được tất cả gia tộc ở thi quỷ Hoàng Triều cùng thừa nhận là nhân hoàng việc nhân đức không nhường ai. Nhưng hôm nay, khi tin tức mẹ ngươi là ma được tung ra, chính đạo tất nhiên không thể chứa chấp bà, mẹ ngươi bỏ chạy, vậy thì thi quỷ Hoàng Triều phải đề cử ra một nhân hoàng mới một lần nữa, nhân hoàng này cần phải được các đại gia tộc tán thành mới được. Vương Khả nói. Sau đó thì sao? Trong thời gian mẹ ngươi tại vị, thật ra đã cắt tỉa triều cương vô cùng rõ ràng, mẹ ngươi nuôi dưỡng Tam Đại Võ Vương, ba nhà Triệu Tiền Tôn, ba nhà này là người nói chuyện của các đại gia tộc, tương đương với ba đại hệ phái, ngăn cản lẫn nhau, lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vô số quan viên của toàn quốc, kỳ thật cũng môn sinh cổ lại của ba nhà này, Tam Đại Võ Vương của ba nhà này tận hiếu với mẹ ngươi, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Vương Khả nói. Triệu Tiền Tôn, Tam Đại Võ Vương. Ta biết, ta từng nghe mẹ nói qua, bọn họ đột phá đến võ thần cảnh, mẹ ta thế mà đã giúp được việc lớn. Úng Nguyệt công chúa nhớ lại nói. Không sai, mấy năm nay, thi quỷ Hoàng Triều như rắn mất đầu, lại khiến cho thi quỷ Hoàng Triều hỗn loạn, mà trong lúc này, Đại Thiện Hoàng Triều, Diêm La Hoàng Triều ở hai bên kỳ thật đều phái người thâm nhập xúi dục, để vô số gia tộc bao vây người tới thâm nhập của hai đại hoàng triều này, khiến thi quỷ Hoàng Triều ban đầu chỉ có tam đại hệ phái, biến thành ngũ đại hệ phái. Vương Khả nói. Ngũ đại hệ phái. Úng Nguyệt công chúa tò mò nói. Không sai, Triệu Tiến Tôn tam đại phái hệ, sau đó là hệ phái của Đại Thiện Hoàng Triều, hệ phái của Diêm La Hoàng Triều. Vương Khả giải thích nói. Ý của ngươi là. Úng Nguyệt công chúa tò mò nói. Ngươi phải thừa kế hoàng vị, đoạt lại tất cả những gì năm đó mẫu thân ngươi để lại cho ngươi, nói khó cũng khó, nói dễ thì cũng dễ. Vương Khả trịnh trọng nói. Khó. Chúng ta không phải. Chỗ khó ở chỗ, trừ việc ngươi có một cái danh hiệu, cái gì cũng không có, lòng người lại không ở bên ngươi, ngươi muốn tranh đoạt thành hoàng dòng chính, gần như là mơ giữa ban ngày. Chỉ dựa vào sự cảm kích của đâm tù phạm chính đạo này căn bản không đủ, bởi vì bọn hắn đã bị bắt rất nhiều năm, hoàn toàn không đại biểu được ý chí của gia tộc bọn họ. Chỉ có thể theo hoa trên gấm, không thể giúp người tranh đoạt dòng chính. Vương Khả trịnh trọng nói. Vậy. Dễ dàng cũng dễ dàng, chỉ cần người nói chuyện của ngũ đại gia tộc hệ phái có nhiều hơn một nửa ủng hộ ngươi, sẽ có thể giúp người trở thành thi quỷ nữ hoàng. Vương Khả trịnh trọng nói. Người nói chuyện của ngũ đại hệ phái. Úng Nguyệt công chúa nói. Người nói chuyện của Diêm La Hoàng Triều hệ phái thâm nhập thì đừng nghĩ đến, về phần người nói chuyện của Đại Thiện Hoàng Triều thâm nhập, ta cảm thấy cũng không cần ôm ảo tưởng quá nhiều. Bởi vì trong đó đa số do thi quỷ quốc sư nắm giữ, còn có việc kinh doanh của Khương đệ nhất mấy năm nay, tuy nói có vài người sẽ ủng hộ ngươi, nhưng ta cảm thấy hy vọng không lớn. Cuối cùng chính là Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương hệ phái, đây mới là bảo tàng tốt nhất mà mẹ ngươi để lại cho ngươi, nhưng mẹ ngươi đi rồi, trụ cột tỉnh thần của bọn họ cũng sụp đổ không ít, giờ phút này cũng chưa chắc đã hướng về ngươi, nếu không thì lúc trước ngươi bị phế trục xuất, tại sao không ai đứng ra che chở cho ngươi? Vương Khả nói. Vậy thì. U Nguyệt công chúa nhíu mày nói. Người nói chuyện của ngũ đại hệ phái lúc này cũng được thi quỷ Hoàng Triều công nhận là 5 người kế vị, đều có thực lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mà ngươi cũng là người kế vị, không có thực lực, chỉ có tên tuổi mà thôi. Vương Khả nói. Ta cũng được coi là người kế vị sao? Úng Nguyệt công chúa cười khổ nói. Vì sao không thể? Ngươi là nữ nhi duy nhất của thi quỷ nữ hoàng năm đó, công chúa đường đường chính chính của thi quỷ Hoàng Triều, ngươi không phải người kế vị, thì ai nữa? Nếu như ngươi là ma, vậy thì sẽ mất đi tên tuổi. Không lâu trước đây đã chứng minh rồi, người tru ma có công đức tru ma, vậy ngươi chính là người kế vị. Vương Khả trịnh trọng nói. Vậy Triệu Vũ Vương cũng là người kế vị? Úng Nguyệt công chúa tò mò nói. Không sai, Triệu Vũ Vương cũng coi là một trong 6 đại người kế vị, có thể tranh đoạt hoàng vị. Nhưng ông ta không đi tranh. Vương Khả nói. Không đi tranh. Úng Nguyệt tò mò nói. Đúng vậy, hiện tại những người kế vị kỳ thật vào lúc đánh cờ tranh quyền đoạt lợi với nhau ở triều đô, khi lôi kéo lẫn nhau, ám đấu lẫn nhau, tất cả mọi người đã dùng đủ sức, muốn trở thành thi quỷ nhân hoàng, nhưng Triệu Vũ Vương này không làm vậy, hắn lại đến biên quan, đến ở ẩn nơi thanh tĩnh. Vương Khả cười nói. Hắn đây là... Ông ta rời khỏi triều đô, chính là từ bỏ cơ hội tranh đoạt nhân hoàng lần này, có lẽ ông ta tự cảm thấy bản thân không đoạt được nhân hoàng, nhưng ông ta không đi tranh giành với người khác, vậy thì đối với chúng ta mà nói, đây chính là cơ hội. Vương Khả trịnh trọng nói. Người muốn ta lấy được sự ủng hộ của Triệu Vũ Vương. Ủng Nguyệt công chúa tò mò nói. Đúng vậy, chúng ta trực tiếp đi triều đô, căn bản chính là một chuyện cười. Nếu như Triệu Vũ Vương đưa theo thuộc hạ ủng hộ ngươi đi triều đô, đó mới là nền móng để ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế. Vương Khả trịnh trọng nói. Nhưng mà, liệu Triệu Vũ Vương có đồng ý không? Ứng Nguyệt công chúa tò mò nói. Triệu Vũ Vương này thật thà, đồng thời, cũng trọng tình trọng nghĩa, lại yêu nước yêu dân. Là một người tốt. Vương Khả nói. Là một người tốt. Ứng Nguyệt công chúa thần sắc cổ quái nói. Lúc trước khi ta nghe ngươi nhắc đến lời này, ngươi hình như có vẻ mặt ghét bỏ, giống như đang nói đây là lời mắng người. Sao giờ? Trọng tình trọng nghĩa, ta phỏng đoán, ông ta hẳn là vẫn nhớ ân tình của mẹ ngươi năm đó. Tà ma và chính đạo, tuy rằng xung đột, nhưng cũng là người, con người thì sẽ có tình cảm. Ta sai Triệu Tứ đưa một bộ thánh chỉ cho hắn, chính là muốn gợi lên sự cảm ơn của ông ta đối với mẹ ngươi, hy vọng hắn vẫn để sự cảm ơn này vào ngươi. Vương Khả nói. Cảm ơn. Hơn nữa, ông ta yêu nước yêu dân. Lần này ngươi cứu tù phạm chính đạo trở về, chính là làm cho ông ta xem. Ông ta hy vọng thi quỷ hoàng triều lớn mạnh, không hy vọng thi quỷ hoàng triều chia năm xẻ bảy, ông ta có một trái tim yêu nước. Mà ngươi lại đang bảo vệ thi quỷ hoàng triều, ngươi đang cứu vấn thi quỷ hoàng triều, ngươi khiến vô số gia đình của thi quỷ hoàng triều lộ ra khuôn mặt tươi cười đã lâu, tất cả hành động của ngươi đều vì nước vì dân, ông ta có lý do gì không coi trọng ngươi chứ? Đặc biệt còn có ta giúp ngươi ở thi quỷ hoàng triều nữa mà. Vương Khả cười nói. Nghe xong cách miêu tả của Vương Khả, U Nguyệt công chúa nhớ lại nói, Triệu Vũ Vương hình như chính là loại người như ngươi nói. Ngươi nhìn người chuẩn thật đấy. Đó là đương nhiên, khi những người kế vị đều bận rộn tranh đoạt vị trí nhân hoàng, chỉ có ông ta yên lặng đến đây phòng thủ biên cương cũng có thể thấy được ông ta yêu nước yêu dân, cho nên ta mới tìm ông ta đầu tiên. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ toàn lực giúp ngươi trở thành nữ hoàng, đây chính là phần sính lễ thứ hai của ta. Vương Khả vừa cười vừa nói. Ứng Nguyệt công chúa cảm động, Vương Khả, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta có thể đã chết từ lâu rồi, ta may mắn sau khi mẹ đã đi, gặp một người đối xử với ta tốt nhất. Ngươi là bạn gái của ta muốn cưới thê tử đó, ta không tốt với ngươi, thì còn đối tốt với ai? Vương Khả cười nói Ứng Nguyệt công chúa cảm động, nhưng mà, ta lại không thể làm cái gì giúp ngươi, ta không đủ thông minh, ta không biết ta có thể giúp ngươi làm cái gì. Ngươi là công chúa, phải được ta nuông chiều, thì còn muốn ngươi làm gì chứ? Hơn nữa, bạn trai ngươi là ta lợi hại như vậy, làm sao có thể còn cần ngươi làm thêm cái gì chứ? Vương Khả cười nói. À thì, kỳ thật ta cũng không để ý lắm đến việc trở thành thi quỷ nữ hoàng, nhỡ đâu không thành công cũng không sao, đến lúc đó ta sẽ bỏ trốn cùng ngươi. Chúng ta ai cũng mặc kệ, chỉ cần đi theo ngươi là được. Ứng Nguyệt cảm động nói. Bỏ trốn? Được thì được, nhưng ta vẫn hy vọng khi ở bên cạnh ngươi, có thể giúp ngươi cởi quần áo, ách, không phải, là cởi Tử La Tiên Y của ngươi, sau đó là một chút chuyện mà chúng ta nên làm ở tuổi này. Vương Khả nói nghiêm túc. Ứng Nguyệt công chúa lập tức đỏ mặt lên, đập một cái vào ngực Vương Khả. Vào thời khắc này, đột nhiên một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Vụt. Kim quang bao phủ Vương Khả, khiến sắc mặt Vương Khả đột nhiên thay đổi. Có chuyện gì vậy? Thi quỷ chiến tướng Doanh không phải đã mở đại trận rồi sao? Ai đánh lén ta? Vương Khả cả kinh kêu lên. Không đúng, hình như là công đức. U Nguyệt công chúa ngoài ý muốn nói. Công đức? Vương Khả sững sờ. Quả nhiên, là một cổ công đức khổng lồ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống bao phủ Vương Khả. Vương Khả biến sắc, lập tức lấy ra nhất phẩm hồng liên của mình. Vụt. Công đức cuồn cuộn bay thẳng vào trong nhất phẩm hồng liên. Đây là công đức ở đâu ra? Nhiều như vậy. Ông trời đối xử với ta tốt như vậy. Bỗng nhiên cho ta số lượng lớn công đức làm gì? Nhiều như vậy. Chẳng lẽ ta mới vừa nói lời nói nào làm cảm động Thượng Thiên Ư? Vương Khả đột nhiên vui mừng nói. Số lượng công đức này, thế mà còn nhiều hơn lần đột phá tu vi của mình lần trước, khổng lồ như vậy, công đức đột nhiên rơi xuống này để Vương Khả vui vẻ trong khoảnh khắc. Khi tất cả công đức tiến vào nhất phẩm hồng liên, đột nhiên một âm thanh phát ra theo sự chấn động công đức. Nhất phẩm hắc liên khóa chặt khí tức, lần này bản tôn tiên thiên công đức, toàn bộ đưa cho hồng liên thánh sử Vương Khả, phương pháp truyền tổng như lần trước, nhanh chóng truyền vào Vương Khả. Âm thanh chấn động xung quanh công đức. là âm thanh của Ma Tôn. Ma Tôn tặng công đức cho ta. Vương Khả đột nhiên kinh ngạc nói. Vương Khả, giọng nói của bản tôn, không biết ngươi có thể nghe được hay không? Long Ngọc nhận được lễ vật của ngươi, rất là ưa thích. Lần trước ngươi nói, ngươi tu hành sẽ có kiếp khó sinh tử, không biết ngươi đã độ qua hay chú, Long Ngọc xin ta cho ngươi một chút tiên thiên công đức, giúp ngươi đột phá kiếp khó sinh tử. Gặp nạn thì dùng, không thì giữ lấy. Đừng chết. Giọng nói của Ma Tôn lần thứ hai truyền đến. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, Ma Tôn người tặng ta một số lượng lớn tiên thiên công đức. Việc này, ta rất cảm kích, thế nhưng, U Nguyệt ở bên cạnh, người nhắc đến Long Ngọc, ta phải làm sao bây giờ? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa, U Nguyệt công chúa lại không tức giận bởi vì nghe được chủ đề Long Ngọc, mà là bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Việc tu hành của ngươi, có kiếp khó sinh tử. Cần công đức. Nếu không thì sẽ chết. U Nguyệt công chúa nhìn chằm chằm Vương Khả nói. Ách, ngươi đừng lo lắng, đã độ qua rồi, hiện tại ổn rồi. Vương Khả lập tức trấn an nói. Ngươi, sao ngươi không nói với ta? Kiếp nạn sẽ khiến ngươi mất mạng ư, sao ngươi không nói cho ta biết? Cuối cùng ta cũng hiểu rồi, tại sao ngươi phải phát hành thần vương tệ, ngươi có kiếp nạn, vì sao không nói với ta, ngươi có coi ta là bạn gái của ngươi không vậy? U Nguyệt bỗng nhiên con mắt ướt át kêu lên. U Nguyệt, đừng căng thẳng, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta, không có chuyện gì, mấy lần kiếp nạn ta đã độ qua rồi. Ta cũng không muốn để cho ngươi phải lo lắng. Vương Khả lập tức luống cuống tay chân lau nước mắt cho U Nguyệt. U Nguyệt phồng miệng lên, tự như khó chịu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lại trấn an một hồi. Qua một lúc lâu sau, U Nguyệt công chúa mới đau lòng bớt giận. Ngươi nên nói cho ta biết sớm chút, ta có thể ban cho ngươi một số lượng lớn công đức đại thiện hoàng triều. U Nguyệt công chúa đỏ hồng mắt nói. Ách! Trộm công đức của cha ngươi cho ta. Việc này không tốt lắm đâu, ông ấy mà biết, sẽ càng muốn chia rẽ uyên ương. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Tiểu nha đầu U Nguyệt này, lá gan không nhỏ đâu. Vậy lần này ta nhất định phải trở thành thi quỷ nữ hoàng, chờ sau khi ta trở thành thi quỷ nữ hoàng, công đức một nước của ta, đều cho ngươi dùng. U Nguyệt công chúa lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Hả? Vương Khả sững sờ. Ta muốn làm nữ hoàng, ta nhất định phải làm nữ hoàng. Vương Khả, ngươi giúp ta nhất định giúp ngươi lấy toàn bộ công đức của thi quỷ hoàng triều cho ngươi. U Nguyệt công chúa nâng nắm tay nhỏ lên. Lúc đó Vương Khả vừa mừng vừa sợ, việc này sao có thể không biết ngại được. Nhưng, thứ mà vợ cho, ta không cần, không phải quá khách khí sao? Việc này có thể được. Hắc Liên Thánh Sứ khẽ chào. Thi quỷ hoàng triều biên giới. Trong đại điện của Triệu Vũ Vương Đại Doanh. Triệu Vũ Vương ngồi trên một án thư, trước mặt là một đống chiến báo, một đám thuộc hạ thân tín đứng bên cạnh. Cùng nhìn về phía người đàn ông đứng đối diện án thư, người đàn ông đó không phải ai khác mà chính là Thập Vạn Đại Sơn ra tới Vương Suy Chỉ Nhất, Triệu Tứ. Triệu Tứ, người đã gặp qua Vương Khả rồi. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Vâng, đại bá, hôm nay không những ta gặp được Vương Khả mà còn gặp được U Nguyệt công chúa, một hàng tù nhân chính đạo ở bên trong được cứu trở về mang ơn đội nghĩa với Vương Huynh. Vương Huynh vẫn là Vương Huynh năm đó, một lòng vì chính nghĩa, cũng không màng sống chết của mình, đúng là hình mẫu chính đạo của chúng ta. Triệu Tứ cảm thán. Đám người Triệu Vũ Vương hơi sửng sốt, sao ngươi lại bắt đầu cho Vương Khả một vai diễn phụ vậy? Ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi trả lời cái đó, không cần thêm thắt chuyện khác vào. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Vâng, ta cũng là phát ra từ nội tâm, đại bá, lời ta nói đều rất thật lòng. Triệu Tứ nói. Ngươi biết Vương bao nhiêu cũng đừng ảnh hưởng phán đoán của ta. Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn. Ách, đại bá, chắc là ngươi không biết chuyện Vương Khả làm rồi, Thập Vạn Đại Sơn, bởi vì Vương Khả cứu về hàng vạn tù nhân chính đạo, vừa rồi ta nghe Vương Huynh nói, hắn đi thần vương công ty chạy đến thiện thần, 500 tù nhân chính đạo đã được cứu về từ ác thần, kế tiếp sẽ còn lục tục có người được cứu trở về, thiên hạ có ai làm được như vậy không? Đại bá, ta biết các ngươi vẫn còn đề phòng bọn Vương Huynh, nhưng ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi xem nhiều năm như vậy rồi có bao nhiêu người chân chính thật lòng theo chính đạo. Triệu Tứ lập tức không phục nói. Ngươi nói cái gì đấy? Vương Khả là một người có lòng theo chính đạo. Triệu Vũ Vương trừng mắt nói. Đại bá, ngươi đừng chê ta nói chuyện khó nghe, thật ra các ngươi đều là những người giữ gìn chính đạo một cách bị động, các ngươi bị tà ma xâm lấn mới đi phòng ngự tà ma, ta biết đại bá ngươi một lòng vì bảo vệ quốc gia, nhưng những người khác thì sao? Khoảng thời gian này ở cơ sở quân doanh, cái ta nhìn thấy chính là rất nhiều tướng sĩ đến phục vụ, căn bản không phải vì giữ gìn chính đạo, mà là để rèn luyện bản thân, bọn họ là vì công đức trừ ma mà đến, bọn họ là vì ham muốn của bản thân mà đến. Ta nói không sai chứ? Những người này ta không phê phán, nhưng tình cảm của bọn họ có thể so với Vương Huynh không? lý tưởng vĩ đại của vương huynh bọn họ có thể quở trách được sao? Lúc trước ta còn nghe được mấy thân vệ của ngươi bên này quở trách vương huynh, các ngươi so được với vương huynh sao? Triệu Tứ nhìn mấy tướng quân xung quanh. Khuôn mặt mấy tướng quân hơi run rẩy, ngươi nói chuyện thì cứ nói, công kích chúng ta làm gì? Nếu không phải nể ngươi là cháu trai đại soái, chúng ta đã xử chết ngươi rồi. Triệu Tứ, đừng nói hưu nói vượng. Triệu Vũ Vương trừng mắt nói. Ta không có nói hưu nói vượng, chính tai ta nghe được, không chỉ có ta, đại bá ngươi cũng nghe thấy rồi mà. Bọn họ nói lần này Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa đóng quân tại đây là có dụng tâm hiểm ác. Ta nhổ vào. Các ngươi dựa vào cái gì mà nói vương huynh? Một đám người của vương huynh không màng mạng sống đi đến Tuyết Ma Sơn cứu tù nhân chính đạo, các ngươi dám không? Nếu các ngươi đi cứu người thì các ngươi mắng ai cũng được. Nhưng mà các ngươi vì kiếm điểm công đức cho mình mà đi chửi bới mất anh hùng chính đạo. Ta cảm thấp. Triệu Tứ. Chớ làm càn. Triệu Vũ Vương trừng mắt nói. Triệu Tứ thở sâu, ép lửa giận trong lòng xuống. Đại bá, vừa rồi ta hơi kích động, không nên nói chư vị tướng quân như vậy, nhưng tâm thái ta sẽ không thay đổi. Nhiều năm như vậy, không ít chính đạo đã bị tà ma bắt đi. Các ngươi biết bọn họ sinh sống trong tay bọn tà ma như thế nào không? Các ngươi không trải qua nhưng ta đã trải qua rồi. Bị rút máu, rút hết máu trong người. Máu hồi lại rút, máu hồi lại rút, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có điểm cuối. Không, chỉ có một điểm cuối, chính là dầu hết đèn tắt mà chết, hoặc là không nghe lời bị tra tấn đến chết. Các ngươi không trải qua những thứ đó. Các ngươi biết có bao nhiêu người bây giờ phải chịu đựng loại thống khổ này không? Giờ này khắc này có hàng vạn người, bọn họ kêu rên, bọn họ quy lạy, bọn họ tuyệt vọng. Không ai nghĩ cho bọn họ, không một ai. Thiên hạ này vất vả lắm mới có được một vương huynh không màng mạng sống đi cứu người, ngụy trang thành tà ma làm nội ứng. Các ngươi biết có bao nhiêu khó khăn không? Các ngươi có biết vương huynh trở thành Hồng Liên Thánh Sứ rất khó khăn không? Các ngươi cũng đi làm đi. Các ngươi biết sau lưng vương huynh phải trả giá bao nhiêu không? Khó mà tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Năm đó ta ở Thần Long Đảo đã gặp vương huynh vì làm nội ứng mà trở thành Thần Long Đà Chủ, vài lần đến hồ rắn độc, bị muôn vàng rắn độc cắn, bị xà vương đuổi giết, bị lửa lớn đốt cháy, bị quần ma vây sát. Các ngươi chỉ thấy bên ngoài của vương huynh, hoàn toàn nhìn không thấy nỗ lực hắn phải trả giá. Hắn là một người cao thượng, hắn là một người vĩ đại, hắn là một con người thuần túy. Ta vì có thể kết giao với vương huynh mà kiêu ngạo. Nhưng một người cao thượng, vĩ đại và thuần túy như vậy, các ngươi lại nói xấu sau lưng hắn, ta phi. Không biết xấu hổ. Triệu Tứ mắng xong, trên mặt đám tướng quân là một vẻ âm tình bất định, không biết phản bác như thế nào. Mẹ ơi, rốt cuộc ngươi ở bên nào vậy? Vương huynh vẫn luôn nho nhã dễ gần, vẫn luôn yên lặng chịu đựng thống khổ, chỉ cần có cơ hội cứu chính đạo cũng không buông tha. Lần này tam vạn tứ thiên tù nhân chính đạo được cứu về, các ngươi nhìn thấy bọn họ gặp lại người thân vui đến khóc không? Tam vạn tứ thiên tù nhân chính đạo, tam vạn tứ thiên gia đình, các ngươi không nhìn thấy sao? Đúng rồi, các ngươi không nhìn thấy, bởi vì nơi này không có mặt các ngươi, lúc có mặt các ngươi sẽ không phải lạnh nhạt như vậy. Triệu Tứ tức giận nói. Một đám tướng quân giờ phút này không dám mở miệng. Triệu Vũ Vương tuy tức giận nhưng nhìn cháu trai lòng đầy căm phẫn cũng không biết tại sao trong lòng sinh ra một tia hổ thẹn. Đúng vậy, Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa tiến đến, cho dù có mục đích gì thì ông ta cũng có tư cách gì nói bọn họ đâu. Bọn họ là anh hùng của Thi Quỷ Hoàng Triều. Là cứu tỉnh của Thi Quỷ Hoàng Triều tam vạn tứ thiên gia đình, bản thân có cái tư cách gì nói sau lưng bọn họ. Đại bá, ngươi để ta đi thăm dò vương huynh, là cháu trai phương xa của ngươi, có thể ôm đùi ngươi, chắc ta đã đi theo làm tùy tùng rồi, nhưng đối mặt vương huynh, ta không làm được. Lần này ta đi, chỉ là trò chuyện việc nhà với vương huynh. Vương huynh cũng chỉ nói cho ta nghe một chút viễn cảnh của thần vương công ty, còn về nằm vùng phương Nam hắn không hề nói một lời, hắn không đề cập tới, không có nghĩa ta không rõ những khó khăn của hắn, hắn cũng không muốn bán thảm tới lấy lòng ai, vương huynh hắn vẫn luôn làm chuyện mình nên làm. Ta kính nể hắn. Dường như hắn cũng đoán được dụng ý của đại bá các ngươi, trước khi đi để không làm ta khó xử, bảo ta mang một phần lễ vật tới cho ngươi báo cáo kết quả công tác. Triệu Tứ nói. Mang một phần lễ vật cho ta. Triệu Vũ Vương nghi hoặc nói. Đúng vậy, đúng là vừa rồi ta nói chuyện có hơi khó nghe, đắc tội các vị tướng quân rồi. Vô cùng xin lỗi, nhưng vương huynh lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, ngay cả ta đi thăm dò hắn, hắn cũng suy nghĩ giúp ta thật sự không nhịn được nói hai câu công đạo cho vương huynh, rất xin lỗi các vị tướng quân. Đây là lễ vật vương huynh muốn ta mang đến. Triệu Tứ thở sâu. Giờ phút này, một chúng tướng quân biểu cảm kỳ quái nhìn về phía Triệu Tứ, ngươi là vì Vương Khả mà nói lời công đạo sao? Mẹ nó, thiếu chút nữa là chỉ vào mũi chúng ta mà mắng rồi. Đây là cái gì? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Là thánh chỉ năm đó Thi Quỷ Hoàng Hậu giữ lại cho đại bá ngài. Triệu Tứ nói. Thánh chỉ của hoàng hậu năm đó. Triệu Vũ Vương đột nhiên đứng dậy. Nếu hoàng hậu có thánh chỉ sao lại giữ đến bây giờ mới lấy ra? Đại soái, không phải là Vương Khả và U Nguyệt công chúa truyền thánh chỉ giả đó chứ? Nhất định là truyền thánh chỉ giả, muốn lừa đại soái giúp U Nguyệt công chúa đạt mục đích. Bọn họ đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào, thánh chỉ của hoàng hậu cũng dám làm ra được. Một đám tướng quân lập tức quở trách. Hừ, không biết xấu hổ. Triệu Tứ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đám tướng quân. Sắc mặt đám tướng quân cứng đờ, mẹ nó, ai không biết xấu hổ. Người mắng ai đấy? Triệu Vũ Vương lại tiếp nhận thánh chỉ nhìn vào. Đại soái, trong thánh chỉ nói gì không cần tin đâu. Đại soái, nhất định là Vương Khả muốn lừa ngài đi giúp đỡ U Nguyệt công chúa, đại soái không cần nghe hắn. Các đại gia tộc phe Triệu gia chúng ta đều giúp đỡ đại soái, sao lại có thể giúp nha đầu kia? Đại soái, Vương Khả truyền thánh chỉ giả, yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ đáng chết. Một đám người khuyên bảo, chửi rủa Vương Khả dụng tâm hiểm ác. Chỉ có Triệu Vũ Vương, nhìn vào thánh chỉ đột nhiên sắc mặt khó coi lên. Nhìn rồi bỗng nhiên ngồi xuống như mất hết sức lực. Đại soái, đây là một thánh chỉ giả thôi mà. Sao ngài lại? Một tướng quân hiếu kỳ hỏi. Giả sao? Ha ha. Triệu Vũ Vương hơi cười khổ, đưa thánh chỉ ra ngoài. Một tướng quân lập tức tiếp nhận, đọc lên. Triệu Vũ Vương, Triệu tướng quân. Trẫm bởi vì thân phận phải tiếc nuối rời khỏi miền đất này. Về sau thi quỷ hoàng triều phải giao cho các ngươi rồi. Tiểu nữ U Nguyệt ngây thơ hồn nhiên, lại là một người chính đạo, trẫm muốn đi nơi ở của tà ma, không tiện mang theo bên người. Phải giữ lại nơi này. Trẫm biết, thân phận trẫm rất bất lợi với nàng. Cho nên không cầu các ngươi phục vụ nàng. Trẫm cũng không cần các ngươi nể tình xưa nghĩa cũ mà làm cho trẫm việc gì trái lương tâm. Nếu bản thân nàng có năng lực, có thể đi tranh ngôi vị hoàng đế. Nếu bản thân không có năng lực, vậy các ngươi cũng không cần để ý tới nàng. Để cho nàng có một ngụm cơm ăn, có thể sống được là tốt rồi. U Nguyệt là người của thi quỷ hoàng triều, cũng từng gọi các ngươi là thúc thúc. Nếu ngươi là thúc thúc mà ghét bỏ thì trả nàng lại cho phụ thân thôi. Trẫm đi rồi, nhưng thi quỷ hoàng triều còn phải tiếp tục. Thi quỷ hoàng triều là hoàng triều mà chúng ta cùng xây dựng từ những ngày đầu, ngoài hoàng cung bia đá còn khắc lời tuyên thệ của ta, hộ quốc ái dân. Trẫm đi rồi, tất nhiên thi quỷ hoàng triều sẽ chia năm xẻ bảy. Trẫm hy vọng ngươi có thể điều khiển thi quỷ hoàng triều, ngươi có thể trở thành tân thi quỷ hoàng đế. Trẫm biết trong thâm tâm ngươi không muốn đấu đá qua lại trong nội bộ thi quỷ hoàng triều, thậm chí có khả năng không muốn đi tranh. Nhưng bởi vì tấm lòng của ngươi nên mới có thể thật lòng yêu quý con dân, mới có thể chân chính để bá tánh sinh hoạt hạnh phúc. Nếu ngươi không tranh khiến thi quỷ hoàng triều rơi tay kẻ xấu, đó mới là vô trách nhiệm lớn nhất đối với quốc gia, với nhân dân. Triệu Vũ Vương, ngươi mang theo thánh chỉ này đi tìm U Nguyệt, U Nguyệt có thể giúp ngươi đăng cơ làm hoàng đế, chẳng sợ lực riêng nàng mỏng, nhưng chắc chắn cũng sẽ dùng toàn lực hỗ trợ ngươi. Nguyện thi quỷ tử dân, vĩnh không vì thực. Tướng quân kia đọc xong thánh chỉ, trong đại điện tức khắc yên tĩnh. Thánh chỉ này cũng không bắt đại soái đi phụ tá U Nguyệt công chúa, ngược lại là U Nguyệt công chúa phụ tá đại soái. Chúng ta đã đoán sai rồi sao? Đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hừ, trước khi đi Vương huynh đã nói thánh chỉ này là giả. Là U Nguyệt công chúa đặc biệt đưa cho đại bá, mong rằng tin này sẽ giúp đại bá hiểu ra được một phần đạo lý. Triệu Tứ trừng mắt với một đám tướng quân. Ngươi nói cái gì? Giả. Một đám tướng quân không thoải mái nói. Tuy rằng mọi người đều biết này thánh chỉ là giả, vừa rồi còn cực lực chửi bới, nhưng giờ phút này nhìn thấy nội dung thánh chỉ lại bỗng nhiên hy vọng cái này là thật. Vương huynh nói U Nguyệt công chúa nói chung cũng là người của thi quỷ hoàng triều, nhìn hoàng triều nàng hiện giờ chia năm xẻ bảy, dân chúng lầm than, chiến tranh nổi lên bốn phía, tâm sinh không đành lòng. Cho nên nguyện ý phụ tá đại bá, mau chóng kết thúc chiến tranh trong thi quỷ hoàng triều, mau chóng yên ổn thi quỷ hoàng triều, bá tánh an cư lạc nghiệp. Nếu đại bá muốn tranh đoạt ngôi hoàng đế, U Nguyệt công chúa có thể toàn lực trợ giúp ngươi. Thậm chí Vương huynh cũng sẽ hết sức hỗ trợ ngươi, chỉ mong đại bá không cần ở lại biên cương tránh né, nhân dân thi quỷ hoàng triều cần ngươi. Triệu Tứ trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại điện thở dồn dập hơn. Đại soái, đây là cơ hội trời cho. Đại soái, ngôi hoàng đế không phải ngươi thì không thể là ai khác. Đại soái, U Nguyệt công chúa nói không sai, ngươi có thể đi tranh ngôi hoàng đế, ngươi cũng là tướng quân đứng đầu mài. Đại soái. Một đám người không ngừng khuyên Triệu Vũ Vương. Nhưng giờ phút này dường như cảm xúc của Triệu Vũ Vương cực kỳ kích động và áy náy. Đi ra ngoài, tất cả các ngươi, đi ra ngoài hết đi. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Đại soái, đi ra ngoài. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Vâng. Một đám người mang theo sự khó hiểu, toàn bộ chậm rãi rời khỏi đại điện. Ở bên ngoài doanh trại chiến tướng Thi Quỷ, có một tiểu tiên trấn. Trương Chính Đạo lôi kéo Trương Thần Hư đi khắp nơi. Trương Chính Đạo, người lôi kéo ta tới đây làm cái gì? Khắp nơi trong tiểu tiên trấn này đều là nơi cho quân doanh hái đồ, người đang muốn mua cái gì sao? Thập vạn đại sơn của ta còn có việc, ta trở về trước đây. Trương Thần Hư không nhịn được mà nói. Trương Thần Hư, ngươi đừng nóng vội như vậy, ngươi nói cho ta biết, ngươi ở Thiên Sư Điện của Diêm La Hoàng Triều, cha của ngươi có dạy cho ngươi Diêm La Kình hay không? Trương Chính Đạo tò mò nói. Đạo môn Diêm La Kình. Nói nhảm, từ nhỏ ta đã bắt đầu học rồi, ngươi hỏi về cái này để làm gì? Ôi đã học từ khi còn nhỏ, bạn hồi điều này để làm gì? Chỉ là một loại kình đạo không chế chỉ pháp, cũng không phải là loại công pháp lợi hại gì. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Vậy thì tốt, Diêm La Kình là kình pháp đặc trưng của Thiên Sư Điện, ngươi sẽ được. Trương Chính Đạo gật đầu. Ý ngươi là sao? Còn nữa, Vương Khả kia cũng vậy, muốn để cho ta ở lại chỗ này để bị ức hiếp sao? Mẹ kiếp, mỗi ngày đều cùng U Nguyệt công chúa dính như keo như sơn, hắn có đem người tỷ tỷ của ta để ở trong lòng hay không? Ta đã tức giận như vậy rồi mà vẫn không để cho ta đi. Muốn làm cái gì vậy? Đại gia ta không muốn hầu hạ đâu. Trương Thần Hư trừng mắt lên nói. Ta đã sớm nói cho các ngươi biết rồi mà. Vương Khả là một người tốt, các ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa, cha ngươi lại không cho Vương Khả ở cùng với tỷ tỷ của ngươi rồi lại còn nói Trương gia và Vương gia sẽ không kết thân, ngươi quên rồi sao? Ngươi ở đây tức giận làm cái gì chứ? Trương Chính Đạo cũng trừng mắt lên mà nói. Ta chính là muốn thay tỷ tỷ của ta. Trương Thần Hư lập tức buồn bực đến mức không nói được lời nào. Hơn nữa, tỷ tỷ của ngươi cũng không phải là không biết chuyện Vương Khả và U Nguyệt, mà nàng cũng không nói gì, ngươi kích động cái gì chứ? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Lúc trước còn cho rằng Vương Khả và U Nguyệt công chúa sẽ bị tách ra. Ai mà biết được bọn họ lại ở bên nhau chứ? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Nhưng, đôi uyên ương Vương Khả và tỷ tỷ của ngươi đã bị cha ngươi đánh gãy rồi. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Trương Chính Đạo, rốt cuộc ngươi ở bên nào? Không ngươi cũng họ Trương sao? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Ta là nhân viên của công ty Thần Vương, ta cũng là bị ép buộc thôi. Trương Chính Đạo động viên nói. Sắc mặt của Trương Thần Hư chợt tối đen lại. Sao ta lại không thấy ngươi đang bị ép buộc vậy? Được rồi, việc nào ra việc đấy. Sau này, nếu cha của ngươi cho phép tỷ tỷ của ngươi và Vương Khả ở cùng nhau, vậy thì ta sẽ giúp các ngươi chia rẽ Vương Khả và U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo lại tiếp tục động viên. Trương Thần Hư. Mẹ nó, đợi đến lúc đó, gạo sống đã được nấu chín thành cơm từ lâu. Con chia rẽ cái rắm. Hiện tại, ngươi cũng là quản lý hậu cần của công ty Thần Vương, đợi chút nữa là sẽ có việc cho ngươi làm đó. Vương Khả an bài, lần này tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Trương Chính Đạo giải thích. Làm cái gì? Mẹ nó, lừa gạt tên Triệu Vũ Vương kia sao? Nếu như thật sự có thể lừa được Triệu Vũ Vương thì năm đó cũng sẽ không phải chứng kiến cảnh U Nguyệt công chúa bị lưu vong rồi. Hơn nữa, chúng ta có thể làm gì chứ? Trương Thần Hư tỏ ra không hiểu. Vương Khả đã lên kế hoạch xong rồi, chỉ còn chờ ngươi hành động trước mặt Triệu Vũ Vương thôi. Trương Chính Đạo nói. Khuôn mặt của Trương Thần Hư chợt co giật một lúc. Ta chỉ ở nguyên thần cảnh mà lại có thể hành động ở trước mặt Triệu Vũ Vương ở võ thần cảnh sao? Ngươi có nhầm không vậy? Không sai, đến lúc đó, ngươi cứ che mặt rồi dùng một đòn giết chết là được. Trương Chính Đạo nói với giọng điệu trịnh trọng. Sắc mặt của Trương Thần Hư tối đen lại. Mẹ nó, còn muốn ta che mặt, ta mới là kẻ bị một đòn giết chết chứ. Các ngươi muốn lừa ta, à, trong đại điện đại doanh của Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương đuổi tất cả các thuộc hạ đi mà một mình ngồi trên ghế và trầm mặc một lúc lâu. Trong đầu ông ta hình như đã nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Tiểu Triệu, Tiểu Tiền, Tiểu Tôn, sau này các ngươi đi theo ta đi. Chúng ta sẽ để người dân sống trên mảnh đất này có một cuộc sống đàng hoàng. Nếu bọn họ phải trôi dạt khắp nơi, bọn họ bị trận chiến của ma bắt nạt, chúng ta sẽ bảo vệ họ. Tiểu Triệu, nếu như ta là ma thì phải làm sao bây giờ? Ha ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không ăn của ngươi đâu. Ta không ăn ai, ta cũng không uống máu. Ta và những người khác không giống nhau. Ta đã đánh cược với gia đình mình và đi ra ngoài để lập quốc. Công pháp này của ngươi không đúng, để ta dạy ngươi. Muốn đột phá thì phải cần tinh hoa thủy của thi quỷ sao? Trong quốc khố có, ngươi tự đi lấy đi. Tránh hiểm nghi sao? Nếu ngay cả ngươi cũng không tin, ta còn có thể tín nhiệm ai nữa đây? Cha ngươi không phải là cha ta sao? Ta chính là đại tỷ của ngươi lớn. Đi, ngươi bị tà ma trên núi nào bắt đi, tỷ tỷ ta sẽ dẫn người đi tiêu diệt bọn họ cho ngươi. Gọi là Tiền Trinh, Tiểu Tôn. Mẹ nó, người của lão nương đây mà cũng dám động vào sao? Mẹ nó, hôm nay bị một tên xấu xa đùa giỡn, đúng là tức chết ta. Tên hắn là Khương Hoàng. Tiểu Triệu, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi điên rồi, mau bỏ đao xuống nhanh. Với dáng vẻ này của ngươi thì đi chém giết hắn như thế này đây. Ha ha ha, không sao, lão nương ta cũng không phải chịu thiệt thòi. Ta nói đùa thôi, nhưng người khác trông thật buồn cười. Tiểu Triệu, ánh mắt này của mấy người các ngươi là sao đây? Đây là con gái của ta, mấy người các ngươi tỏ về hung dữ như vậy để làm gì? Nàng là U Nguyệt, cũng không phải là của tên hỗn đản Khương Hoàng kia, các ngươi đừng nghi mặt như vậy. U Nguyệt, mau đến gọi thúc thúc đi. Sau này, nếu mẹ có ở đây không, bọn họ sẽ bảo vệ ngươi. Đừng nhìn dáng vẻ hung dữ của bọn họ đều là những người tốt bụng. Tất cả đều ngu ngốc. Ha ha ha. Từng đoạn ký ức như đang vang vọng trong đầu làm cho nắm đấm của Triệu Vũ Vương càng được nắm một cách gắt gao hơn. Trong đầu ông ta lúc này đều là hình bóng của thi quỷ nữ hoàng ngày xưa. Ngươi chưa từng ăn thịt người, ngươi cũng chưa bao giờ uống chân nguyên huyết, vậy vì sao ngươi lại trở thành ma? Sao ngươi lại là ma chứ? Triệu Vũ Vương lộ ra một nụ cười thảm thiết. Thi quỷ nữ hoàng. À, ngôi vị hoàng đế của ngươi, ngươi chính là của ngươi, ta sẽ không cướp đồ của ngươi. Làm thế nào ta có thể tranh được chứ? Triệu Vũ Vương nói với giọng điệu chua xót. Một bên cầm lấy thánh chỉ, sắc mặt lúc này của Triệu Vũ Vương vô cùng phức tạp. Rõ ràng ông ta biết Vương Khả đã truyền thánh chỉ giả, rõ ràng biết là Vương Khả có thể đã dùng giọng điệu của thi quỷ nữ hoàng để viết thư. Nhưng khi nhìn thấy thi quỷ nữ hoàng ký tên, cho dù có là giả, Triệu Vũ Vương cũng cảm thấy không nỡ. Nhìn thánh chỉ viết câu để cho nàng có một miếng cơm ăn, có thể sống sót là được rồi. U Nguyệt chung quy cũng là người của thi quỷ hoàng triều, cũng từng gọi các ngươi một tiếng thúc thúc. Nếu mấy vị thúc thúc các ngươi đã ghét bỏ, vậy thì lập tức đưa nó cho cha của nàng đi. Nhìn những lời này, Triệu Vũ Vương lộ ra một vẻ cay đắng. Ta căn bản là không xứng làm thúc thúc. Kể từ khi ta biết U Nguyệt công chúa là con của nam nhân kia, ta chưa từng cho nàng thấy một sắc mặt tốt. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy U Nguyệt, ta sẽ nhớ tới tên ác tặc Khương Hoàng kia. Năm đó, lúc U Nguyệt bị trục xuất, ta biết nhưng ta đã trốn tránh, ta đã không quan tâm đến nàng. Bây giờ nhìn lại, ta đúng thật là có lỗi với ngươi. Mặc dù, nàng là con gái của tên ác tặc kia, nhưng nàng cũng là con gái của ngươi. Lúc ngươi ra đi cũng không có nói gì, một câu cũng không để lại. Sau này ta mới hiểu được, ngươi quá tin tưởng ba người chúng ta, ngươi quá tin tưởng ta mà cho rằng khi ở trên triều, chúng ta sẽ nể mặt ngươi mà chăm sóc U Nguyệt, ta. Nếu như ngươi không phải là ma, vậy thì tốt biết bao. Nhìn thánh chỉ trước mặt, sự buồn bực được giữ trong lòng nhiều năm của Triệu Vũ Vương như bị lật ra. Những thứ vốn đã chuẩn bị bụi bặm, lại không thể nhịn được mà xuất hiện. Triệu Vũ Vương không thích U Nguyệt công chúa, vẫn luôn là như vậy. Nhưng khi nhìn phong thánh chỉ này, Triệu Vũ Vương lại không giải thích được tại sao bản thân mình lại sinh ra một cảm giác ấy nấy đối với thi quỷ nữ hoàng. Phong thánh chỉ này là giả, sao ta có thể bị nó làm ảnh hưởng cảm xúc được? Là Vương Khả cố ý sao? Ha ha, trong phong thánh chỉ này lại không có yêu cầu gì đối với ta, tất cả đều chỉ là sự quan tâm của nữ hoàng đối với ta. Muốn đánh vào tính cảm của ta sao? À, Vương Khả này thật đúng là không hề đơn giản. Nhất định là hắn đã tra ra rất nhiều tư liệu về ta và nữ hoàng, nên mới biết được trước kia tình cảm của nữ hoàng và chúng ta rất tốt. Cố ý, nhất định là Vương Khả cố ý, ta không thể để hắn dắt mũi đi được. Hực, Triệu Vũ Vương hừ lạnh một tiếng. Nhưng Triệu Vũ Vương rõ ràng biết là Vương Khả cố ý đánh vào tình cảm, cũng biết có lẽ Vương Khả không có ý tốt. Nhưng, vào giờ khắc này, tình cảm ngày xưa lại không có cách nào để xóa đi ngay lập tức được. Thỉnh thoảng, ông ta vẫn nhìn phong thánh chỉ này một chút. Bây giờ ngươi thế nào rồi? Cứ như vậy bỗng nhiên rời đi, một chút tin tức của ngươi ở Trung Thần Châu này cũng không có. Ngươi không sao chứ? Cuối cùng, Triệu Vũ Vương cũng buồn rầu mà thở dài một tiếng. Vài ngày sau, tại doanh trại chiến tướng thi quỷ. Mộ Dung lão cầu nhìn về phía Vương Khả và U Nguyệt công chúa. Vương Khả, bên ngoài càng ngày có nhiều người nhà của tù nhân chính đạo tụ tập. Bọn họ mỗi ngày đều ầm ĩ muốn gặp người thân của mình. Hiện tại, mỗi ngày cũng chỉ có nhiều nhất là 100 người được nhận người thân mà thôi. Chúng ta đều không thể ngăn cản được. Mộ Dung lão cầu buồn bực nói. Có cái gì mà lại không ngăn cản được? Đã chịu đựng được trong nhiều năm như vậy, còn kém mấy ngày nữa, người quên mất mục đích chuyến đi lần này của chúng ta rồi sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ách, nhưng mà, cái tên Triệu Tứ gì đó cũng trở về đại doanh của Triệu Vũ Vương được mấy ngày rồi, người nói Triệu Vũ Vương sẽ tới. Nhưng mà qua mấy đêm rồi, Triệu Vũ Vương vẫn không có một chút động tĩnh gì, có phải ngươi đã tính sai rồi hay không? Mộ Dung lão cẩu lo lắng nói. Cái rắm, sao có thể tính sai được chứ? Long Trung Đối bên này lão tử cũng đã chuẩn bị xong, đừng có giống cái miệng quạ của Tây Môn Tỉnh, chỉ biết nói càng nói bậy. Vương Khả trừng mắt mắng. Thế nhưng, Triệu Vũ Vương không tới, việc ngươi giả truyền thánh chỉ không có hiệu quả. Mộ Dung lão cầu nói. Sắc mặt của Vương Khả trở nên vô cùng khó coi. Mẹ kiếp, không thể như vậy đâu. Tư liệu về thi quỷ Hoàng Triều mà các nơi đưa cho ta, ta đã cẩn thận nghiên cứu qua rồi. Triệu Vũ Vương và thi quỷ nữ hoàng rõ ràng là có tình cảm nam nữ, sao lại không có phản ứng được chứ? Chẳng lẽ Triệu Vũ Vương đã gặp được nữ nhân của cuộc đời mình sao? Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Hùi! Tình cảm nam nữ gì? Úng Nguyệt công chúa tò mò nói. Còn nữa, Long Trung Đối là cái gì? Mộ Dung lão cầu tò mò nói. Sắc mặt của Vương Khả đen lại. Đã đến lúc nào rồi mà các ngươi vẫn hỏi những thứ này để làm gì chứ? Điều đó có quan trọng không? Quan trọng như thế nào chứ? Tới rồi, Triệu Vũ Vương tới rồi. Ngay lúc này, ở phía xa xa chợt có một lão binh du côn kích động hô. Đến rồi sao? Tốt quá rồi, tất cả mọi thứ vẫn như bình thường. Nhanh lên, mau mở cửa đón khách. Chúng ta đã để cho các tù nhân chính đạo phải nhẫn nhịn trong vài ngày vài đêm đêm rồi, chính thức đón khách đi, không, là gặp người thân, nhanh lên. Ánh mặt của Vương Khả chợt sáng ngời. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, đón khách. Hắn đang nói về cái gì vậy? Đám tù nhân chính đạo này được ngươi cứu về, chính là vì để đón khách sao? Mau đi đi, sửng sốt làm cái gì? Không phải ta đã luyện tập cho ngươi rồi sao? Nếu xảy ra bất trước gì, ta sẽ tìm ngươi để tính sổ. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ. Nếu có xảy ra bất trắc gì thì cũng là do ngươi tính toán không tốt, liên quan rắm gì đến ta. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói. Mắng thì mắng như vậy, nhưng Mộ Dung lão cẩu và một nhóm lão binh du côn vẫn đi sắp xếp. Vương Khả cũng nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt, lúc trước ta đã nói cho ngươi biết, ngươi hẳn là đã rõ ràng rồi. Khi điều tra tư liệu, ta phát hiện ra Tam Đại Võ Vương, Triệu Tiền Tôn thật ra là không thích ngươi. Bởi vì bọn họ hận cha của ngươi. Hôm nay, có thể xoay chuyển thái độ của bọn họ đối với ngươi hay không đều nhờ vào lần hành động này. Đến lúc đó, có thể sẽ phải khiến ngươi chịu chút oan ức rồi. Yên tâm, ngươi đã nói rõ ràng với ta rồi, vậy thì còn oan ức gì chứ? Ta nhất định sẽ phối hợp với ngươi để sớm trở thành thi quỷ nữ hoàng và giúp ngươi lấy được vô số tiên thiên công đức. U Nguyệt công chúa nắm chặt nắm đấm nhỏ nói. Vẫn là U Nguyệt nhà ta thương ta. Ánh mắt của Vương Khả sáng lên rồi lập tức nói với giọng điệu vui vẻ. Tại cổng doanh trại chiến tướng thi quỷ. Triệu Vũ Vương đang cùng với các tướng lĩnh thân tín chờ đợi. Lúc này bên ngoài doanh trại chiến tướng thi quỷ, đám đông chen chúc đông nghịt từ khắp nơi vừa đến trong những ngày này. Những người này đều là người nhà của tù nhân chính đạo sao? Bọn họ đang làm gì thế? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Bọn họ đang lấy số xếp hàng. Vì sợ xảy ra hỗn loạn nên mỗi ngày chỉ có 100 số có thể gặp được người thân. Một vị chiến trướng canh phòng doanh trại nói. Xảy ra hỗn loạn? Xảy ra hỗn loạn gì mới được? Chẳng phải ta đã bố trí quân đội giúp các ngươi giữ trật tự rồi sao? Sao có hỗn loạn được? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương vừa dứt lời thì bất chợt giọng nói của Mộ Dung lão cẩu từ xa truyền đến. Bọn ta không biết mục đích chính xác của quân đội thi quỷ ở đây. Nếu Triệu Vũ Vương đã nói bọn họ đến giữ trật tự để không xảy ra hỗn loạn thì đa tạ Triệu Vũ Vương đã giúp bọn ta giảm bớt được nhân lực. Mở đại trận xác nhận thân phận người nhà rồi cho qua. Mộ Dung lão cầu quát lên. Vâng. Ầm ầm. Doanh trại chiến tướng thi quỷ chậm chậm mở đại trận tại sơn cốc, trong nháy mắt phần lớn các nơi trong sơn cốc đều hiện ra. Rất nhiều người nhà xúc động muốn chạy vào gặp người thân của mình, nhưng cũng có rất nhiều người vẫn cảm kích nên không làm càn mà tự giữ trật tự dưới sự dẫn dắt của các chiến binh để vào sơn cốc. Các vị đi theo ta, đã cho phép người thân của các ngươi vào trong, đi theo ta. Bọn họ đều đang đợi ở quảng trường bên kia. Một đám chiến binh nói. Được, được, đa tạ, đa tạ. Rất nhiều người nhà cảm kích nói. Một đám người chậm chậm tiến vào doanh trại chiến tướng thi quỷ. Còn đám người Triệu Vũ Vương đang tiếp đón đám người Mộ Dung lão cẩu. Vương Khả đâu? Vương Khả chưa đến sao? Chắc không phải là hắn giả truyền thánh chỉ muốn gặp ta chứ? Sao ta đến rồi mà hắn lại tránh đi? Triệu Vũ Vương chau mày nói. Mộ Dung lão cẩu vẻ mặt kỳ lạ, thì ra là các ngươi đã hiểu ý nhau. Vương Khả giả truyền thánh chỉ dụ ngươi đến đây, ngươi sớm đã đoán ra được mục đích của Vương Khả ư? Vương Khả nói hắn thay mặt chiến thần trong chiến thần điện, cũng được xem là người có thân phận, địa vị ngang với Triệu Vũ Vương nên không ra ngoài đích thân nghênh đón, mà nói là đã chuẩn bị trà đợi Triệu Vũ Vương ở bên trong. Mộ Dung lão cầu vẻ mặt kỳ lạ. Thay mặt chiến thần? Là hắn sao? Một vị tướng quân trừng mắt nói. Triệu Vũ Vương xua tay ngăn cản sự lỗ mãng của thuộc hạ và trầm giọng nói. Thay mặt chiến thần ư? Không sai, thân phận thì cũng ngang nhau, đi thôi. Đại soái. Một đám tướng quân lo lắng nói. Sao thế? Chẳng lẽ các ngươi lo lắng Vương Khả sẽ ăn thịt ta? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Không thể nào. Một đám tướng quân lắc đầu. Triệu Vũ Vương tiến lên trước được đám người Mộ Dung lão cẩu dẫn đến một quảng trường rất lớn. Trên quảng trường, có rất nhiều người nhà của tù nhân chính đạo gùa đến và lao thẳng đến từng người thân tù nhân chính đạo. Tướng công vẫn còn sống, thật tốt quá, đúng là trời cao có mắt. Cha, con vẫn còn được nhìn thấy cha, tốt quá rồi. Đại ca vẫn còn sống. Cha mẹ đâu? Cha mẹ đâu? Có rất nhiều tiếng khóc tại quảng trường, vui mừng có, đau khổ có. Trên quảng trường chợt hiện ra hàng trăm sắc thái khác nhau. Triệu Vũ Vương nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt bỗng thấy trong lòng xúc động và khẽ than thở. Vương Khả và công chúa đang ở lầu các trước mặt, bọn ta không lên đó nữa. Triệu Vũ Vương, xin mời. Mộ Dung lão cẩu chỉ về hướng lầu các gần đó. Các lầu kia không có rào cản âm thanh. Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ chỉ có Vương Khả và U Nguyệt công chúa ở trên đó, thậm chí có thể nhìn xuyên qua cửa sổ thấy bóng dáng của Vương Khả và U Nguyệt công chúa. Các ngươi đợi ở dưới đi. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Vâng. Một đám tướng quân trả lời. Triệu Vũ Vương bước lên lầu các. Vừa lên đến lầu các nhìn thấy U Nguyệt công chúa đang chờ. Quỷ U Nguyệt tham kiến Triệu thúc thúc. U Nguyệt công chúa lễ phép nói. Triệu Vũ Vương nhìn U Nguyệt công chúa rồi đáp lễ với vẻ mặt đầy phức tạp. Công chúa có khỏe không? Có vị hôn phu của ta ở đây, mọi thứ đều tốt. U Nguyệt công chúa cười. Triệu Vũ Vương nhìn về hướng Vương Khả trong lời nói của U Nguyệt công chúa, cái tên Vương Khả cả gan làm loạn và giả truyền thánh chỉ dụ mình đến. Nhưng lúc này ông ta nhìn thấy Vương Khả đang xem sa bàn, trên sa bàn có rất nhiều đánh dấu thành trì. Vương Khả hình như đang cắm cờ nhỏ trên mỗi bộ sa bàn thành trì nhỏ. Chà, ngươi là Vương Khả. Ngươi có biết giả truyền thánh chỉ là đáng tội gì? Triệu Vũ Vương lạnh lùng nói. Triệu Vũ Vương đợi một lát, ta cắm cờ xong thì đến giải thích với ngươi. Vương Khả trả lời cũng không quay đầu lại. Hừ. Vương Khả, ta có xem qua tư liệu của ngươi. Có gì cứ nói thẳng chứ đừng vòng vo tam quốc, ta không có thời gian chơi đùa với ngươi. Triệu Vũ Vương lạnh lùng nói. Vương Khả lại không nôn nóng, Triệu Vũ Vương có thể đến đây chứng tỏ trước khi giả truyền thánh chỉ có hiệu quả. Ván bài tình cảm đã thành công, tiếp theo sẽ nói về nỗi niềm quê hương đất nước. Nếu Triệu Vũ Vương có hứng thú thì có thể đến xem. Ta không xác định được vị trí doanh trại chiến tướng thi quỷ mà chúng ta đang đứng ở trên sa bàn. Vương Khả mở lời mời. Triệu Vũ Vương chau mày bước đến trước. Đây là bản đồ lãnh thổ của thi quỷ Hoàng Triều, các thành trì lớn của thi quỷ Hoàng Triều sao? Ngươi cắm các loại cờ nhỏ để làm gì? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Cờ nhỏ màu vàng tượng trưng cho các thành trì đã bị Đại Thiện Hoàng Triều chiếm đóng. Cờ nhỏ màu xám tượng trưng cho các thành trì đã bị Diêm La Hoàng Triều chiếm đóng. Cờ nhỏ màu trắng tượng trưng cho các thành trì đã bị Bạch Liên Hoàng Triều chiếm đóng, còn những cờ nhỏ màu đỏ này tượng trưng cho các thành trì đã bị chiến tranh hủy diệt. Ta đang cân nhắc, vị trí chúng ta đang đứng nên cắm cờ gì? Vương Khả nói. Ngươi đang nói gì thế? Vương Khả, ngươi đúng là to gan. Ngươi dám nguyền rủa thi quỷ Hoàng Triều bị chia cắt. Triệu Vũ Vương lạnh lùng nói. Triệu Vũ Vương, triển khai chiến lược và làm một vài nghiên cứu là chuyện rất bình thường, làm gì có chuyện nguyền rủa? Chỉ là ta đang nghiên cứu tương lai của thi quỷ Hoàng Triều mà thôi. Có gì sai đâu, cũng có thể làm lại mà. Vương Khả cười nói. Điều ngươi suy diễn chính là ba Hoàng Triều lớn Đại Thiện, Diêm La và Bạch Liên chia các thôn tính thi quỷ Hoàng Triều. Triệu Vũ Vương lạnh lùng nói. Quân không có tướng, nhân hoàng thì chưa xác định. Đây chẳng phải là chuyện sớm hay muộn sao? Vương Khả cười nói. Hỗn sự. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Triệu Vũ Vương, ta cũng không thân gì với ngươi nhưng người mắt sáng đều có thể nhìn ra thi quỷ Hoàng Triều đã ngã bệnh. Nội bộ của thi quỷ Hoàng Triều rất hỗn loạn, ngũ đại trữ quân cùng tranh danh ngôi vua. Bạch Liên Hoàng Triều như đại binh áp sát biên giới, dòng bão kéo đến. Chuyện này ta không có theo dệt thêm, cũng không nói bậy đúng không? Vương Khả cười nói. Triệu Vũ Vương sắc mặt u ám nhìn Vương Khả. U Nguyệt lấy cho bọn ta tách trà, Triệu Vũ Vương cũng đừng quá căng thẳng, ha ha. Lúc nãy ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, ta đang xem sa bàn, dùng bản đồ sa bàn để tạo cho ngươi cảm giác hồi hộp. Cũng không còn cách nào, lần đầu đón tiếp Triệu Vũ Vương nên ta không biết làm sao mở đầu cho thích hợp, làm như vậy có được không? Vương Khả cười nói. Triệu Vũ Vương tối sầm mặt, mẹ kiếp, lời mở đầu của ngươi chẳng phải là chuyện con người làm, ngươi có tin ta không kìm được sẽ đánh cho ngươi một trận. Vương Khả, ngươi dẫn công chúa đến đây rồi lại giả truyền thánh chỉ cho ta, là muốn ta giúp các ngươi sao? Chà, năm đó ta không giúp công chúa, ngươi nghĩ bây giờ ta sẽ phải bù đắp cả gia tộc và tất cả bè phái của ta để giúp đỡ các ngươi. Triệu Vũ Vương lạnh lùng nói. Triệu Vũ Vương, ngươi cũng đừng quá kích động. Không sai, ta thừa nhận thánh chỉ đó là có cách nghĩ của ta. Nếu Triệu Vũ Vương muốn tranh giành ngôi vị nhân hoàng, đúng là chúng ta không có cơ hội. Ta sẽ khuyên U Nguyệt từ bỏ và viết một bức thư giúp ngươi tranh giành ngôi vị nhân hoàng, ngươi thấy thế nào? Vương Khả cười nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Ngũ đại trữ quân giờ đây thì ai thật sự có thể vì nước vì dân? Thi quỷ hoàng triều trong lúc nguy hiểm nhất thì ai đã phòng thủ biên cương và bảo vệ đất nước? Là ai đã tranh quyền đoạt lợi không màng sống chết của nhân dân? Ai lên ngôi là phúc của bách tính? Ai lên ngôi là tai họa của bách tính? Chuyện này ta và U Nguyệt thấy rất rõ, U Nguyệt là công chúa của thi quỷ hoàng triều. Người kế vị duy nhất năm đó tuy bây giờ không có tư cách, không có ai giúp đỡ nhưng máu chảy trong xương cốt nàng vẫn là người thi quỷ. Hay nói cách khác, nếu thi quỷ hoàng triều là một gia đình thì trước đây là của mẹ nàng, bây giờ cũng xem như nàng đã trắng tay ra đi, nhưng nàng đã từng là chủ của gia đình này. U Nguyệt không muốn nhìn thấy gia đình này tan vỡ, không muốn nhìn thấy nhân dân vì vậy mà mất mạng. Đó là tâm huyết của mẹ nàng, sao nàng nhẫn tâm phá hoại được? Ngũ đại trữ quân hiện giờ chỉ có ngươi mới thực sự đang quan tâm đến gia đình này, nên người từng làm chủ như U Nguyệt nếu không thể kế thừa thì cũng mong là ngươi sẽ kế thừa gia đình này. Vương Khả nghiêm túc nói. Triệu thúc thúc, mời thúc uống trà. U Nguyệt dâng trà. Triệu Vũ Vương nét mặt phức tạp cầm tách trà. Ngươi không lừa được ta đâu, muốn đánh ván bài tình cảm để ta giúp U Nguyệt công chúa ư? Triệu Vũ Vương lạnh lùng nói. Ta hiểu năng lực của Triệu Vũ Vương nên ta không muốn gạt ngươi, điều đó vô nghĩa, ta vòng vo để làm gì? Ta cũng nói thẳng, không sai, là ta muốn U Nguyệt được Triệu Vũ Vương giúp đỡ để tranh giành ngôi vị nhân hoàng, nhưng nếu Triệu Vũ Vương không giúp cũng chẳng sao. U Nguyệt cũng đã viết sẵn tuyên ngôn giúp đỡ ngươi, sau này có thể giúp Triệu Vũ Vương có được sự giúp đỡ từ dư luận. Vương Khả lấy ra một phong thư. Triệu Vũ Vương không đến xem phong thư mà do dự nói. Ta xem qua tư liệu của ngươi, tên Vương Khả nhà ngươi đã làm được rất nhiều chuyện thuận lợi, ngay cả vùng mai phục tà ma cũng làm được. Chà! Ngươi dựa vào đâu nghĩ rằng ta sẽ giúp U Nguyệt công chúa? Vương Khả tỏ vẻ kỳ lạ, nếu ngươi không có ý nghĩ này thì sao hôm nay ngươi lại đến đây? Thôi bỏ đi, đám người quyền lực các ngươi đều kiêu ngạo thích thể diện nên ta cần phải đến giúp một tay mới được. Ôi vậy ta nói thẳng, lý do gì mà ngươi không giúp đỡ U Nguyệt? Ngươi phải biết là U Nguyệt chính là người kế vị danh chính ngôn thuận của thi quỷ hoàng triều, không ai sánh được. Ngũ đại trữ quân các ngươi đều tự mình sắc phong, nói khó nghe chút chính là loạn đảng. Khi U Nguyệt ở thi quỷ nữ hoàng đã có danh phận. Nàng là người kế vị, nàng là vua, còn các ngươi chỉ là thần. Là điều gì đã khiến hạ thân các ngươi kiêu ngạo đến mức không xem vua ra gì? Vương Khả chất vấn Triệu Vũ Vương. Hồi Triệu Vũ Vương lạnh lùng hừ một tiếng. Triệu Vũ Vương, ta xem qua tư liệu của ngươi biết là ngươi có thành kiến với Thiện Hoàng. U Nguyệt công chúa là nữ nhân của Thiện Hoàng nên ngươi không thích, nhưng ngươi đừng quên rằng U Nguyệt là con gái của thi quỷ nữ hoàng. Nàng là máu mủ ruột thịt của thi quỷ nữ hoàng và máu thịt của nàng thuộc về thi quỷ nữ hoàng. Vương Khả nghiêm túc nói. Triệu Vũ Vương sắc mặt trở nên khó coi, ông ta cắn răng và đè nén cảm giác khó chịu. Thi quỷ nữ hoàng là ma quỷ. Ma quỷ? Vậy xin hỏi thi quỷ nữ hoàng có ăn thịt người chưa? Vương Khả nhìn Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương trong ánh mắt lộ vẻ thất thần. Không có. Không có, vậy ngươi còn lưỡng lự điều gì ở nàng? Chỉ là quan điểm của người khác với nàng sao? Hay là sự thay đổi ở nàng? Vương Khả nhìn Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương chau mày suy ngẫm. Nếu chỉ là cách nhìn của người khác với nàng đã thay đổi, thì ngươi cũng thay đổi xem sao? Năm đó, thi quỷ nữ hoàng cũng uổng công tin tưởng ngươi. Còn về sự thay đổi ở nàng, cũng nực cười, bên trong người nàng chỉ là nhiều loại ma hơn mà thôi. Trên người nàng mọc lên một khối u, nàng không ăn thịt người không uống máu, trên người còn có một khối u như mắc bệnh. Lúc này các ngươi là người nàng tin tưởng nhất lại bỏ rơi nàng. Vương Khả nhìn Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương tối sầm mặt lại. Chà! Có thể là ta ví von hơi quá, nhưng chúng ta cùng nhìn lại mà xem. Lúc trước U Nguyệt là người kế vị của thi quỷ hoàng triều, U Nguyệt vẫn mãi là U Nguyệt trước đây, nàng cũng không bị ma nhập, nàng vẫn mãi bộ dạng như vậy. Trước đây các ngươi xem nàng là người kế vị, sao giờ bỗng không còn trung thành nữa? Vương Khả trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương nhìn U Nguyệt công chúa với nét mặt phức tạp. Không phải là U Nguyệt thay đổi, cũng không phải là thi quỷ nữ hoàng thay đổi, mà là trái tim của các ngươi đã thay đổi rồi. Còn nữa, các ngươi đều trúng kế của một bàn tay đen đứng phía sau. Vương Khả trầm giọng nói. Bàn tay đen đứng phía sau ư? Triệu Vũ Vương ngờ vực nhìn Vương Khả. Kẻ đứng đằng sau? Triệu Vũ Vương nghi hoặc nhìn Vương Khả. Ta đã xem qua tư liệu về thi quỷ hoàng triều. Ta không biết mục đích của thi quỷ nữ hoàng là gì khi lấy tà ma chỉ thân, mở lãnh thổ chính đạo. Nhưng những gì ta thấy là trong thời gian trị vì của thi quỷ nữ hoàng, người dân sống trong hòa bình và hưởng thụ, thi quỷ hoàng triều không thể nào xâm lược, chính đạo hoàng triều không thể nào xâm nhập. Đây là vương quốc của nhân dân thi quỷ, là một cõi yên vui giữa nhân gian. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương Khả hiểu rằng nút thắt lớn nhất trong lòng Triệu Vũ Vương là thi quỷ nữ hoàng, khúc mắc này rất khó hiểu, có nói thêm gì cũng chỉ là vô dụng. Vậy thì sao? Triệu Vũ Vương siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Ta muốn nói, điều gì sẽ xảy ra nếu không có ai vạch trần rằng thi quỷ nữ hoàng là ma? Vương Khả nghiêm nghị nói. Đồng tử của Triệu Vũ Vương co rút lại. Ma thì chính là ma. Nhưng thi quỷ nữ hoàng cũng tính là ma sao? Nàng đã từng hại ai chưa? Nàng đã từng để bách tính lâm nạn chưa? Nàng có làm nhiều điều ác không? Ta nghĩ ngươi biết rõ hơn ai hết, không có, chưa bao giờ. Thật ra mà nói, chuyện ngươi hận Thiện Hoàng, ta rất không hiểu, Thiện Hoàng thì sao, hắn cũng đâu kỳ thị tà ma, hắn rất giàu tình thương, đối xử với tà ma cũng thế. Thiện Hoàng có thể chấp nhận chuyện nữ hoàng là ma mà vẫn đối xử với nàng như cũ, còn các ngươi thì sao? Nữ hoàng coi các ngươi như ruột thịt, ta cũng không biết tốt đến thế nào. Dù sao trong tư liệu cũng viết rằng nàng đối xử với các ngươi như người thân trong nhà, nhưng khi phát hiện ra nữ hoàng là ma, các ngươi lại đối xử thế nào? Vương Khả hỏi. Sắc mặt Triệu Vũ Vương rất khó coi, Thiệu Hoàng là một tên hèn hạ tiểu nhân. Nhưng hắn không hề ghét bỏ khi nữ hoàng là ma, còn ngươi thì sao? Vương Khả chất vấn. Sắc mặt Triệu Vũ Vương cực kỳ khó coi, siết chặt tay hơn, đến độ chén trà cũng nứt ra. Vậy nên, Triệu Vũ Vương, đừng luôn tỏ ra cay đắng và hận thù với Thiện Hoàng. Chẳng qua là số mệnh của ngươi không thể nào có được mối tình sâu nặng, chỉ có thể làm cái lốp xe dự phòng mà thôi. Vương Khả an ủi. Ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà lốp xe dự phòng? Triệu Vũ Vương nhìn về phía Vương Khả, hỏi một cách khó hiểu. À, chủ đề lốp xe dự phòng, chúng ta hãy nói sau đi. Lúc nãy chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, chuyện kẻ đứng đằng sau. Ngay từ đầu, ai là kẻ đã vạch trần chuyện nữ hoàng là ma? Ngươi có còn nhớ rõ không? Vương Khả tò mò hỏi. Triệu Vũ Vương khẽ nhíu mày. Ngươi không nhớ sao? Nói cách khác, sau khi vạch trần nữ hoàng là ma và ép nữ hoàng đi, có thực sự tốt cho thi quỷ hoàng triều không? Ngoài ra, ai là người được ích lợi, ai thu lời, và ai là người chịu tai họa? Vương Khả lại hồi. Triệu Vũ Vương nhíu mày suy tư, ý của ngươi là, chuyện vạch trần nữ hoàng là ma thật ra là một âm mưu sao? Có người muốn làm loạn thi quỷ hoàng triều của ta? Chuyện này còn cần ta phải nói hay sao? Ngươi cứ thử so sánh trước sau một chút, bây giờ thi quỷ hoàng triều sắp sụp đổ, ngươi chưa thấy hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng mà... Dù sao cũng không có chuyện gì, ta nghĩ, dựa theo thủ đoạn của thi quỷ nữ hoàng, nếu như cố chôn vùi bí mật thì chắc chắn không ai có thể phát hiện ra được. Chắc chắn các ngươi sẽ không cố ý nghiên cứu chuyện này, hơn nữa, đối phó với nữ hoàng thì khẳng định chỉ có người nước ngoài thôi, bởi vì nếu thi quỷ hoàng triều của ngươi hỗn loạn, sẽ có ích lợi lớn cho ba đại hoàng triều xung quanh. Vương Khả nói. Kẻ đứng đằng sau. Có người cố ý đẩy thi quỷ hoàng triều vào hỗn loạn. Rốt cuộc là ai? Ai trong ba đại hoàng triều? Đồng tử của Triệu Vũ Vương co rút lại. Sao lại là một trong, chắc gì đã là một? Vương Khả nói. Lập tức, Triệu Vũ Vương cau mày suy nghĩ, trong phút chốc, tất cả mọi người trong triều đều lướt qua một lượt trong đầu Triệu Vũ Vương, lúc trước không muốn nghe, bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy giật mình hoảng hốt. Không được, không ai có thể chiếm lấy thi quỷ hoàng triều. Triệu Vũ Vương siết chặt nắm đấm. Ngươi đang kể chuyện cổ tích cho ta nghe, à? Vương Khả cười nói. Vương Khả, ngươi đang nói cái gì vậy? Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Bất cứ ai có con mắt tỉnh tường đều có thể nhận ra, nếu một vị nhân hoàng có thể áp đảo càn khôn không thể lập tức xuất hiện trong thi quỷ hoàng triều, thì thi quỷ hoàng triều sẽ sớm bị chia năm xẻ bảy và bị chia cắt bởi ba đại hoàng triều, ngươi không nhận ra sao? Vương Khả bật cười. Vương Khả, ngươi đang hù dọa sao? Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Triệu Vũ Vương, thực ra, Trong thâm tâm ngươi biết rõ hơn ai hết thế lực của Thiện Hoàng Hoàng Triều và Diêm La Hoàng Triều xâm nhập vào Thi Quỷ Hoàng Triều đang lớn mạnh lên từng ngày, bây giờ họ có thể trở thành người kế vị và có thể tranh giành ngôi vị nhân hoàng. Chuyện này còn không tính hay sao? Cuối cùng ai có thể trở thành nhân hoàng? Nếu ngươi cứ mãi lo canh giữ biên cương và để chúng tung hoành, Tiền Võ Vương hoặc Tôn Vũ Vương trở thành nhân hoàng. Ngươi nghĩ hai đại hoàng triều là Đại Thiện và Diêm La sẽ cam tâm hay sao? Không thể nào. Nếu Bạch Liên Hoàng Triều cũng tham gia vào, cộng thêm những thế lực ngầm của hai đại hoàng triều, chỉ cần ra tay cản trở, Thi Quỷ Hoàng Triều sẽ sụp đổ ngay lập tức, và sau đó bọn họ cũng sẽ nhân cơ hội thôn tính các ngươi, hợp tác cùng nhau đẩy lùi đội quân của Bạch Liên Hoàng Triều, Thi Quỷ Hoàng Triều chắc chắn sẽ bị chia cắt. Vương Khả cười nói. Có lẽ. Có thể là người của Đại Thiện, Diêm La sẽ trở thành Thi Quỷ Nhân Hoàng, đúng không? Thi Quỷ Hoàng Triều vẫn còn là Thi Quỷ Hoàng Triều sao? Hơn nữa, hai đại hoàng triều của họ đã bỏ ra một cái giá lớn như vậy, sẽ dễ dàng để đối phương chiếm lợi hay sao? Không thể nào. Khi đến thời điểm tuyên bố độc lập, còn chẳng phải là chia năm xẻ bảy Thi Quỷ Hoàng Triều hay sao? Vương Khả nói. Sắc mặt Triệu Vũ Vương u ám, Triệu Vũ Vương đã nghĩ tới chuyện này, nhưng chỉ là không muốn đối mặt mà thôi. Tiền Võ Vương, Tôn Vũ Vương, ta không còn mong đợi gì nữa, nhưng ngươi, Triệu Vũ Vương một lòng vì nước, nên ta mới đến tìm ngươi, muốn nhờ ngươi xoay chuyển và vực dậy tình thế, người dân của Thi Quỷ Hoàng Triều cần ngươi làm chút việc gì đó cho Thi Quỷ Hoàng Triều. Vương Khả nghiêm nghị nói. Hừ, ngươi chỉ muốn Triệu gia của ta và phe phái của Triệu gia bán mạng cho ngươi thôi, đúng không? Vương Khả, ngươi ăn nói cũng hay lắm đó. Triệu Vũ Vương lạnh lùng nói. Triệu gia? Phe phái của Triệu gia? Thật nực cười, ngươi có từng nghe câu nói gia đã không còn thì lông mọc nơi đâu chưa? Ngươi đã nghe nói quốc phá là gia vong chưa? Một khi Thi Quỷ Hoàng Triều bị chia cắt, Triệu gia của ngươi, phe phái của Triệu gia, tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi. Sự tranh chấp giữa các cường quốc, mạnh được, yếu thua, bây giờ ngươi an phận ở một góc, đến khi ba đại hoàng triều phân tranh Thi Quỷ Hoàng Triều xong xuôi, thì tất cả đại đao, nanh sắc đều sẽ chỉ về cái ngươi gọi là phe phái của Triệu gia. Đến lúc đó, phe phái của ngươi đã là cái đỉnh gì? Có đủ nhét kẻ răng không? Vương Khả cười lạnh, nói. Khuôn mặt của Triệu Vũ Vương nhăn nhúng lại. Ngươi mới là cái đồ không đủ nhét kẻ răng. Thi Quỷ Hoàng Triều đã không còn là Thi Quỷ Hoàng Triều thống trị thiên hạ năm xưa, lúc này, năm người kế vị lớn các ngươi, không ai có thể tranh đoạt nổi ngôi vị nhân hoàng, bằng không đã sớm xác định vị trí, tại sao phải đợi đến tận bây giờ? Bởi vì năm phe phái lớn, không ai phục ai. Thi Quỷ Hoàng Triều hỗn loạn, chỉ có một người có thể định đoạt càn khôn, chỉ có một người có thể khiến cho bách tính tin tưởng, phục tùng, có thể được các gia tộc lớn công nhận, chỉ có một người. Vương Khả trầm giọng nói. Ai? Triệu Vũ Vương nhìn về phía Vương Khả. Thi Quỷ Nữ Hoàng. Vương Khả trịnh trọng nói. Nữ Hoàng. Triệu Vũ Vương biến sắc. Đúng vậy, Thi Quỷ Nữ Hoàng đã tại vị hàng trăm năm, đã xây dựng được sức ảnh hưởng đến thiên hạ, bách tính vẫn luôn tôn sùng Nữ Hoàng, các gia tộc lớn đều công nhận Nữ Hoàng. Nếu Nữ Hoàng trở lại, nhất định sẽ được người dân và gia tộc công nhận, vì Nữ Hoàng là thần của bọn họ. Là chủ nhân của Thi Quỷ Hoàng Triều. Nữ Hoàng trở về, thiên hạ định đoạt. Không ai có thể xúc phạm Thi Quỷ Hoàng Triều nữa. Không ai dám không phục. Vương Khả trịnh trọng nói. Ha ha ha, người nói nhảm đó sao? Ta cũng biết như vậy, nhưng Nữ Hoàng là ma, là ma. Người dân Thi Quỷ bị tà ma phương Nam xâm lấn, rất căm hận ma, sao có thể dễ dàng tha thứ, để một tà ma cai trị bọn họ? Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Nếu nữ Thi Quỷ Nữ Hoàng không phải ma thì sao? Vương Khả nghiêm nghị nói. Không phải ma. Triệu Vũ Vương sửng sốt. Nếu nữ Thi Quỷ Nữ Hoàng không phải ma, còn ai dám làm loạn trong Thi Quỷ Hoàng Triều? Mọi thứ đều có thể được giải quyết, nhưng... Ngươi đang nói đùa với ta cái gì vậy? Nữ Hoàng không phải là ma. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Đúng vậy, nàng không phải là Nữ Hoàng ma. Vương Khả đột nhiên chỉ vào U Nguyệt Công Chúa. Nàng. U Nguyệt Công Chúa. Sắc mặt Triệu Vũ Vương sa sầm. Dân chúng hận ma chứ không hận Nữ Hoàng. Hai thân phận Nữ Hoàng và tà ma kết hợp lại với nhau, bách tính lại hận ma hơn nữa, tất nhiên là sẽ sinh ra bài xích. Nhưng nếu hai thân phận Nữ Hoàng và tà ma tách biệt ra thì sao? Liệu bách tính có còn bài xích không? Mặc dù U Nguyệt là minh thai chỉ thân, nhưng có công đức, nàng không phải ma. Thứ hai, nàng là người thừa kế của Nữ Hoàng, nàng là con gái của Nữ Hoàng, tại sao bách tính lại phải bài xích? Ngoại trừ năm người kế vị lớn mà các ngươi tự phong ra, U Nguyệt mới thật sự là người kế vị duy nhất, người thừa kế duy nhất. Nàng có thể đại điện cho mẹ mình, khiến dân chúng yên tâm và khiến Thi Quỷ Hoàng Triều trên dưới đồng lòng. Vương Khả trịnh trọng nói. Trong mắt Triệu Vũ Vương lộ ra vẻ u ám. Như ta vừa nói, nếu như ngươi không ủng hộ U Nguyệt, U Nguyệt vẫn có thể cho ngươi một thư ủng hộ, nhưng tầm quan trọng của ngươi không so sánh được với U Nguyệt. Thân phận người kế vị của ngươi chỉ là tự phong mà thôi, và nhiều nhất ngươi cũng chỉ nhận được sự ủng hộ từ phe phái nhà họ Triệu. Bốn phe phái còn lại chắc chắn là không đủ. U Nguyệt thì khác. Không cần biết lực lượng của U Nguyệt mạnh bao nhiêu, hay sức chiến đấu của nàng ấy như thế nào. Khoảnh khắc nàng ngồi lên ngôi rồng, lập tức có thể khiến trên dưới đồng lòng, để cho năm phe phái các ngươi từ từ sắp đặt lại trật tự. Suy cho cùng, uy danh mấy trăm năm nay của thi quỷ nữ hoàng cũng không dễ dàng tiêu tan, dù các gia tộc lớn đã có ý đồ khác nhau, nhưng mỗi gia tộc không thể nào chỉ có một tiếng nói, miễn là U Nguyệt ngồi trên vị trí nhân hoàng, vậy là đủ rồi. U Nguyệt là một ngọn cờ lớn, một chỗ dựa tỉnh thần, một chỗ dựa tinh thần cho nhân dân thi quỷ, một thủ lĩnh tỉnh thần. Vương Khả trịnh trọng nói. Triệu Vũ Vương nhìn U Nguyệt công chúa bằng ánh mắt phức tạp, trầm ngâm một lúc. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên những tràng tiếng la. Đa tạ U Nguyệt công chúa, ta cúi lạy công chúa vạn an. Chỉ có công chúa mới nhớ đến chúng ta, chỉ có công chúa mới nghĩ đến người dân thi quỷ chúng ta, đa tạ công chúa. Công chúa liều mạng cứu người thân của ta, ta cúi lạy công chúa. Công chúa, khi nào thì người có thể trở thành nữ hoàng? Những giọng nói biết ơn từ gia đình của những người tù chính đạo truyền từ bên ngoài vào. Ngay lập tức, Vương Khả, Triệu Vũ Vương và U Nguyệt công chúa nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy các tù nhân chính đạo và người nhà của họ, tất cả đều khóc và quỳ lạy để tỏ lòng biết ơn. Các ngươi không cần quỳ lạy, mọi người đứng dậy hết đi. U Nguyệt lập tức đứng lên ngăn cản. Tuy nhiên, gia đình các tù nhân chính đạo vẫn không ngừng quỳ lạy biết ơn khi họ nhìn thấy công chúa. Vương Khả, ta đi xuống trước đây. U Nguyệt công chúa nói. Nói xong, U Nguyệt công chúa lập tức đi xuống lâu, đến chỗ đám đông. Các ngươi đứng dậy đi. Không cần phải làm thế này. Là chuyện ta nên làm mà thôi. U Nguyệt công chúa đỡ bọn họ dậy. Người dân không ngừng lau nước mắt, cảm động bái lạy U Nguyệt công chúa. Triệu Vũ Vương nhìn hình ảnh trước mặt, đây là tình yêu xuất phát từ nội tâm của bách tính dành cho U Nguyệt công chúa, sự kính yêu này không thể nào che giấu được. Triệu Vũ Vương nhìn thấy chưa? Người dân vui đến phát khóc. Vương Khả cười nói. Hồi Triệu Vũ Vương hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên Triệu Vũ Vương nhìn ra được, Vương Khả cố ý đợi hôm nay, để tù nhân chính đạo được đoàn tụ với gia đình, chỉ để cho ta hình ảnh công chúa được yêu quý hết mực, đồng ý lập luận của hắn sao? Ngươi cho rằng thế này là có thể thuyết phục được ta? Nhìn xem, lúc này, U Nguyệt công chúa có giống thi quỷ nữ hoàng năm xưa không? Công chúa có phải là người có tướng nhân hoàng không? Vương Khả bật cười. Sắc mặt Triệu Vũ Vương rất khó coi, hắn muốn phản bác Vương Khả, nhưng lúc này, hắn thật sự cảm thấy như thể thi quỷ nữ hoàng trở về vậy, trong lòng phức tạp hồi lâu, nội tâm cũng không thể nào bình tĩnh lại. Ngươi nhìn thêm chút nữa đi. Không bao lâu nữa, nhóm tù nhân chính đạo mà chúng ta đã giải cứu này, cũng như gia đình của họ, sẽ lại bị tà ma bắt giữ. Tối nay, cùng lắm là họ chỉ có thể trở về hít khí trời một chút mà thôi. Những ngày tháng đau khổ vẫn còn ở phía sau. Vương Khả nói. Ngươi đang nói cái gì? Triệu Vũ Vương lạnh lùng nhìn Vương Khả. Ta nói không đúng sao? Nếu U Nguyệt không trở thành nữ hoàng, thi quỷ hoàng triều bị chia cắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Người được giải cứu hôm nay, hôm sau sẽ lại bị bắt về mà thôi, ta nói sai chỗ nào? Vương Khải trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn Vương Khả, lửa giận bùng lên trong lòng. Ta nói không đúng sao? Nếu như U Nguyệt không làm nữ hoàng, thì việc thi quỷ hoàng triều bị chia cắt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hôm nay được cứu, ngày mai sẽ lại bị như vậy, ta nói có sai chỗ nào không? Vương Khả trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn Vương Khả, trong lòng bùng lên một cơn lửa giận. Triệu Vũ Vương, không phải là ta nói khó nghe, ngươi cũng đừng cho là ta tới cầu xin ngươi giúp U Nguyệt không xuất hiện, thi quỷ chắc chắc sẽ sụp đổ, đến lúc đó phần lớn bách tính của thi quỷ hoàng triều đều không thể may mắn thoát khỏi. U Nguyệt đến tranh đoạt vị trí nhân hoàng thật ra là vì cứu các ngươi, là vì cứu vớt muôn dân. Ngươi cho rằng U Nguyệt yêu thích vị trí nhân hoàng sao? Hừ, nếu không phải niệm tình đây là nơi mà mẫu thân của U Nguyệt thành lập nên, thì ngươi cho rằng bọn ta sẽ đến à? Vương Khả khinh thường nói. Vương Khả, khẩu khí của ngươi cũng thật lớn. Triệu Vũ Vương lạnh lùng nói. Không phải là khẩu khí của ta lớn, ngươi tự nghĩ mà xem ta nói có đúng không? Thi quỷ hoàng triều có 5 đại đảng phái, trừ U Nguyệt ra, 5 người các ngươi đều tự cho mình là người kế vị, ai có thể áp đảo được 4 người còn lại? Không áp đảo được, thi quỷ hoàng triều chắc chắn sẽ đại loạn. Vương Khả trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương híp mắt nhìn về phía Vương Khả, nắm chặt tay, hiển nhiên những lời mà Vương Khả nói cũng có đạo lý, nhưng bản thân không thể bởi vì một chút đạo lý này mà tán thành toàn bộ được nhỉ. U Nguyệt công chúa không có năng lực làm nhân hoàng. Triệu Vũ Vương trần giọng nói. Năng lực của nhân hoàng? Cần năng lực gì chứ? Ngươi xem Đại Thiện Hoàng Triều chưa? Thiện Hoàng ngày ngày ở bên ngoài ngao du, Đại Thiệu Hoàng Triều không phải vẫn sừng sững không ngã sao? Năng lực của nhân hoàng? Chủ yếu vẫn là năng lực của đám phụ thần các ngươi, người ta có Tây Môn Thuận Thủy làm thần tử là có thể cai quản tốt quốc gia, đám Triệu Tiền Tôn các ngươi vô năng các ngươi còn lại vào U Nguyệt làm cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Triệu Vũ Nương đen mặt nhìn về phía Vương Khả. Có thể giống nhau sao? Cái tên hỗn đảng Khương Hoàng kia có sức mạnh vô địch, dĩ nhiên là có thể khiến cho một nước khiếp sợ. Sức mạnh có thể chứng minh tất cả ư, mấy người các ngươi làm thần tử để làm cái gì? Ta cũng không đả kích các ngươi nữa, ta lấy một cái ví dụ, giả dụ mẫu thân của U Nguyệt không phải là tà ma, là người của chính đạo, hơn nữa bị thương rồi không thể đi đánh nhau nữa, vậy thì Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương các ngươi sẽ tạo phản sao? Tiếp theo cái quốc gia này sẽ không thể tồn tại được nữa, à các ngươi sẽ bảo vệ mẹ của U Nguyệt chứ? Vương Khả trừng mắt hỏi. Sắc mặt của Triệu Vũ Vương hơi trầm xuống. Thật là phí lời, nếu như nữ hoàng không phải tà ma, thì cho dù có phải liều cái mạng này ta cũng sẽ ngăn chặn tất cả tai họa cho nàng. Rất đơn giản, không phải là U Nguyệt không có năng lực, là các ngươi vô năng mà thôi. Đường đường là nhân hoàng, không có chuyện gì lại đi đánh đánh giết giết, đây không phải là chuyện ở mạnh hiếp yếu sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Vũ Vương câu mày nói. Ta nói là, Thi Quỷ Hoàng Triều cần là một người thủ lĩnh về mặt tinh thần, cần là tất cả mọi người trên dưới đồng lòng như một, cần các đại phái bắt tay giảng hòa, cùng nhau đối ngoại, chứ không phải là bạo lực gia đình, ngươi hiểu không? Vương Khả nói. Hồi Triệu Vũ Vương hừ lạnh một tiếng. Năng lực trị quốc cơ bản, mấy năm nay U Nguyệt ở Đại Thiện Hoàng Triều thay mặt Thiện Hoàng trị vì, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, có vấn đề gì không? Không hề có vấn đề gì. U Nguyệt thủ lĩnh các ngươi là được rồi, chuyện trị quốc, chuyện chiến tranh không phải nên là chuyện của thần tử sao? Trách nhiệm của các ngươi, dựa vào cái gì lại bắt U Nguyệt giúp các ngươi làm, vậy còn cần các ngươi làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Triệu Vũ Vương đen mặt nhìn về phía Vương Khả. U Nguyệt đăng cơ, bách tính tin phục, Thi Quỷ Hoàng Triều trên dưới đồng lòng như một, đây mới là sức mạnh của quốc gia. Hơn nữa, còn có sự giúp đỡ của bạn trai là ta đây, người muốn đánh đấm, thủ hạ của ta là đội trưởng đội bảo an cũng không kém, thần vương công ty của ta còn có thể có con đường thông tới Hoàng Triều Tà Ma, có thể cứu bách tính bị bắt đi của Thi Quỷ Hoàng Triều trở về. Ngươi chắc là đã nghe qua chuyện về thần vương siêu thị của ta nhỉ? Ta có thể nâng cao sự hạnh phúc của bách tính, tiếp theo là nâng cao sự tín nhiệm, tự tin của bách tính đối với quốc gia. Loại chuyện này, ngoại trừ U Nguyệt đăng cơ có thể làm được, người khác có làm được không? Năm người tự phong là người kế vị các ngươi có thể làm được không? Có thể khiến bách tính tin phục không? Vương Khả nói. Triệu Vũ Vương đen mặt nhìn Vương Khả. Chuyện tự phong là người kế vị, người có thể đừng có nhắc đi nhắc lại như vậy được không? Vậy các ngươi là do ai phong làm người kế vị? Vương Khả nói. Triệu Vũ Vương. Ai? Lão Triệu, không phải vì giao tình của ngươi và Thi Quỷ Nữ Hoàng, thì ngươi cũng nên vì bách tính của Thi Quỷ Hoàng Triều, còn có Triệu gia đảng phái của ngươi. Triệu gia đảng phái cho ngươi làm người nói chuyện là hy vọng ngươi có thể mang đến cho bọn họ hy vọng, mang đến cho bọn họ hạnh phúc, chứ không phải hy vọng ngươi đưa bọn họ đi vào một con đường không có lối về, ngươi cần phải có trách nhiệm với bọn họ. Còn nữa, ánh mắt bách tính của Thi Quỷ Hoàng Triều ngươi đã nhìn thấy chưa? Ánh mắt của những bách tính ở trước mặt U Nguyệt hạnh phúc vui vẻ như vậy, ngươi nhẫn tâm để bọn họ biến thành tuyệt vọng sao? Ngươi nhẫn tâm để những người này bị tà ma bắt đi sao? Lần sau, sẽ không có người nào cứu bọn họ nữa, bởi vì một khi đã bỏ qua cơ hội lần này, tất cả sẽ không thể quay lại được nữa. Vương Khả nói những lời thấm thía khuyên Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương nhìn vào mắt của Vương Khả, đối với câu lão Triệu này của Vương Khả, rất không thoải mái. Nhưng nhìn những ánh mắt hạnh phúc của bách tính ở trước mắt lại cảm kích U Nguyệt công chúa từ đáy lòng, trong lòng của Triệu Vũ Vương bị kích động rất lớn. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Triệu Vũ Vương, không ở trên vị trí này thì không quản chuyện liên quan đến vị trí đấy, hiện tại ngươi không chỉ đại biểu cho một mình ngươi, ta hy vọng bất cứ quyết định nào của ngươi đều có thể xứng đáng với vị trí mà ngươi đảm nhiệm. Chức quan của ngươi, quyền lợi của ngươi, không phải là trời sinh đã có, là do nhân dân từng chút đưa cho ngươi, là sự tin nhiệm của nhân dân đối với ngươi. Ngươi không nên phụ lòng kỳ vọng của bách tính, ngươi không nên bởi vì thành kiến của chính mình mà khiến cho vô số người tín nhiệm ngươi đi vào con đường hủy diệt. Vương Khả nói lời thấm thía khuyên Triệu Vũ Vương. Sắc mặt Triệu Vũ Vương vô cùng khó coi. Con mẹ nó, chủ đề nói chuyện của ngày hôm nay làm sao vậy? Như thế nào mà nói chuyện một lúc đã biến đổi rồi? Nếu ta không phụ tá U Nguyệt công chúa thì ta sẽ biến thành tội nhân của nhân dân. Con mẹ nó, làm sao mà lại biến thành như thế này vậy? Vương Khả, ngươi thật sự là có năng lực lôi kéo người khác. Khuôn mặt của Triệu Vũ Vương giật giật nói. Triệu Vũ Vương cũng thật sự cảm nhận được hàm ý của câu ghi chú Vương Khả vô cùng có năng lực ba hoa khoác lác trên tờ tình báo kia rồi. Triệu Vũ Vương, ta không có lôi kéo, ta là nói lời thật lòng, trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ, U Nguyệt đăng cơ là kết quả tốt nhất của thi quỷ Hoàng Triều. Ta thực sự không hiểu nổi, tại sao ngươi lại bài xích U Nguyệt công chúa như vậy? Là bởi vì hắn là nữ nhi của Thiện Hoàng sao? Đây là khúc mắc lớn nhất của ngươi. Vương Khả hỏi. Sắc mặt Triệu Vũ Vương vô cùng khó coi, hiển nhiên cái khúc mắc này chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tiểm. Con gái của tình địch, bản thân nhìn kiểu gì cũng chướng mắt. Kỳ thực, Triệu Vũ Vương, bây giờ thì ta bắt đầu hiểu nguyên nhân mà năm đó thi quỷ nữ hoàng lại chọn Thiện Hoàng mà không chọn ngươi rồi. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Thiện Hoàng thích thi quỷ nữ hoàng, thích con người của bà, cho dù bà biến thành cái gì, cho dù bà hoàn toàn thay đổi, Thiện Hoàng vẫn sẽ không chùn bước mà thích bà. Ngươi thì khác, ngươi thích chỉ là nữ hoàng hoàng mỹ trong đầu ngươi, chứ không phải là nữ hoàng chân thật đứng trước mặt ngươi khi trước. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi đang nói vớ nói vấn gì vậy? Triệu Vũ Vương trừng mắt nói. Ta nói sai sao? Khi trước thi quỷ nữ hoàng không có biến đổi gì, chỉ là bởi vì bỗng nhiên trên người có nhiều thêm một vài thứ, không giống với nữ thần hoàng mỹ trong suy nghĩ của ngươi nữa, thì thái độ của ngươi với thi quỷ nữ hoàng đã thay đổi rồi, ngươi như vậy mà có thể gọi là thích thi quỷ nữ hoàng sao? Nhiều nhất chỉ có thể coi là muốn thân thể của bà mà thôi. Vương Khả trịnh trọng nói. Mí mắt của Triệu Vũ Vương giật giật mãnh liệt, rất muốn phản bác lại Vương Khả, nhưng mà bản thân lại không biết nói như thế nào, cũng không biết cảm xúc của mình là gì, rất khó chịu. Không chiếm được thì sẽ mãi mãi rối loạn, được yêu thích thì sẽ vào có chỗ dựa mà không sợ gì. Ách, thật xin lỗi, câu này là theo thói quen mà hát ra rồi, nhưng đại khái chính là cái ý này. Ngươi khinh thường đồ vật mà mình có, đợi đến khi mất đi rồi thì hối hận cũng không kịp. Lúc trước thi quỷ nữ hoàng ở bên cạnh ngươi cho nên ngươi không để tâm che chở thương yêu, kết quả đến lúc mất đi, ngươi hối hận chưa? Vương Khả nói. Sắc mặt Triệu Vũ Vương vô cùng khó coi, quả thực, lúc trước sau khi thi quỷ nữ vương rời đi, Triệu Vũ Vương cực kỳ hối hận, ghét bỏ bà là ma. Không, nếu như có thể, Triệu Vũ Vương bằng lòng nhập ma, chỉ cần được ở bên cạnh thi quỷ nữ vương. Nhưng mà loại chuyện này không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có thể chôn chặt trong tim, mỗi một lần đều tự mình uất ức buồn rầu. Ngươi bà xích U Nguyệt công chúa, nhưng, ngươi cũng quan tâm đến U Nguyệt công chúa phải không? Vương Khải nhìn Triệu Vũ Vương. Ngươi nói cái gì? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Ta nhớ có một lần, khi vừa mới đến thi quỷ chiến tướng doanh, người của ngươi muốn thu phi thuyền của ta. Tại sao mà mặt mũi của bọn Mộ Dung lão cẩu cũng không có tác dụng, nhưng ngươi nhìn thấy ta, lại cho ta đi. Mặt mũi của ta lớn như vậy sao? Không thể nào. Ta và ngươi lần đầu gặp mặt, vì sao ngươi lại phải đối tốt với ta như vậy? Vương Khải nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Ngươi muốn nói cái gì? Bởi vì ta đã từng cứu Nguyệt công chúa nên trong lòng ngươi tồn tại cảm giác biết ơn, mới cho ta mặt mũi đúng không? Còn nữa, ta đưa cho ngươi một tờ thánh chỉ giả, vậy mà hôm nay ngươi vẫn tới, rõ ràng là trong lòng ngươi có bài xích nhưng cũng có áy náy với U Nguyệt công chúa. Đúng không? Vương Khả vừa cười vừa nói. Triệu Vũ Vương híp mắt nhìn về hướng Vương Khả. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không có. Lão Triệu, ta biết, ta có thể biết U Nguyệt công chúa là nữ nhi của Thiện Hoàng, cũng là nữ nhi của thi quỷ nữ hoàng thì chắc chắn ngươi cũng nhìn ra, chỉ là trong lòng ngươi quá mâu thuẫn rồi. Vừa bài xích U Nguyệt công chúa, lại vừa muốn bảo vệ U Nguyệt công chúa, cho nên năm đó dứt khoát không quản bất cứ thứ gì. Ngươi chính là quá rối rắm, cho nên rất nhiều lúc hiểu không rõ tình hình, đến cuối cùng tự mình hối hận không kịp. Vương Khả giả thích. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn thấu ta sao? Triệu Vũ Vương lạnh lùng nói. Không phải sao? Ngươi ở cạnh thi quỷ nữ hoàng mấy trăm năm, nếu như ngươi chủ động một chút, vậy thì Thiện Hoàng nào có cơ hội chứ? Nói không chừng ngươi với thi quỷ nữ hoàng đã sớm trở thành một đôi thần tiên rồi, là tự tính cách của ngươi có vấn đề, ngươi không đi ra giành lấy trong lúc còn có thể, ngươi còn trách ai? Nhiều năm như vậy cơ mà, ngươi thích thì phải đi theo đuổi, cùng lắm thì bị nữ hoàng tát cho một cái, lạnh nhạt một thời gian thôi, nói không chừng có thể thành công thì sao? Vẻ mặt Vương Khả vô cùng xem thường nói. Triệu Vũ Vương. Tại loại chuyện này, Triệu Vũ Vương chưa bao giờ nghĩ đến sao? Còn mẹ nó, năm đó lúc biết lão tiểu tử Thiện Hoàng kia nhanh chân đến trước, thì đã hối hận không kịp rồi. Sau đó, khi thi quỷ nữ vương bị ép phải rời đi, người con mẹ nó lại là một con rùa rụt cổ ư, người không biết đứng ra nói giúp thi quỷ nữ hoàng hai câu sao? Mà cái con mẹ nó. Nữ hoàng có thân phận gì, một cái tin đồn bị thổi phồng, mà cũng dám ở trước mặt các ngươi cưỡng ép nữ hoàng lộ ra chân nguyên. Lúc đó, ngươi không biết đem những kẻ xấu kia đi chém à con mẹ nó, người ta đã ức hiếp đến trên đầu nữ hoàng rồi, mà ngươi lại đang làm cái gì? Nếu không phải biết tính cách của ngươi có vấn đề, ta đã bảo U Nguyệt đến tát cho ngươi một cái rồi. Vương Khả trừng mắt nói. Triệu Vũ Vương. Hai y vừa rồi bị Vương Khả trách mắng một phen, khiến cho Triệu Vũ Vương đối với thân phận tà ma của thi quỷ nữ hoàng không còn bài xích như vậy nữa. Giờ phút này bị Vương Khả trách tội về chuyện năm đó, Triệu Vũ Vương cũng được một phen tự trách mình. Đúng vậy, năm đó sao ta lại ngu như thế? Cuối cùng, ngươi rõ ràng là quan tâm người nữ nhĩ này của nữ vương, nhưng mà ta không biết là ngươi nghĩ cái gì, lại là một con rủa rụt cổ. Năm đó U Nguyệt suýt nữa thì chết rồi, ngươi lấy cái gì để báo đáp ân tình của nữ hoàng đây? Sau này nếu có một ngày, ngươi có thể gặp lại nữ hoàng, thì ngươi còn mặt mũi nào nhìn bà đây? Ngươi còn mặt mũi nào không? Vương Khả trừng mắt nói. Ta còn có thể gặp lại nữ hoàng ư? Triệu Vũ Vương bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả nói. Ngươi nhìn ta cũng đâu có biết, nhưng nữ hoàng còn sống là chắc chắn sẽ có cơ hội. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ quay về thăm nữ nhi, lúc nữ hoàng trở về thăm nữ nhi, nhìn thấy ngươi nhu nhược vô năng như vậy, phi, chắc chắn sẽ càng thêm khinh thường ngươi. Vương Khả mắng. Triệu Vũ Vương không có để ý đến lời chửi mắng của Vương Khả, mà bỗng nhiên toàn thân run lên nói. Nàng sẽ còn trở về sao? Nàng sẽ còn trở về sao? Đương nhiên sẽ trở về, cái người đàn ông phụ tình thiện hoàng kia bà có thể không để ý, nhưng đây là nữ nhi thân sinh của bà, là miếng thịt rớt xuống từ trên người bà, chỉ cần U Nguyệt thừa kế hoàng vị, thân là mẫu thân, chắc chắn phải quay về rồi. Đến lúc đó, ngươi sẽ chào hỏi nữ hoàng như thế nào đây? Ngươi nói hi. Ta suýt chút nữa là hại chết nữ nhi của nàng rồi. Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Sắc mặt Triệu Vũ Vương cứng đờ, mồ hôi lạnh trên trán nhất thời túa ra. Lại nhìn U Nguyệt công chúa ở phía xa, nhất thời cảm nhận được năm vị chua, cay, đắng, ngọt, bùi đang xen trong lòng tràn ngập cảm giác hổ thẹn. Nhìn thấy chưa? U Nguyệt công chúa lợi hại cỡ nào? Người mà cứ đến thời khắc quan trọng lại bị tuột dây xích, như ngươi có thể làm nhân hoàng sao? Lão Triệu, không phải là ta xem thường ngươi, mà thật sự là, cái dáng vẻ này của ngươi không thích hợp làm nhân hoàng. Chỉ có U Nguyệt công chúa mới là đại cứu tỉnh của mọi người. Vương Khả tận tình khuyên bảo. Giờ phút này nội tâm của Triệu Vũ Vương rất loạn, xoa xoa huyệt thái dương, suy tư. Để ta suy nghĩ một chút, để ta cân nhắc một chút, để ta suy nghĩ lại một chút. Mắt Vương Khả sáng ngời, đây là sắp thành công rồi sao? Còn kém một bước nữa thôi. Vương Khả ầm thầm khoa chân múa tay. Lão Triệu, ngươi vẫn còn nghĩ cái rắm gì, ta đã nói rồi, tính cách của ngươi có vấn đề, vào lúc cần phải trái phải rõ ràng thì luôn không thể phân rõ, điển hình là bây giờ, ngươi do dự không quyết, đến khi thời cơ tốt đẹp nhất bị mất đi rồi, ngươi lại hối hận không kịp. Cái tính cách thích dây dưa chậm chạp không quyết này của ngươi phải sửa. Vương Khả khuyên. Tính cách thích dây dưa cái gì chứ? Vương Khả ngươi cầm miệng, ta nói rồi, để ra suy nghĩ một chút, để ta suy nghĩ một chút, ngươi đừng có nói chen vào. Trì hoãn thêm một chút thời gian nữa thì làm sao? Đợi nhiều năm như thế rồi, còn thiếu chút thời gian này nữa sao? Một chút nữa thôi thì làm sao? Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn Vương Khả ngay tại lúc Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn Vương Khả hết mức. Thư. Ở phía xa xa, một vệt kim quang bay thẳng mà đến, trong nháy mắt đã đến phía trên quảng trường. Là mũi tên, công chúa cẩn thận. Bảo hộ công chúa. Dừng tay, tự tìm cái chết. Trên quảng trường lập tức xuất hiện một trận kinh hô. Triệu Vũ Vương đang nổi cáu với Vương Khả bỗng nhiên nghe thấy tiếng la hét, nhanh chóng quay đầu. Nhìn thấy, một mũi tên dài màu vàng trong nháy mắt chui vào trong đám người, hướng thẳng về phía U Nguyệt công chúa đang được người nhà của tù nhân chính đạo cảm kích mà tới. Phật. Mũi tên xuyên thẳng vào giữa lưng U Nguyệt công chúa. Ai U Nguyệt công chúa hét một tiếng thảm thiết. Đừng mà. Triệu Vũ Vương hoảng sợ rống to. U Nguyệt. Vương Khả cũng kinh hoàng hét lên, ngay lập tức bổ nhào qua đó. Mũi tên lập tức nhắm tới giữa lưng của U Nguyệt công chúa. Ai U Nguyệt công chúa hét thảm một tiếng. Đừng. Triệu Vũ Vương hoảng sợ rống to. U Nguyệt. Vương Khả cũng sợ hãi kêu lên, lập tức xông đến. Ngay tức khắc, một đám chiến tướng bao vây xung quanh U Nguyệt công chúa ở trung tâm. Cẩn thận, truy tìm hung thủ, ai dám ám sát U Nguyệt công chúa, bắt hắn tới đây. Mộ Dung lão cầu gầm lên. Mở đại trận ra, mau, mở đại trận ra. Lại là một lão binh du côn kinh sợ nói. Mau, bảo hộ công chúa, ta đi lùng bắt hung thủ, mũi tên bắn tới từ hướng kia. Mộ Dung lão cấu gào thét. Gầm lên, Mộ Dung lão cẩu trong nháy mắt xông lên trời. Vương Khả chạy tới trước mặt, mà Triệu Vũ Vương cũng lập tức chạy tới. U Nguyệt, ngươi đừng làm ta sợ, U Nguyệt. Vương Khả hoảng sợ gọi. Triệu Vũ Vương cũng kinh hoảng, quát, bắt hung thủ về đây, nhanh lên. Rõ. Những chiến tướng được Triệu Vũ Vương mang đến hô lên. Vương Khả, ta không sao, Tử La Tiên Y đã chặn lại. U Nguyệt công chúa an ủi. Đúng là mũi tên kim sắc này cũng không làm U Nguyệt công chúa bị thương, lúc này thân mũi tên đã hơi nứt ra, rơi trên đất. Ha, ha ha ha, người không sao thì tốt, làm ta sợ muốn chết, người không sao thì tốt. Vương Khả lập tức vui đến phá khóc nói. Triệu Vũ Vương thấy U Nguyệt công chúa không có việc gì, cũng thở nhẹ một hơi, vẻ mặt kinh sợ. Rốt cuộc là kẻ đáng chết nào muốn giết công chúa? Thật đáng chết, ta phải tìm ra hắn, có chết cũng phải báo thù cho công chúa. Ai dám làm công chúa bị thương, ta muốn liều mạng với hắn. Buông ta ra, ta muốn đi tìm hung thủ. Một đám tù nhân chính đạo lập tức bùng nổ. Chúng ta biết ơn công chúa giúp đỡ ta ra sao, bây giờ lại có người muốn ám sát công chúa, nếu đúng là đâm nàng bị thương, chúng ta có chết cũng không bù đắp được sự ấy nấy lúc này. Cũng may công chúa không sao, nhưng dù không sao, đại gia. S Nguyệt bị bại lộ. Các ngươi không biết tính bí ẩn của đại trận sao? Vương Khả rống mắng. Là Triệu Vũ Vương vừa đến nói sẽ không hỗn loạn, nói hắn duy trì trật tự ở quân đội, Mộ Dung tướng quân mới đồng ý mở đại trận. Một chiến tướng ở cách đó không xa ủy khuất nói. Vương Khả lập tức trừng mắt nhìn Triệu Vũ Vương. Vẻ mặt Triệu Vũ Vương cứng đờ, lúc ấy bản thân nói quá chắc chắn. Sao ta có thể ngờ tới, sẽ có người dám ám sát lúc đó? Do ta không tốt. Lúc này Triệu Vũ Vương lại không phản bác, mà cắn răng nói. Để ta tìm, vừa rồi là ai bắn tên, bốn phía chiến tướng kiểm tra từng chút cho ta, nhất định phải tìm được hung thủ. Triệu Vũ Vương gầm lên nói. Rồi các chiến tướng từ chiến tướng doanh vây lại đây lập tức nhận lệnh. U Nguyệt, ngươi yên tâm, dù là ai, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vương Khả bảo vệ U Nguyệt ở bên người, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không sao. U Nguyệt công chúa miễn cưỡng cười nói. Triệu Vũ Vương, khắp nơi này đều là quân lính của ngươi, ngươi để người của ngươi lập tức tìm mau lên, nếu không thích khách kia sẽ chạy mất. Vương Khả nhìn Triệu Vũ Vương. Ta đã sắp xếp người rồi. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Nói xong, Triệu Vũ Vương nhặt mũi tên kia lên, nhìn kỹ. Mũi tên này là của phủ thi quỷ quốc sư. Mặt trên còn có đánh dấu của phủ quốc sư. Một chiến tướng trừng mắt nói. Vẻ mặt Triệu Vũ Vương kinh hoàng, thi quỷ quốc sư sao? Thi quỷ quốc sư có thù với chúng ta. Vương Khả biến đổi sắc mặt. Triệu Vũ Vương cũng không kết luận luôn, mà cẩn thận kiểm tra, rốt cuộc, đánh dấu này quá rõ ràng đấy. Có thể là Vu Oan hãm hại không? Diêm La Kình. Đôi mắt Triệu Vũ Vương đột nhiên co lại. Diêm La Kình gì? Vương Khả hỏi. Bên trong mũi tên này có dấu vết xuyên qua của Diêm La Kình. Diêm La Kình là bí pháp đặc biệt của Thiên Sư Điện của Diêm La Hoàng Triều, không sai được, chỗ này có dấu vết của Diêm La Kình. Thích khách kia là cao thủ của Nguyên Thần Cảnh, truyền Diêm La Kình vào mũi tên này, một mũi tên phóng tới là muốn lấy mạng của U Nguyệt công chúa. Triệu Vũ Vương trừng mắt quát. Có ý gì? Thích khách của thi quỷ quốc sư lại là thích khách của Diêm La Hoàng Triều. Chẳng lẽ sợ U Nguyệt phá hỏng chuyện tranh đoạt thi quỷ hoàng vị của bọn họ? Vương Khả trừng mắt nói. Trong mắt Triệu Vũ Vương âm u biến động, người Diêm La Hoàng Triều ám sát U Nguyệt công chúa, lại giá họa cho phủ thi quỷ quốc sư. Vị trí mũi tên tập trung phóng tới ở bên kia tiên trấn. Một chiến tướng quát ơ xa xa quát. Chỗ nào? Phong tỏa tiên trấn kia cho ta, ai cũng không được ra ngoài. Triệu Vũ Vương gầm lên. Giữa lúc gào thét, Triệu Vũ Vương xông lên trời đi thẳng về tiên trấn kia. U Nguyệt, chúng ta cũng qua xem. Rốt cuộc là ai dám ám sát ngươi? Vương Khả kéo U Nguyệt xông thẳng tới. U Nguyệt tự nhiên cùng Vương Khả xông lên trời, chỉ là U Nguyệt công chúa không có một chút khẩn trương nào, tò mò nhìn một đám chiến tướng xông tới tiên trấn kia. Đau không? Vương Khả nhỏ giọng hỏi U Nguyệt công chúa. Không đau chút nào. U Nguyệt công chúa lặng lẽ nói. Không đau thì tốt, nhưng mà, ngươi cũng đừng tỏ ra không sao, ít nhất phải nhíu mày một chút, lộ ra bộ dạng yêu sầu, cảm xúc của ngươi bây giờ không đúng. Vương Khả nhỏ giọng nói. U Nguyệt công chúa lập tức khắc biến đổi biểu tình một chút, như vậy được chưa? Ừ, như vậy tốt hơn nhiều. Đến lúc đó cứ như vậy. Yên tâm. Vương Khả nhỏ giọng trấn an nói. Đoàn người đi thẳng đến tiên trấn kia. Ầm ầm ầm. Tiên trấn kia bây giờ cũng loạn thành một đoàn, Mộ Dung lão cấu mang theo một đám lão binh du côn xông thẳng tới, lập tức tập trung trong một lầu cát. Lầu cát này có khả năng lớn nhất. Một cái chiến tướng kêu lên. Mổ ra. Lầu cát này ngay lập tức bị đập mở ra, lại nhìn thấy phía dưới lầu cát có một lỗ hổng, giống như có dấu chân vội vàng rời đi. Hổng rồi, hắn chạy rồi, lục soát nhanh, không cho hắn trốn khỏi tiên trấn, nhanh lên. Bao vây đi. Mộ Dung lão cấu gầm lên. Mọi người không được nhúc nhích, chúng ta đang điều tra thích khách, tất cả người trong trấn không được nhúc nhích, sau khi chúng ta điều tra xong sẽ cho các ngươi động đậy, không để cho thích khách chạy mất. Một chiến tướng quát lên. Tu vi của thích khách ít nhất cũng là nguyên thần cảnh, tìm những người khả nghi. Mộ Dung lão cầu quát. Đám người nhanh chóng chạy về bốn phương tám hướng tìm. Bên này không có. Bên này cũng không có. Bên này không có. Một đám chiến tướng, thi quỷ chiến tướng cũng ồn ào điều tra bên trong. Bên này của ta cũng không có. Trương Chính Đạo từ trong đám người đi ra. Bên này của ta cũng không có. Bên kia, Trương Thần Hư có vẻ hốt hoảng đi ra. Trương Chính Đạo nhìn Trương Thần Hư hốt hoảng, lập tức trừng mắt nhìn Trương Thần Hư, thứ đồ chơi gì, tổ chức tâm lý thế này sao? Ngươi khẩn trương cái rắm. Trương Thần Hư nhìn vẻ mặt của Trương Chính Đạo, vẻ mặt lập tức cứng đờ, biết bộ dạng của mình rất không tự nhiên. Trương Chính Đạo, vừa nãy ta bắn tên ám sát U Nguyệt công chúa, sẽ không bị lộ tẩy chứ, các ngươi này chơi cũng quá lớn đi. Trương Thần Hư lo lắng nói. Tự nhiên một chút, ngươi khẩn trương cái rắm, lúc nãy Mộ Dung lão cẩu là người đầu tiên nhảy vào lầu cát, giúp ngươi kiểm tra lại một lần, không thấy là đã phá hỏng cả lầu cát sao, đảm bảo một chút dấu vết của ngươi cũng không có, tự nhiên một chút, việc này không liên quan đến ngươi. Quên tất cả mọi chuyện vừa rồi đi. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Trương Thần Hư lúc này cũng ép xuống toàn bộ sự khẩn trương, tiếp tục theo đại gia cùng tìm thích khách. Tới lúc này, Trương Chính Đạo và Trương Thần Hư đã hoàn toàn từ tìm hung thủ biến thành tìm hung giả rồi. Báo. Triệu Vũ Vương lập tức chạy tới. Tìm được thích khách rồi sao? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Không ạ, có thể trong thời gian lúc đó, thích khách đã chạy ra khỏi tiên trấn. Một tướng quân sắc mặt khó coi nói. Công chúa, người không sao chứ? Mộ Dung lão cầu nhìn Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa từ xa bay tới. U Nguyệt không sao, tìm được thích khách rồi sao? Mẹ kiếp, để ta biết là ai, ta giết chết hắn. Vương Khả rống mắng. Trương Thần Hư ở dưới trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, kỹ thuật diễn của ngươi và Trương Chính Đạo, quả nhiên là một loại. Lúc này, Vương Khả cũng nhìn Trương Thần Hư, trong lòng lại là vừa lòng, tốt, diễn xong rồi, thích khách chạy, chết không đối chứng, tiếp theo là nhìn biểu hiện của Triệu Vũ Vương. Lúc Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương, chờ lúc Triệu Vũ Vương chính thức nguyện trung thành U Nguyệt. Tìm thấy thích khách rồi. Không biết ai nói câu này. Thấy rồi. Trương Chính Đạo, Vương Khả, Mộ Dung lão cầu trừng mắt. Vẻ mặt của Trương Thần Hư cách đó không xa cũng cứng đờ, chuyện gì đây? Tìm thấy ta. Mang qua đây. Triệu Vũ Vương lạnh giọng quát. Còn muốn phản kháng? Muốn chết sao? Một chiến tướng quát. Ầm ầm ầm. Sau một hồi đánh nhau, một nam tử áo đen lập tức bị kéo tới đây. Rầm. Bên cạnh nam tử áo đen còn có một cường cung pháp bảo, bên cạnh còn có một ít mũi tên. Đại soái, tìm thấy người này ở lầu các bên kia, dưới đó còn có một địa đạo, lúc nãy hắn định chạy trốn từ địa đạo, ngay cả cung tiễn cũng quên cầm đi, bị chúng ta giữ lấy. Một chiến tướng nói. Đám người Vương Khả, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn người bị bắt tới, đây là tình huống gì? Sao lại có một thích khách? Triệu Vũ Vương minh giám, ta không phải thích khách, ta không phải, mũi tên vừa rồi cũng không phải ta bắn ra. Nam tử áo đen cả kinh kêu lên. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn giảo biện. Một chiến tướng trừng mắt nói. Ngươi là đồ đệ của quốc sư đồ đệ. Đôi mắt của Triệu Vũ Vương đột nhiên co rụt lại. Đồ đệ của thi quỷ quốc sư. Vương Khả sửng sốt. Triệu Vũ Vương minh giám, gia sư bị Vương Khả hại, bị trọng thương. Nhớ mãi không quên mối hận với Vương Khả, lệnh cho chúng ta tìm hiểu về tin tức của Vương Khả. Lúc này bỗng nhiên nghe nói Vương Khả và U Nguyệt công chúa tới đây, lập tức lệnh cho ta tránh đi, sau đó âm thầm ám sát Vương Khả. Ta chuẩn bị ám sát Vương Khả, chuẩn bị bắn chết Vương Khả. Nhưng chưa kịp bắn tên lại có người giành trước. Người ta muốn bắn chết là Vương Khả, không phải U Nguyệt công chúa, xin Triệu Vũ Vương minh giám. Thích khách kia lập tức quỳ xuống xin tha. Một đám chiến tướng, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, U Nguyệt công chúa cùng nhìn Vương Khả. Vương Khả, ai mẹ nó, đúng là có thích khách thật. Triệu Vũ Vương cũng nhìn Vương Khả. Triệu Vũ Vương, rốt cuộc là người của quốc sư giả mạo người của Diêm La Hoàng Triều, hay là người của Diêm La Hoàng Triều giả mạo người của quốc sư? Có lẽ ngươi đều không sao cả. U Nguyệt công chúa là nữ nhân của ta, để ta bảo vệ. Người này, ta tự thẩm tra. Vương Khả trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương nhìn thích khách trước mặt, hai mắt híp lại. Than vang. Triệu Vũ Vương chậm rãi rút trường đao. Triệu Vũ Vương, người muốn làm gì? Vương Khả sắc mặt biến đổi, bảo vệ U Nguyệt công chúa hộ ở sau người. Triệu Vũ Vương sâu xa nhìn Vương Khả và U Nguyệt công chúa, lại quay đầu nhìn thích khách kia. Không cần. M một tiếng vang lớn, trong ánh mắt của thích khách ánh lên tia tuyệt vọng, bị một đao trảm thành hai nửa. Triệu Vũ Vương, ngươi làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Là thích khách của Diêm La Hoàng Triều hay là của phủ quốc sư, bây giờ đã không quan trọng, từ giờ trở đi, bọn họ đều là kẻ thù của ta. Hơn nữa, ngươi không cần bảo vệ U Nguyệt công chúa, nàng là công chúa của Thi Quỷ Hoàng Triều, là trữ quân của Thi Quỷ Hoàng Triều, tất nhiên người Thi Quỷ là ta sẽ bảo vệ. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Triệu Vũ Vương bỗng nhiên cất trường đao, quỳ một gối xuống, hành lễ với U Nguyệt công chúa. Tội thần hộ giá tới muộn, thỉnh công chúa thứ tội, Thi Quỷ Hoàng Triều không thể một ngày không có chủ, thần Triệu Phong, nguyện vì công chúa vượt mọi chông gai, bảo hộ công chúa lấy lại tất cả những gì thuộc về chính mình, mong công chúa sớm ngày đăng cơ trở thành hoàng đế, bảo hộ Thi Quỷ Hoàng Triều chúng ta, thần cung thỉnh công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Triệu Vũ Vương sang sảng quát, tự nguyện cúi đầu. Triệu Vũ Vương tán thành với Vương Khả, quả thật tính tình chính mình do dự không quyết đoán, đến lúc mất đi mới hối tiếc. Vừa rồi khi U Nguyệt công chúa nhận một mũi tên kia, cán cân trong lòng Triệu Vũ Vương lập tức sụp đổ, một khắc đó hối hận, hận chính mình năm đó không kiên trì phụ tá công chúa, hận chính mình vừa rồi còn do dự. Lúc này, chém thích khách chính là nhập đội, Triệu Vũ Vương phải cho thiên hạ thấy, chính mình không hề lung lay, chính mình không hề trốn tránh tranh đoạt quyền lợi, chính mình lúc này đây, muốn dùng tất cả sức lực tranh quyền đoạt lợi, vì công chúa đăng cơ tranh quyền đoạt lợi. Triệu Vũ Vương đang hành lễ nháy mắt, vẻ mặt của thuộc hạ bốn phía phức tạp, nhưng Triệu Vũ Vương là người có tiếng nói ở phe phái Triệu gia, hắn quyết định thì đó chính là mục tiêu của mọi người. Chúng thần cung thỉnh công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, vô số chiến tướng lục tục quỳ xuống hành lễ. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tiếng động cung kính bái. Trong mắt Vương Khả hiện lên phấn khởi, bước thứ hai này đã thành. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo, Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc, Vương Khả thật sự làm được chuyện này. Chỉ có Trương Thần Hư mờ mịt nhìn tất cả mọi chuyện, rốt cuộc đã xảy chuyện gì? Tình huống này là như thế nào? Biên cương Thi Quỷ Hoàng Triều, sao tất cả bỗng nhiên đều ủng hộ U Nguyệt công chúa Thi Quỷ Hoàng Triều, Thi Quỷ thần đô? Quốc sư phủ. Phanh. Thi Quỷ quốc sư bước ra khỏi phòng luyện công, trước cửa có một đám đệ tử đứng chờ. Sư tôn, ngài xuất quan sao? Vết thương đã đố chưa? Một đệ tử tò mò hỏi. Thi Quỷ quốc sư vặn vẹo đầu, thở dài một hơi, vì sư đố rồi, 150 cân thiên đạo giám thị phù không thạch. Hừ, Vương Khả đáng chết đã bị ám sát chưa? À, vẻ mặt đệ tử kia trở nên khó xử. Sao hả? Không phải đã kêu đại sư huynh của ngươi đi ám sát Vương Khả sao? Nó chính là thích khách giỏi nhất của Thi Quỷ Hoàng Triều, tài bắn cung siêu đẳng, bách phát bách trúng, chưa từng thua cuộc, nếu không ta cũng chẳng thu nó làm đệ tử, cho nó làm đại sư huynh, đến bây giờ còn chưa ra tay sao? Thi Quỷ quốc sư trầm giọng nói. Đại sư huynh đã chết. Đệ tử kia cười khổ. Đã chết. Ám sát thất bại. Sắc mặt Thi Quỷ quốc sư biến đổi. Trong lúc sư tôn bế quan, tin tức được báo là như vậy, lúc ấy. Đệ tử kia kể hết mọi việc. Ta kêu nó đi ám sát Vương Khả, nó đi bắn chết U Nguyệt công chúa làm gì? Mẹ nó, bị điên rồi à? Thi Quỷ quốc sư trừng mắt mắng. Tuy rằng chính mình cùng U Nguyệt công chúa đứng ở hai mặt đối lập, nhưng đi ám sát U Nguyệt công chúa thì dù cho Thi Quỷ quốc sư hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám. U Nguyệt công chúa chính là con gái được Thiện Hoàng công nhận, nếu chết trên tay đồ đệ mình thì dù có là đệ nhất chiến thần cũng không bảo vệ được bản thân đâu. Trước khi chết đại sư huynh vẫn luôn miệng kêu oan. Đệ tử kia nói. Hồi Thi Quỷ quốc sư hừ lạnh một tiếng. Dù gì cũng là đồ đệ mình, ngay trước mặt những đồ đệ khác mà chửi rủa thì cũng mất lòng những đồ đệ khác, Thi Quỷ quốc sư chỉ có thể nhịn xuống. Sư tôn, hiện tại Triệu Vũ Vương đã tuyên bố khắp thiên hạ sẽ hết lòng ủng hộ công chúa U Nguyệt kế thừa hoàng vị, vài ngày nữa là đến Thi Quỷ thần đô. Cái gì? Triệu Vũ Vương ủng hộ công chúa U Nguyệt? Sắc mặt Thi Quỷ quốc sư biến đổi. Vâng, Triệu Vũ Vương ra lệnh tất cả người của Triệu gia, ai dám lười biếng thì đuổi, ai dám chửi bới công chúa thì giết. Sắc mặt Thi Quỷ quốc sư trở nên âm u, tên Triệu Vũ Vương này thật đúng là quyết tâm. Vương Khả chết tiệt, sư tôn nói không sai, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội, hắn sẽ khiến người bất ngờ. Ta lúc này mới bế quan chữa thương bao lâu đâu. Hắn chẳng những đi Tuyết Ma Sơn giải thoát đám tù phạm chính đạo, còn thu phục Triệu Vũ Vương. Tên Triệu Vũ Vương này không phải hồ đồ ngu xuẩn sao? Năm đó trục xuất U Nguyệt công chúa, hắn không thèm để ý, như thế nào bây giờ lại? Sư tôn, bây giờ chuyện khác còn dễ dàng, điều đau đầu nhất hiện tại là những người Triệu gia phái tới đang trắng trợn tuyên dương công chúa vì nước vì dân, tuyên dương công chúa sẽ kế thừa ý chí của nữ hoàng, coi việc thủ hộ con dân làm nghĩa vụ của mình. Bọn họ còn muốn sửa chữa lịch sử. Sửa chữa lịch sử? Thi quỷ quốc sư khó hiểu hỏi. Đúng vậy, bọn họ nói trước kia thi quỷ nữ hoàng là người của chính đạo, nguyên nhân nhập ma là do lúc ấy gặp phải sự xâm chiếm của tứ phương nhân hoàng liên thủ cùng nhau lặng lẽ lẫn vào thi quỷ hoàng triều, muốn hủy diệt đi thi quỷ hoàng triều. Lúc ấy thi quỷ nữ hoàng vì muốn bảo vệ thi quỷ thần đô, bảo vệ con dân thi quỷ mới bị ép bức nhập ma, làm cho tứ phương nhân hoàng từ bỏ xuất thủ, lặng lẽ thối lui. Thi quỷ nữ hoàng là vì dân chúng mới nhập ma, từ đó đến giờ người chưa ăn thịt người, chưa uống máu ai bao giờ. Người lặng lẽ nhận lấy ủy khuất to lớn lại không muốn cho dân chúng khó xử, cũng chỉ có thể tự trục xuất bản thân, lang thang khắp nơi. Thi quỷ nữ hoàng đi rồi nhưng ý chí truyền lại cho U Nguyệt công chúa, hy vọng U Nguyệt công chúa có thể thay nàng tiếp tục bảo vệ thi quỷ hoàng triều. Tiếp tục bảo vệ con dân thi quỷ. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nhìn đệ tử. Này mẹ nó ai đồn? Thi quỷ nữ hoàng sao có thể bị bốn phương nhân hoàng bức bách, nhẫn nhục hộ dân mới nhập ma? Này mẹ nó đều là đánh rắm. Trước khi thi quỷ nữ hoàng lập quốc nàng chính là ma, nàng vẫn luôn là ma. Ai đồn? Có người tin tưởng sao? Ách, là người của phe phái Triệu Vũ Vương truyền đi, bá tánh hạ tầng ai cũng tâm niệm ân tình nữ hoàng, đều tin tưởng, còn hôm nay đi ở trên đường cái nhìn thấy người của phe Triệu gia trà trộn ở trà lâu khắp nơi mà kể bí mật này, những tên buôn bán nhỏ đó ai nghe đều rơi lệ, một đám nhớ tới mặt tốt của nữ hoàng, vài người tự cho mình một cái tát, tự trách chính mình hiểu lầm nữ hoàng, rất nhiều người đều đến bên ngoài hoàng cung, đối diện nơi nữ hoàng đã từng ở qua mà cúi lạy. Cảm kích nữ hoàng vì thi quỷ con dân mà chịu đựng ủy khuất, toàn thành rơi lệ, đều tưởng niệm nữ hoàng, tưởng niệm U Nguyệt công chúa. Đệ tử kia nói, đánh rắm, này mẹ nó chính là chuyện bừa, sao bọn họ lại tin tưởng? Ta hiểu rồi, là Vương Khả, lời đồn vô sĩ như thế chỉ có Vương Khả mới làm được, nhất định là hắn. Mẹ kiếp, sư tôn nói một chút cũng không sai, hắn thật sẽ được đằng chân lân đằng đầu, mới vừa thuyết phục Triệu Võ Vương liền lợi dụng thuộc hạ của Triệu Võ Vương tạo thế dư luận. Này mẹ nó, sư tôn nói một chút không sai, này Vương Khả thật không phải đèn cạn dâu. Thi quỷ quốc sư tức tru người. Sư tôn, cũng không biết vì cái gì mà bá tánh cố tình liền tin tưởng tin đồn này, có người đi vạch trần, vậy mà bị bá tánh đánh. Cái gì? Bá tánh tin tưởng đến trình độ này? Thi quỷ quốc sư biến sắc. Đột nhiên, thi quỷ quốc sư phát hiện, này đã không phải đơn giản là tạo thế dư luận, nếu lời đồn này được bá tánh công nhận từ đáy lòng, vậy sắp xếp của chính mình chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Vâng, có thể nhận thấy mục đích lời đồn này không ngừng là chúng ta, mấy đại phái hệ khác cũng đã nhìn ra, có người liền tự đi vạch trần lời nói dối này, chính là bá tánh căn bản không tin, còn la hét người của Triệu gia sao có thể gạt chúng ta. Nữ hoàng trước thật tốt, vì chúng ta nhẫn nhục nhập ma, sau khi nhập ma còn tự mình trục xuất, các ngươi tâm đều đen như dòi, ý. Ba còn dám vu tội nữ hoàng thì lão tử liều mạng với ngươi. Công chúa vì ý nguyện của nữ hoàng mà liều chết đi Tuyết Ma Sơn cứu người, cửu tử nhất sinh, li mệnh đều từ bỏ. Đám người xấu các ngươi không biết xấu hổ, còn vu tội nữ hoàng cùng công chúa. Có bản lĩnh ngươi cũng đi tà ma địa bàn cứu người a, nữ hoàng vì cứu chúng ta mới lọt vào tàn hại, vì cứu các ngươi là một đám lòng lang dạ sói, còn muốn cướp đoạt gia sản của nữ hoàng, muốn mưu hại công chúa, các ngươi chính là loạn thần tặc tử. Công chúa vào triều, cả nhà ta tới ủng hộ công chúa. Công chúa mới là người thừa kế chân chính của thi quỷ hoàng triều, mấy tên kia đều là loạn thần tặc tử. Đệ tử kia miêu tả sinh động như thật. Thi quỷ quốc sư hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, U Nguyệt công chúa chưa đến mà dư luận liền biến thành như vậy. Thi quỷ quốc sư chảy mồ hôi lạnh. Vâng, dù sao Triệu gia phe phái đều đang không ngừng cổ suý U Nguyệt công chúa, không ngừng nhắc đến việc thi quỷ nữ hoàng vì cứu bá tánh, nhẫn nhục nhập ma. Cũng không biết làm gì, dù sao chính là mỗi ngày nói, nơi nơi nói, mấy ngày này toàn bộ thi quỷ thần đô đều trở nên rối loạn. Đệ tử kia nói. Sắc mặt thi quỷ quốc sư vô cùng khó coi. Này nhất định là sắp đặt của Vương Khả. Ba người thành một cái chợ, một khi nói được thì sẽ luôn nói tiếp, liền tính giả cũng muốn biến thành chuyện có thật. Chúng con cũng không có biện pháp, cảm xúc bá tánh đều bị chỉ phối, ai cũng ngăn không được. Đệ tử kia cười khổ. Thái độ mấy phe khác thì sao? Người của Triệu gia giúp Vương Khả thổi phồng chuyện của tự biên của hắn, những phe phái khác chỉ ngồi yên không nhìn đến. Thi quỷ quốc sư trừng mắt hỏi. Phe phái Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương đều không có động tĩnh. đệ tử kia nói. Bọn họ. Hồi còn bên phía tiểu tử Diêm La Hoàng Triều thì sao? Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Bọn họ lên phố đi nói, còn cùng người của Triệu gia phe phái xảo lên, kết quả người của Triệu gia phe phái chửi một câu một đám chó săn Diêm La Hoàng Triều, có tư cách gì quản chuyện của thi quỷ Hoàng Triều. Thi quỷ nữ hoàng của chúng ta, hả có thể để các ngươi vu tội sao? Sau đó bá tánh chung quanh nháy mắt sôi trào lửa giận, tức khắc nhào lên cho bọn họ một trận đòn hiểm. Sau đó, không có sau đó. Đệ tử kia nói. Thi quỷ quốc sư đen mặt, nhất định là Vương Khả dạy cái kiểu chỉ mặt người khác chửi chó săn, chắc chắn là Vương Khả dạy, mẹ nó, này Triệu Võ Vương như thế nào đã bị Vương Khả thuyết phục? Như thế nào liền phối hợp Vương Khả như vậy? Đáng chết, đồ đáng chết. Sư tôn, hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Kia đệ tử lo lắng hỏi. Bọn người công chúa U Nguyệt khi nào đến thi quỷ thần đô? Thi quỷ quốc sư trầm giọng hỏi. Không biết, bọn họ còn ở trên đường, đã đi gần một tháng. Nhưng mà hiện tại cách thi quỷ thần đô càng ngày càng gần. Đệ tử kia nhíu mày nói. Một tháng. Không nên, bọn họ không phải có tàu bay sao? Còn có, ngươi làm sao biết được cách thi quỷ thần đô càng ngày càng gần? Bọn họ còn nói cho ngươi lộ tuyến hành động của chúng. Thi quỷ quốc sư nhíu mày hỏi. Không, bọn họ đang đưa đám tù phạm chính đạo về nhà. Đệ tử kia nói. Đưa tù phạm chính đạo về nhà. 34.000 tù phạm chính đạo về nhà. Đưa. Có ý tứ gì? Ý của ngươi là, Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa, tự mình đưa qua từng cái thành TR. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nói. Vâng, trong một tháng này, mỗi ngày dừng lại ở một thành trì, buổi sáng đến, từ người của phe Triệu gia an bài. Người đến quan sát rất đông, thậm chí người ở thành trì gần đó đều đến xem lễ. Giữa trưa tiến hành nghi thức, trong lúc nghi thức diễn ra thì công chúa U Nguyệt cùng Vương Khả còn sẽ có một hồi diễn thuyết, đồng thời uy hiếp các gia tộc trong thành không được ngược đãi những tù phạm chính đạo được cứu về. Vương Khả nói họ không phải là tù phạm chính đạo mà là anh hùng chính đạo, bọn họ vì những người khác đi chịu khổ chịu nạn trở về, nếu ai dám khinh thường, công chúa nhất định sẽ vì bọn họ làm chủ. Họ bảo các thành chủ đối đãi tốt đối với những người này, không được làm cho bọn họ chịu ủy khuất. Còn nói về sau công chúa còn sẽ cứu càng nhiều anh hùng trở về. Đệ tử kia nói. Thi quỷ quốc sư tức khắc đau đầu. Tổ chức nghi thức. Có phải trước đó đã cho tuyên truyền khắp nơi không? Đúng vậy, trước rất nhiều ngày, người của phe Triệu gia đã tuyên truyền, đến lúc đó công chúa sẽ tự mình tới. Cho nên rất nhiều người đã sớm nhón chân mong chờ. Đệ tử kia nói. Sắc mặt thi quỷ quốc sư hoàn toàn thay đổi. Cái này không phải là đưa tù phạm chính đạo về nhà, đây là đi thu mua lòng người, đây là công thành đoạt đất từng thành trì một. Mẹ nó, bọn nó chỉ cần đi được một vòng, chẳng phải toàn bộ nhân tâm của dân chúng thi quỷ Hoàng Triều đều sẽ vô hết tay U Nguyệt công chúa hay sao? Vương Khả đáng chết, người không thể bình thường một chút sao? Sư tôn, vậy giờ làm sao đây? Đệ tử kia lo lắng hỏi. Còn làm sao bây giờ? Công chúa U Nguyệt còn chưa tới thi quỷ thần đô mà dân chúng thi quỷ Hoàng Triều đều bị thu mua dân tâm hết rồi thì còn có thể làm sao nữa? Mau, phát thiệp mời, thỉnh tứ đại phe phái đến quốc sư phủ bàn chuyện, lại để Vương Khả lấn tới nữa, bọn họ còn tranh thiên hạ cái rắm. Chờ công chúa U Nguyệt đến thi quỷ thần đô, trực tiếp đăng cơ làm nhân hoàng sao? Mau, lấy bái thiếp đi mời người. Thi quỷ quốc sư quát. Tuân lệnh. Một đám thuộc hạ tức khắc bận rộn lên. Thi quỷ Hoàng Triều, bên trong một đại thành trì gần thi quỷ thần đô. Tại quảng trường lớn nhất trong thành, người người tấp nập hội tụ. Thời khắc mong chờ của vô số người, một nhóm tù phạm chính đạo đang tụ tập gặp lại người nhà ở quảng trường, kể lể chuyện của mấy năm qua làm người ta thốn thức không thôi, cảm động rơi lệ. Cách đó không xa, bên trong một tòa đại điện. Vương Khải nhìn cảnh tượng huyền náo ở ngoài, thở dài, U Nguyệt, đợi một chút ra ngoài kéo phiếu, bản thảo đã cho ngươi xem qua, chúng ta đã diễn thuyết nhiều như vậy, hẳn là không sao chứ. Vương Khải nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Yên tâm. Nói nhiều ngày như vậy sao có thể không quen chứ? U Nguyệt công chúa cười nói. Vậy thì tốt. Vương Khải gật gật đầu. Lão Triệu, ngươi phụ trách giữ gìn trật tự, đừng có để người đến quấy rối giống mấy bữa trước nữa. Vương Khải nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ta muốn hỏi một chút, chúng ta đều rời đi biên cương hơn một tháng, còn muốn đi từng cái thành trì trong bao lâu nữa? Khi nào mới đến thần đô? Đi thi quỷ thần đô làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Để cho công chúa lấy được sự ủng hộ của những phe phái khác nữa. Bốn tên trữ quân kia cũng không phải dạng tốt lành gì, chúng ta không phải nên đến thi quỷ thần đô để tính toán sớm một chút sao? Triệu Vũ Vương nhíu mày nói. tại sao chúng ta phải cần sự ủng hộ của họ? Vương Khả hỏi. Hả, vậy ý ngươi là sao? Chúng ta còn có 4 đối thủ mạnh, cứ thế mặc kệ. Triệu Võ Vương nhíu mày nói. Lo cái gì? Chúng ta vì cái gì muốn đi thi quỷ thần đô? 4 đối thủ mạnh gì, lão Triệu, ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ chỉ là hổ giấy, thổi một phát liền bay, trữ quân cái gì chứ? Toàn là bọn họ tự phong. Là đám loạn thần tặc tử. Chúng ta đấu với họ làm chỉ. Chúng ta càng không cần đi thi quỷ thần đô, chỉ cần thi quỷ hoàng triều nhân dân vạn người một lòng, đám loạn thần tặc tử kia chính là cái rắm. Vương Khả giải thích nói. Triệu Võ Vương sắc mặt cứng đờ, người như thế nào? Bộ ta nói sai sao? Thi quỷ hoàng triều tuy rằng quản lý bởi năm hệ phái của các ngươi, nhưng năm đại hệ phái có bao nhiêu người, nhiều nhất chỉ là một ít quan viên mà thôi, nhiều hơn nhân dân thi quỷ hoàng triều không? Còn có vô số tiểu gia tộc nữa. Ngươi phải biết rằng, chúng ta hiện tại muốn tranh thủ là sự ủng hộ của nhân dân chứ không phải tranh thủ sự ủng hộ của 4 phe phái khác, ngươi hiểu ý ta không? Vương Khả nói. Nhưng mà... Không có gì nhưng mà, ngươi phải hiểu được một đạo lý, nơi này là thi quỷ hoàng triều, là quốc gia dân chủ, cái gì kêu dân chủ? Chính là, dân là nước, quan là thuyền. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật đổ thuyền. Tứ đại hệ phái chiếm cứ thi quỷ hoàng triều có sức mạnh không tầm thường sao? Bá tánh không thừa nhận, muốn phế bọn họ thì chỉ cần một câu là xong. Bọn họ dám đối đầu với nhân dân sao? Vương Khả nói. Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn Vương Khả. Chỉ cần nhân dân đồng lòng, quan viên tứ đại phe phái chính là cái rắm. Chỉ cần nhân dân tán thành U Nguyệt làm vua, người tin hay không, chỉ cần U Nguyệt hạ chỉ bãi miễn đủ loại quan lại, một lần nữa phong ban quan tước, tứ đại phe phái lập tức đầu hàng. Nếu không họ sẽ biến thành người ngoại quốc, chịu bá tánh phỉ nhổ, chịu bá tánh đánh thổ hào, phân đồng ruộng. Vương Khả trừng mắt giải thích. Triệu Võ Vương trừng mắt há mồm nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ta cho rằng ngươi muốn hồi triều đô, liều mạng cùng tứ đại phe phái, ta đều làm tốt chuẩn bị tử chiến, kết quả ngươi căn bản không thèm đem bọn họ để vào mắt. Liền đối phó đều không nghĩ đối phó. Trực tiếp mượn sức dân chúng. Triệu Võ Vương, các ngươi bị quyền lợi làm mờ hai mắt, xem không rõ. Nhưng, bá tánh thì rõ ràng, bá tánh liền nhận thi quỷ nữ hoàng, trong lòng bá tánh hiện tại chỉ có một trữ quân, đó chính là U Nguyệt công chúa, những trữ quân khác, chính là cái rắm. Nhờ nhân dân có được thiên hạ. Không phải nhờ phe phái có được thiên hạ. Tại sao U Nguyệt không đi thi quỷ thần đô? Vì sao muốn đi từng cái thành trì một? Chính là để trông thấy con dân tương lai, người không thấy được sau khi những con dân đó gặp qua U Nguyệt, khí thái và tinh thần đều thay đổi sao? Vương Khả nói. Khí thái và tinh thần không giống nhau sao? Càng giống bị ngươi tẩy não. Nhưng mà, thi quỷ thần đô dù sao cũng là triều đô. Triệu Vũ Vương thần sắc khó hiểu. Cái gì triều đô với không triều đô? Chỉ cần U Nguyệt nguyện ý, đem triều đô đặt trước chiến tướng doanh thi quỷ cũng không có vấn đề gì. Ngươi tin hay không? Chỉ cần bá tánh duy trì, một câu nói thôi cũng đủ để thành lập. Vương Khả nói. Ngươi đùa cái gì vậy, đem triều đô thiết lập biên cương. Hoàng triều nào sẽ làm như vậy? Triệu Vũ Vương không tin nói. Cái này gọi là thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc. Có cái gì không thể? Thi quỷ thần đô là quyền lợi trung tâm sao? Chỉ cần nhân dân đứng ở phía U Nguyệt, tưởng phế liền phế, chỉ là chuyện nhỏ. Vương Khả nói. Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không chỉ có Triệu Vũ Vương, một bên Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Mộ Dung lão cậu ai cũng nhìn Vương Khả với vẻ mặt kỳ quái. Mẹ kiếp cái thằng bốc phét này. Ngươi trước tạo chuyện xưa, nói nữ hoàng vì nhân dân, mới nhẫn nhục phụ trọng, chịu ủy khuất to lớn bị tứ phương nhân hoàng bức bách nhập ma. Nhưng này không phải sự thật. Bọn họ sẽ không tin tưởng, ngươi còn làm người của phe phái người ta. Triệu Vũ Vương nhíu mày nói. Muốn sự thật gì cơ? Triệu Vũ Vương, ngươi phải hiểu rõ, ta làm như vậy hết thảy đều là vì bá tánh tin tưởng đây là sự thật là được, cần người của tứ đại phe phái kia tin làm gì? Bọn họ là kẻ địch của chúng ta, làm cho bọn họ vui lòng sao? Như vậy không phải có bệnh nhà ta liền biết, người của người làm việc không nhanh nhẹn, còn may ta từ thập vạn đại sơn điều đại lượng thuộc hạ lại đây giúp ngươi thổi, không, giúp thủ hạ của người đi tuyên dương với bá tánh. Kể từ đó, chỉ cần thi quỷ nữ hoàng tẩy trắng, kia U Nguyệt chính là thiên mệnh chỉ nữ, không đăng cơ không được. Vương Khả nói. Vương Khả, người thật đúng là có thể biên chuyện xưa. Nếu không phải ta tận mắt thấy, mẹ nó thiếu chút nữa liền tin. Mộ Dung lão cẩu thần sắc cổ quái nói. Biên chuyện xưa cái gì chứ? Chúng ta là ăn ngay nói thật, người biết cái gì? nhân dân muốn chuyện xưa như thế nào, chúng ta liền cho bọn hắn chuyện xưa như thế, hết thảy lấy người làm gốc, lấy bá tánh làm ích lợi cho mục tiêu của chúng ta, ngươi hiểu hay không? Đừng mẹ nó lại nói bừa, quay đầu lại nói lỡ miệng, còn muốn ta tới chùi điếc. Vương Khả trừng mắt nói. Phiêu Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn Vương Khả. Lão Triệu, ngươi không cần để ý đám loạn thần tặc tử thi quỷ thần đô, bọn họ chính là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được hai ngày, chờ chúng ta kéo phiếu thành công, sau khi được sự ủng hộ của bá tánh xong, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ, liền chính mình cấp U Nguyệt đăng cơ vì hoàng, sau đó hạ chỉ, triệt tứ đại phe phái thủ hạ sở hữu quan viên, nâng chúng ta lên thượng vị. Vương Khả nói. Ngươi nói dễ quá, quan viên là để làm mà còn có, đến lúc đó đại quân tiếp cận, quốc gia đại loạn a, Triệu Vũ Vương trừng mắt nói. Bá tánh đều ủng hộ U Nguyệt, quan viên có cái gì không tốt? Ngươi bãi chức một quan viên, đồng thời phong một kẻ đối đầu của hắn lên thay thế chức vị không phải xong? Phe phái Triệu gia ngươi cấm rễ thi quỷ hoàng triều nhiều năm như vậy, quan hệ nhân mạch còn xử lý không tốt. Bọn họ nếu là biết, nhất định cười điên rồi, bảo đảm cho ngươi tốt nhất nhân tế quan hệ, bảo đảm mỗi cái quan viên đều được thay ngay. Đến nỗi quân đội, ngươi nhưng đừng náo loạn, quân đội mỗi cái quân tốt, không phải đều là con cái của bá tánh sao? Bá tánh đều ủng hộ U Nguyệt, họ sẽ phản đối con họ phản chiến với chúng ta. Đến lúc đó còn không có đánh giặc, binh lính do tứ đại phe phái nắm giữ đều chạy sạch. Ta còn chưa làm tuyệt đâu, nếu U Nguyệt tuyên bố quân lệnh, khiến quân sĩ các nơi ám sát tướng quân của họ là có thể kiến công lập nghiệp, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thế nào? Vương Khả hỏi. Triệu Vũ Vương tức khắc lạnh run, mẹ nó, thế thì tứ đại quân doanh không phải bị phế mất à? Lão Triệu, ngươi phải biết rằng, gốc của thi quỷ hoàng triều là nhân dân, được dân tâm có cả thiên hạ, hết thảy phái phản động đều là hổ giấy. Tứ đại phe phái? Phi, chính là tứ đại loạn đảng mà thôi, bọn họ nếu sớm đầu hàng, U Nguyệt còn có thể tha cho bọn hắn một mạng, bằng không, căn bản chính là tự tìm đường chết. Vương Khả trịnh trọng nói. Triệu Vũ Vương nhìn Vương Khả, này, đây là kế hoạch tốt mà ngươi sớm nghĩ ra. Vương Khả giỏi nhất là được đằng chân lân đằng đầu, phía trước không đầu cho hắn đạp, hiện tại có Triệu Vũ Vương ngươi tự dâng đầu lên, hắn không đạp mới làm lạ. Trương Chính Đạo một bên cười nói. Phi, cái gì được đằng chân lân đằng đầu, ngươi có biết nói chuyện hay không? Thi quỷ hoàng triều vốn dĩ chính là của U Nguyệt, U Nguyệt làm như vậy không phải vì chứng minh chính mình có bao nhiêu ghê gớm, mà là muốn nói cho mọi người rằng đồ nàng mất đi, chắc chắn có thể lấy vẻ. Vương Khả nói chuyện miệng mồm văng nước tứ tung. Một đám người lau lau nước miếng bị văng lên trên mặt, mặt mày run rẩy nhìn Vương Khả khoác lác. Mẹ nó, ngươi mặt dày còn không phải dựa vào đại danh của U Nguyệt công chúa, cùng sự ủng hộ toàn lực của phe Triệu Võ Vương sao? Không có phe Triệu Võ Vương, ngươi bắt đầu diễn giảng. Diễn thuyết cái rắm. Thôi, lão Triệu, các ngươi phụ trách giữ gìn an toàn, ta cùng U Nguyệt muốn lên sân khấu. Các bá tánh đều chờ đến sốt ruột. Người ta xếp vào trong đám người cũng đợi quá lâu rồi. Mọi người đều không dễ dàng, đừng làm cho người chờ quá mệt mỏi. Vương Khả thúc giục nói. Đám người Triệu Vũ Vương mặt mày cổ quái nhìn về phía Vương Khả, mở cái diễn thuyết thôi, ngươi còn muốn tìm thủy quân. Ngươi quả nhiên là kẻ tái phạm. U Nguyệt, sửa sang lại một chút dung nhan, dùng hình tượng sặc số lóa mắt nhất, làm bá tánh thét chói tai vì ngươi. Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Ừm, ta nghe ngươi. U Nguyệt công chúa tức khắc cười hì hì đáp. Có Vương Khả ở bên cạnh, tất cả đều có thể an tâm. U Nguyệt công chúa soi gương sửa sang tóc tai một chút, rồi mới cùng Vương Khả chậm rãi đi ra đại điện, đi về quảng trường cách đó không xa. Công chúa đến rồi, công chúa đến rồi. Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, trong đám đông ngày tức khắc có những tiếng hô đầy cảm xúc. Mà biển người tấp nập bốn phía cũng theo những tiếng hô này cùng nhau hứng khởi kêu lên, nháy mắt như đám rơm được bật lửa. Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Công chúa thi quỷ hoàng triều của ta, vì cứu huynh đệ của ta, không tiếc liều chết thâm nhập tà ma hoàng triều, cửu tử nhất sinh cứu người. Thi quỷ hoàng triều chúng ta được cứu rồi. Nữ hoàng vì hộ quốc, chịu đựng ủy khuất to lớn nhập ma, càng tự mình trục xuất, công chúa là người thừa kế nữ hoàng để lại cho chúng ta không thể lại làm công chúa chịu ủy khuất. Công chúa, ngài chịu ủy khuất rồi. Công chúa, ngươi về sau không cần lại đi. Ngươi lưu lại làm nữ hoàng đi, đừng làm cho loạn thần tặc tử làm loạn chúng ta. Công chúa, chúng ta không thể không có người. Từng lời kêu gọi truyền đến từ bốn phương, bá tánh vừa kêu vừa nhìn đến công chúa đẹp như tiên nữ hạ phàm. Mà Vương Khả đi theo công chúa nhìn trông có vẻ khá là ảm đạm. Đương nhiên, Vương Khả cũng không thèm để ý hào quang của mình lúc này, vốn dĩ chính là cấp U Nguyệt làm lá xanh, chính mình cũng không cần tranh đoạt hào quang. Vương Khả nhìn lời kêu gọi từ bốn phía, mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhưng bên trong nội tâm lại nhíu mày, tê, thủy quân lần này là ai tổ chức? Mẹ nó, kêu cũng quá phù phiếm. Muốn từ từ tới. quá thổi phồng, dễ dàng mất khống chế. Chờ hôm nay diễn thuyết kết thúc, nhất định hảo hảo quản lý một chút, không thể bởi vì bất luận nhân tố bên ngoài nào mà xem nhẹ tầm quan trọng của kỹ thuật diễn. Vai phụ cũng cần kỹ thuật diễn. Bên ngoài thành trì Vương Khả chọn để diễn thuyết, trên một tòa núi lớn, giờ phút này có hơn 100 người đứng. Lúc này mấy trăm người cùng nhìn về phía Vương Khả xa xa, ở nơi quảng trường trong thành. Ai cũng trầm mặc. Đặc biệt khi nhìn đến Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa lên sân khấu, cùng biểu tình quá đà của đám đông bên dưới khiến mặt mày mấy trăm người đều giật giật một chút. Đồng thời nhìn về phía hai người cầm đầu. Hai người cầm đầu không phải ai khác, đúng là thi quỷ quốc sư cùng đại thiện Tam Thái tử Khương Bính. Tam Thái tử, người thấy được sao? Sắc mặt thi quỷ quốc sư khó coi nói. Ta thấy được, đám người kia kêu cũng quá lố đi. Này, đây là người diễn kịch mà Vương Khả an bài đi. Tam Thái tử sắc mặt khó coi nói. Là có Vương Khả an bài, nhưng những lời khen quá đà kia cũng không phải giả. Là phát ra từ nội tâm. Thi quỷ quốc sư sắc mặt khó coi nói. Người nói cái gì? Khương Bính trừng mắt nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Là thật sự, ta cố ý an bài người tra xét, ta cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn hơn một tháng, đám người Vương Khả du tẩu qua các đại thành trì lại có hiệu quả lớn như vậy, không chỉ có chúng ta không nghĩ tới, tam đại phe phái khác chắc chắn cũng không ngờ. Bọn họ. Khương Bính nhíu mày nói. Bọn họ hôm nay cũng tới, là ta hẹn, ngươi xem, trên đỉnh núi bên kia là Tiền Võ Vương, trên đỉnh núi phía trước là Tôn Võ Vương. Thi quỷ quốc sư chỉ về hai cái đỉnh núi nơi xa. Trên hai đỉnh núi đó cũng đứng đầy người, người cầm đầu đều có vó dáng khôi ngô, giờ phút này cũng có biểu tình phức tạp nhìn về phía quảng trường bên trong thành. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương. Còn phe Diêm La Hoàng Triều đâu? Khương Bính nhíu mày nói. Cũng tới, ở bên kia, ngươi nhìn về phía bên kia, nam tử áo vàng chống quyền trượng kia, hắn cũng tới. Thi quỷ quốc sư chỉ một đỉnh núi ở xa. Khương Bính nhìn theo, quả nhiên, trên đỉnh núi là một nam tử áo vàng, hắn cầm một cái roi ngựa, nhìn qua cực kỳ soái khí, trên tay chống một cây quyền trượng màu đỏ, ánh mắt bình thản nhìn về phía quảng trường bên trong thành, dường như cảm nhận được có người nhìn chăm chú hắn. Nam tử kia bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía thi quỷ quốc sư cùng Khương Bính. Hắn cười nhẹ, một cổ soái khí phun trào, hơi hơi thi lễ, hắn lại quay đầu nhìn về phía trong thành. Người của phe Diêm La Hoàng Triều. Hoàng soái phi. Hừ, lớn lên đẹp trai ghê nhỉ. Khương Bính trừng mắt nhìn nam tử phía xa. Hoàng soái phi, hắn không chỉ có bộ dạng soái khí, người này cũng không đơn giản, không lâu trước đây đạt tới võ thần cảnh, một phát liền trở thành người nắm quyền của Diêm La Hoàng Triều, trở thành một trong năm đại trữ quân. Thi quỷ quốc sư nói. Hừ, võ thần cảnh. Mới vừa vào võ thần cảnh mà thôi, không lâu nữa ta cũng muốn đột phá đến võ thần cảnh, khẳng định lợi hại hơn hắn. Khương Bính ghen ghét. Hoàng soái phi tới là có sứ mệnh, giờ phút này, hắn lo lắng hơn chúng ta. Hôm nay chúng ta cùng nhau tới đây, ta phỏng đoán, hắn sẽ có đại động tác. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Đại động tác. Hùi Khương Bính hừ lạnh một tiếng. Tam Thái tử, ngươi là đại diện của phe Đại Thiện Hoàng Triều, mọi người đều ủng hộ ngươi trở thành hoàng đế thi quỷ, chúng ta đều đã chuẩn bị nhiều năm, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Lần này cả đám cùng tiến đến, chính là muốn bóp tắt hành vi không công bằng này của U Nguyệt công chúa, đến lúc đó mong ngươi nỗ lực tranh thủ một phen, ta chờ mong Tam Thái tử sớm ngày đăng cơ làm vua. Thi quỷ quốc sư trịnh trọng nói. Khương Bính nhìn thi quỷ quốc sư, lại nhìn đám quan viên phía sau, hơi nheo mắt. Yên tâm, cha làm U Nguyệt tranh vị trí nhân hoàng của thi quỷ, cũng chưa nói nhất định phải do U Nguyệt làm. Cha chỉ cần thi quỷ hoàng triều nghe lệnh thôi. U Nguyệt có thể làm, ta cũng có thể làm. Tính U Nguyệt không thích cạnh tranh, nàng muốn làm vua khẳng định là chủ ý của Vương Khả. Giả sử U Nguyệt mà bước lên vị trí hoàng đế, khẳng định cũng là Vương Khả nắm giữ triều cương, đến lúc đó, tương đương với việc cho Vương Khả một đại tiện nghi. Khương Bính trầm giọng nói. Tam Thái tử nói quá đúng, dựa vào cái gì đem thi quỷ hoàng triều nhường cho tên người ngoài Vương Khả này, thi quỷ hoàng triều hẳn là họ Khương, U Nguyệt công chúa bị Vương Khả mê hoặc. Khẳng định đem thi quỷ hoàng triều đưa cho Vương Khả, nếu như thế, Tam Thái tử nhất định phải đoạt lại. Thi quỷ quốc sư khuyên nhủ. Không sai. Khương Bính trầm giọng nói. Tất cả quan viên phe đại thiện đều ủng hộ ngài, ta cũng điều động tất cả lực lượng của quốc sư phủ để phụ tá Tam Thái tử, nhất định khiến Tam Thái tử cướp được vị trí hoàng đế. Thi quỷ quốc sư trịnh trọng nói. Tốt. Khương Bính vừa lòng nói. Hừ, trong khoảng thời gian này dân chúng vẫn bị Vương Khả mê hoặc, hôm nay phải nhìn xem rõ ràng hắn rốt cuộc lừa gạt bá tánh như thế nào. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Không chỉ có thi quỷ quốc sư, Khương Bính, Hoàng soái phi, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương mang theo thuộc hạ cùng nhau nhìn chằm chằm hướng về phía quảng trường trong thành, nhìn Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa khoác lác ở bên trong. Các vị, mọi người đều thấy được, này 500 người không phải tù phạm bị tà ma chộp tới, bọn họ là anh hùng của thi quỷ hoàng triều chúng ta, bọn họ chắn phía trước các ngươi, lúc tà ma xâm lấn, là bọn họ dùng ngực ngăn chặn đường đi của tà ma, ngăn chặn tà ma răng nanh, ngăn chặn ma trảo tà ma chạm tới các ngươi, càng vì bảo hộ mọi người, bị tà ma bắt tới Tuyết Ma Sơn đảo, ở Tuyết Ma Sơn nhận hết tra tấn. Các vị, nếu không có bọn họ đứng trước che chở, người bị tà ma chọc tới Tuyết Ma Sơn chính là các ngươi. Bọn họ dùng sinh mệnh bảo hộ mọi người, bảo hộ ranh giới, nhận hết trắc trở, ta nghe nói, có một số gia tộc, còn che lại lương tâm đi gạt bỏ việc họ làm, phân chia gia sản của họ. Loại chuyện này, nếu là các ngươi có thể nhẫn sao? Vương Khả quát. Không thể. Một đám giả trộn lẫn ở bên trong gầm rú lên. Không thể. Vô số bá tánh bị kéo theo kêu lên. Người khác thì ta cùng công chúa cũng mặc kệ, nhưng mà nhóm người này, công chúa cùng ta nói nhất định phải giúp bọn hắn lấy lại công đạo, chúng ta không cần người khác thương hại, cũng không cần người khác bố thí, chúng ta chỉ cần lấy về những thứ của chúng ta. Bọn họ là anh hùng đổ mồ hôi đổ máu, quyết không thể lại làm cho bọn họ rơi lệ. Đồ của anh hùng, ai cũng không được lấy, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Vương Khả kêu lên. Không sai. Vô số bá tánh ở một đám giả châm ngòi kêu lên. 500 dân tù phạm chính đạo ở thành này, lúc này ai cũng lệ nóng doanh trọng nhìn Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa chẳng những đã cứu bọn họ trở về, còn muốn giúp bọn họ đòi về những thứ vốn là của họ. Khi họ trở lại trong tộc, lấy lại được quyền lợi của mình, về sau nhất định phải hảo hảo báo đáp công chúa. Công chúa biết, có người khẳng định không phục, cho rằng bọn họ lúc trước là người chết, sau đó mới đi phân chia di sản, nhưng các ngươi không phục cũng vô dụng. Công chúa càng biết, mấy năm nay, quan trường thi quỷ hoàng triều phân ra các đại phái hệ, các gia tộc đi theo các lộ trữ quân, có thể không để ý tới chúng ta, nhưng đi theo loạn thần tặc tử, không phải là lý do các ngươi có thể làm sằng làm bậy, ai dám tham ô gia sản của anh hùng, công chúa sẽ truy cứu. Chẳng sợ đem ngươi trục xuất khỏi thi quỷ hoàng triều, cũng không tiếc. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai? Các ngươi phản kháng chửi bới công chúa, các ngươi nhục mạ công chúa cũng không tiếc. Vương Khả quát. Đa tạ công chúa. Một đám tù phạm chính đạo cảm kích nói. Công chúa còn muốn nói cho mọi người, này chỉ mới là bắt đầu. Ta, Vương Khả, là vị hôn phu của công chúa, chắc hẳn mọi người cũng nghe qua tên tuổi của ta, hẳn là cũng nghe nói ta mở một cái thần vương siêu thị, ở phương Nam tà ma địa bàn không ngừng cuồn cuộn cứu chính đạo người trở về. Vương Khả nói. Rất nhiều người nhíu mày nhìn về phía Vương Khả, nhảy mắt toàn bộ đều im lặng đi. Loại sự tình này, trong khoảng thời gian này Vương Khả đã an bài thuộc hạ lục tục thổi phồng ở các đại thành trì. Mọi người cơ bản đều đã nghe nói qua. Công chúa đã cùng ta nói, về sau, không chỉ cứu anh hùng chính đạo của Đại Thiện Hoàng Triều, thi quỷ Hoàng Triều cũng sẽ có. Hơn nữa làm vị hôn phu của công chúa, ta càng sẽ tận hết sức lực đi làm, đi cứu người, khiến càng nhiều anh hùng có thể trở về cố thổ, giúp càng nhiều người đoạt lại tài sản. Vương Khả quát. Vô số bá tánh cùng nhìn về phía công chúa cùng Vương Khả, có người kích động, có người thì thân thái phức tạp. Chúng ta đều biết, cứu nhiều người trở về như vậy, khẳng định sẽ tạo thành phiền phức đối với rất nhiều người, chọc tức những người đã hưởng lợi. Những người như họ có rất nhiều, nhiều đến nỗi chắc chắc họ sẽ ra tới chửi bới vì công chúa đăng cơ. Sẽ gây phiền phức cho công chúa. Nhưng, công chúa sẽ không lùi bước. Phải làm, nhất định phải làm. Muốn cứu càng nhiều người trở về, nhất định phải cứu. Vương Khả nói. Vô số người nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Các vị, các ngươi biết không? 10 năm trước khi mà thi quỷ nữ hoàng vẫn còn, bình quân mỗi năm người dân thi quỷ bị tà ma bắt đi hơn 3 vạn người, nhưng năm thứ nhất thi quỷ nữ hoàng rời đi, hơn 4 vạn người bị tà ma bắt đi, năm thứ hai lên tới 5 vạn, năm thứ ba lên tới 6 vạn, đến hôm nay, càng là một năm lên tới 12 vạn, mỗi năm đều tăng lên, không có nữ hoàng phù hộ, càng ngày càng nhiều người dân thi quỷ trở thành thức ăn của đám tà ma. Các ngươi không sợ sao? Có lẽ năm tiếp theo, có lẽ liền đến phiên các ngươi. Vương Khả nói. Vô số bá tánh nuốt nuốt nước miếng. Sắc mặt ai cũng khó coi. Bọn họ có một số người không cam lòng khuất nhục tự sát, một vài người thì bị ăn, một vài người chịu muôn vàng giày vò, các ngươi có hay không nghĩ tới, có khi người tiếp theo sẽ là các ngươi. Các ngươi hiện tại không muốn công chúa cứu người trở về, giả như một năm nữa ngươi bị tà ma bắt đi, ngươi muốn trở về sao? Ngươi muốn công chúa cứu các ngươi trở về sao? Nếu không có công chúa đưa ra chính sách này, các ngươi về được nhà sao? Nhìn người khác bá chiếm gia sản của ngươi, khinh nhục vợ con người, ngươi lại chịu trắc trở bất lực. Các ngươi nguyện ý sao? Vương Khả quát. Không muốn. Rất nhiều người mặt lộ vẻ tức giận rống lên. Lớn tiếng chút, chúng ta nghe chưa rõ. Vương Khả kêu lên. Không muốn. Vô số người hô lớn rung động cả trời. Trong nháy mắt, tiếng hô oanh động truyền khắp toàn bộ thành trì, toàn bộ bá tánh ở thành trì đều nhìn lại đây. Ở ngoài thành, bọn người Khương Bính, thi quỷ quốc sư mặt mày ai nấy cũng run rẩy, nhìn bá tánh điên cuồng trong quảng trường nơi xa. Mẹ nó, không thấy Vương Khả đang tẩy não các ngươi à, một đám phát điên cái gì, kêu thành như vậy. Này mẹ nó tiếp tục kêu như vậy, bá tánh thi quỷ hoàng triều chẳng phải đều phải mê muội. Các vị, tài phú là muốn dựa vào chính mình đi tích lũy, mà không phải nhờ đoạt lấy đồ của thân nhân, muốn tiền, tới công ty thần vương của ta. Công ty của ta một tháng thu 100 vạn cân linh thạch, đều dễ như trở bàn tay. Người của thần vương công ty ta, rất nhiều người đều là một tháng có 100 vạn cân linh thạch, bọn họ dựa vào thần vương công ty ngôi cao, kiếm tiền của lũ tà ma, dùng số tiền ấy khiến bản thân mạnh mẽ hơn, quốc gia hùng cường hơn. Làm trụ cột trong nhà, làm quốc gia lương đóng không tốt sao? Nhìn về lâu dài, không cần nhìn chằm chằm di sản của thân nhân đã hy sinh khi trắng tay cho các ngươi, đem ánh mắt đặt tới công ty của ta, công ty cho ngươi cơ hội một tháng kiếm 100 vạn. Không cần nhìn chằm chằm tiền của thân nhân là tài phú quý giá nhất đời của các ngươi. Nghen đón càng nhiều thân nhân trở về. Ủng hộ công chúa sớm ngày đăng cơ làm nhân hoàng, làm ngày tốt đẹp này nhanh chóng đến. Các vị, các ngươi muốn cứu càng nhiều người trở về sao? Vương Khả kêu lên. Nguyện ý, vô số người bị giả lôi kéo reo hò lên. Ta chưa nghe thấy. Nguyện ý, tiếng động bán hàng đa cấp tẩy não, oanh truyền toàn thành, xông thẳng khắp tứ phương núi rừng. Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Vương Khả kêu lên. Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vô số người bị đám giả Vương Khả an bài lôi kéo, ánh mắt ai cũng phấn khởi. Trên núi ngoài thành, Khương Bính run rẩy trừng mắt, quốc sư, hôm nay chúng ta đến gây chuyện, có khi nào bị những bá tánh phẫn nộ này xé thành mảnh nhỏ không? Thi quỷ quốc sư cũng đen mặt nhìn về phía quảng trường nơi xa. Phía trước chỉ nghe thuộc hạ nói Vương Khả ở các nơi diễn thuyết cấp U Nguyệt công chúa tráng thế, nhưng này chỉ là diễn thuyết đơn giản như vậy sao? Đây là kích động dân tình. Đây là muốn ra đại sự mai. Người của tứ đại phe phái cùng nhìn chằm chằm vào hội nghị bán hàng đa cấp, không phải buổi diễn thuyết của Vương Khả. Sau một màn tẩy não của Vương đa cấp, U Nguyệt công chúa liền trấn an bá tánh đang kích động, một bên khen ngợi, một bên rót canh gà, tức khắc khiến bá tánh cảm động đến rơi lệ như nhìn thấy hình ảnh của nữ hoàng đến thăm năm đó. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy, chỉ có công chúa mới là cứu tỉnh của nhân dân, cũng chỉ có công chúa mới có thể mang đến hạnh phúc ấm no cho mọi người. Bây giờ mà công chúa nói muốn đăng cơ, bảo đảm tất cả mọi người sẽ hô to vạn tuế. Nếu ai dám phản đối, thì tập thể nhân dân yêu nước sẽ cho người đó biết vì sao nước biển lại mặn. Màn diễn thuyết kết thúc, thi quỷ quốc sư cùng bốn người đứng đầu của bốn thế lực chứng kiến từ đầu tới cuối, một đám nghẹn họng nhìn trân trối một hồi lâu. Nếu dân chúng của thành trì nào cũng bị bọn hắn kích động như vậy thì chẳng phải tứ đại thế lực chúng ta sẽ bị cô lập hoàn toàn sao? Sắc mặt thi quỷ quốc sư vô cùng khó coi. Bọn họ diễn thuyết xong rồi, chúng ta qua đó đi. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn, hóa ra là hoàng soái phi của Diêm La Hoàng Triều. Hoàng soái phi lúc này cũng không có tức giận mà còn cười khẽ, dường như rất vừa lòng với màn diễn thuyết vừa rồi. Hoàng soái phi không thấy gấp gáp sao? Thi quỷ quốc sư nghi hoặc nói. Đê y Tiền Võ Vương và Tôn Võ Vương cùng nói. Một đám người tức khắc phi thân vào thành. Người nào? Tướng sĩ thủ thành nhìn một đám người bay tới liền muốn ngăn cản. Là tay thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Vừa nói, thi quỷ quốc sư vừa vung tay lên, đánh bay các tướng sĩ đang muốn tiến lên ngăn cản. Đoàn người tiến thẳng đến quảng trường nơi Vương Khả đang đứng. Vương Khả và U Nguyệt công chúa đã diễn thuyết xong liền trở về đại điện trong tiếng tung hô của bá tánh. Bỗng nhiên, đám người Triệu Võ Vương đạp bộ tới gần. Bảo vệ công chúa. Triệu Võ Vương trầm giọng nói. Đám người Mộ Dung Lão Cẩu, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư tức khắc vọt đi lên, đem Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa bảo hộ ở trung tâm. Hồi tức khắc, bốn đội quân, gần 2.000 người bay đến trên quảng trường. Là quốc sư. Bọn họ tới đối phó công chúa sao? Còn có Tiền Võ Vương và Tôn Võ Vương, bọn họ tới làm gì? Không phải bọn họ đang tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ngay cả Khương Bính và Hoàng Soái Phi cũng tới đây. Tứ đại trữ quân tới hết. Đánh rắm, bọn họ mà là trữ quân gì chứ? Toàn là tự phong, một đám loạn thần tặc tử, chỉ có công chúa mới là trữ quân. Đúng vậy, bọn họ muốn tới tìm công chúa gây phiền toái sao? Không được, chúng ta phải bảo vệ công chúa. Thề chết bảo vệ công chúa. Sau cơn giật mình, lại nghe đám người của Vương Khả kêu la, bá tánh xung quanh lập tức chiến ý bừng bừng, nổi giận trừng mắt nhìn về phía 2.000 người mới tới, khí thế liều chết chấn động trời xanh khiến quốc sư nhìn mà vẻ mặt không ngừng run rẩy. Ý là thi quỷ quốc sư, thật đúng là đã lâu không thấy, hôm nay sao lại có thời gian rảnh tới tìm chúng ta vậy? Vương Khải nhìn về phía thi quỷ quốc sư cười nói. Thi quỷ híp mắt nhìn về phía Vương Khả, đừng mẹ nó nói như kiểu chúng ta thân thiết lắm, lúc trước, là ai dùng thiên đạo giám thị phù không thạch hố ta, nếu không phải hiện tại nhiều người ở đây, người đầu tiên ta xử chính là ngươi. A Bính, ngươi dạo này thế nào? Sao lại cùng một chỗ với thi quỷ quốc sư vậy? Vương Khả tò mò nhìn về phía Khương Bính. Không được kêu ta là A Bính, người không tư cách kêu A Bính, Vương Khả, người muốn tìm chết à? Khương Bính trừng mắt quát. Tính tình lớn như vậy làm gì? Gọi ngươi là A Bính mới có vẻ thân thiết. Thật là, không biết phân biệt tốt xấu. Vương Khả khinh thường nói. Khương Bính, vì cái gì mỗi lần ngươi mở miệng liền khiến ta điên máu? Mẹ nó! Hai vị này là... Vương Khả nhìn về phía hai vị võ vương khác. Tiền thúc thúc, Tôn thúc thúc. Ú Nguyệt công chúa nhẹ giọng nói. Thân sắc hai võ vương phức tạp nhìn U Nguyệt thở dài, rồi khẽ liếc về phía Triệu võ vương. Các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi cũng thấy ta hiện tại liền đứng về phía công chúa, ai muốn động đến công chúa thì phải bước qua xác của ta. Triệu võ vương trầm giọng nói. Sắc mặt hai đại võ vương trở nên khó coi. Đại công tử. Trương Thần Hư thần sắc phức tạp nhìn về phía Hoàng Soái Phi. Đại công tử. Vương Khả nhìn về phía Trương Thần Hư. Không sai, vị này chính là đại công tử. Vương Khả, trước kia ta đã nói với ngươi, cha ta an bài tỷ của ta liên hôn với hắn. Trương Thần Hư cười khổ nói. Hừ. Vậy ra ngươi chính là vị đại công tử đã an bài Hoàng Hữu Tiên đi thập vạn đại sơn ám sát ta lúc trước, sau lại sai Điền Sư Trung đi thập vạn đại sơn đối phó ta. Vương Khả bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Soái Phi. Lúc trước, phụ thân của Trương Lý Nhi chọn cho nàng một vị hôn phu, Trương Lý Nhi vì vậy mà rất bài xích đoạn nhân duyên này, sau đó dòng đời đưa đẩy khiến mình và nàng ở cùng nhau, việc này khiến vị đại công tử đây ghi hận trong lòng, phái người đi thập vạn đại sơn xử lý mình. Đó giờ chỉ nghe danh chứ chưa thấy mặt, hôm nay rốt cuộc gặp được. Không sai, chính là ta, kẻ hèn là Hoàng Soái Phi, ngươi là Vương Khả à? Thật đúng là ngoài ý muốn của ta. Hoàng Soái Phi cười nói. Nhìn không ra trên mặt Hoàng Soái Phi chút lửa giận nào, dường như hết thảy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tươi cười ôn hòa khiến Vương Khả nổi lên cảnh giác. Hoàng Soái Phi, đẹp trai đến thăng thiên. Hả? Tên này rất hợp với ngươi. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Vẫn không bằng ngươi, nhận được cả sự ưu ái của U Nguyệt công chúa, thật là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Hoàng Soái Phi cười nói. Ngươi hâm mộ lắm hả? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hoàng Soái Phi hơi hơi mỉm cười. Ta đương nhiên hâm mộ, chỉ tiếc, thời gian ta gặp được công chúa không khéo, năm đó lần đầu tiên thấy công chúa là lúc gia phụ đến hoàng triều gặp nữ hoàng, khi đó U Nguyệt công chúa mới 3 tuổi, công chúa còn nhớ rõ ta không? U Nguyệt khẽ nhíu mày, như suy tư điều gì? Công chúa không nhớ rõ cũng bình thường, chỉ tiếc, mấy năm nay bận việc tu hành, rất ít tới thi quỷ hoàng triều, đợi gặp lại công chúa đã có người trong lòng, tại hạ cũng liền không có cơ hội. Bằng không, cũng không có khả năng cho Vương Khả ngươi nhặt tiện nghi. Hoàng Soái Phi khẩy khẩy tóc mai cười nói. Ta nhớ ra rồi, lúc trước, phụ thân ngươi mang ngươi tới thi quỷ hoàng triều là vì giúp ngươi cầu hôn, muốn cho ta và ngươi kết thân, sau đó, nương của ta không đồng ý. U Nguyệt công chúa bỗng nhiên nhíu mày nói. Trí nhớ công chúa thật tốt, lúc ấy nữ hoàng nói công chúa còn nhỏ, cho nên ta cùng nàng chỉ có duyên gặp thoáng qua. Hoàng Soái Phi cười nói. Vương Khả một bên nhướng mày, tên Hoàng Soái Phi này, hôm nay nhắc tới đề tài đó làm gì? Muốn lôi kéo công chúa à? Chẳng lẽ, hắn vọng tưởng rằng có thể cướp U Nguyệt từ tay ta sao? Đùa cái gì vậy? Thứ như duyên phận này, kỳ thật là một loại thiên mệnh, trời cao chú định ta cùng Uống Nguyệt sẽ bên nhau, cho nên dù có xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ một lòng. Có vài người đã định sẵn chỉ là người qua đường thôi. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Soái Phi nói. Hoàng Soái Phi hơi nhướng mày nhìn về phía Vương Khả, cười nói, đúng vậy, có vài người đã định sẵn là người qua đường, nhưng còn chưa đi đến cuối cùng, ai biết kết quả sẽ như thế nào đâu. Vương Khả, nếu như ta muốn theo đuổi Uống Nguyệt công chúa, người sẽ không ngăn cản chứ? Vương Khả sửng sốt, người này bắt đầu cháy nhà mới ra mặt chuột. Hình như có vẻ nôn nóng quá rồi. Đương nhiên là ngăn rồi, đầu óc ngươi có bệnh hả? Giả như ta theo đuổi vị hôn thê của ngươi, ngươi có vui nổi không? Vương Khả trừng mắt khinh thường nói. Ta sẽ không vui, cho nên, lúc trước ta mới phái người kiếm ngươi gây sự. Hoàng Soái Phi cười nói. Vương Khả nhướng mày, người này sao lại nhắc đến chuyện của Trương Lý Nhi? Mẹ nó, hiện tại U Nguyệt ở chỗ này. Ta sao có thể cùng hắn nói về Lý Nhi chứ? Này không phải là tự mình tìm phiền toái sao? Không được, phải đổi đề tài ngay. A Phi này, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng ta cảm thấy, ngươi tuấn lãng lại tài hoa như vậy, không nên bị chuyện tình cảm làm vướng chân, mà nên đặt mục tiêu vào sự nghiệp. Ngươi còn trẻ, hẳn là lấy sự nghiệp làm trọng, thứ trần tục như nhĩ nữ tình trường, không nên trở thành ràng buộc của ngươi. Ngữ khí của Vương Khả bỗng nhiên biến đổi khuyên nhủ. Sắc mặt Hoàng Soái Phi cứng đờ, ngươi gọi ta cái gì? A Phi. Bộ ta với ngươi quen thân lắm hả? Tình cảm cùng sự nghiệp không ảnh hưởng đến nhau, Vương Khả, ngươi không phải cũng là nợ tình khắp nơi trong lúc gây dựng sự nghiệp sao? Hoàng Soái Phi đè xuống tức giận trong lòng, chăm chọc nói. Vương Khả vừa nghe xong, liền biết Hoàng Soái Phi này tới đây là muốn bị ngược, mẹ nó, mình muốn nói chuyện ôn tồn lễ độ với hắn, nhưng đối phương luôn xoáy vào chuyện tình cảm công kích mình. Bộ ta thiếu nợ ngươi hả? Không thấy bạn gái ta đang ở cạnh sao? Mẹ nó! Toàn gặp thứ gì đâu không? Ngươi sai rồi, ta không có sự nghiệp, ta chỉ buôn bán nhỏ, kiếm ít tiền theo đuổi Ung Nguyệt, đối với ta, tình cảm chiếm vị trí thứ nhất, sự nghiệp có hay không cũng không quan trọng. Nhưng ngươi thì không giống, vừa thấy liền biết là người có hùng tâm tráng chí, ở trong mắt ngươi, hẳn là sự nghiệp càng quan trọng hơn. Muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Vương Khả lắc lắc đầu. Ngươi không quan trọng sự nghiệp à, ta nhìn không ra nha. Thần sắc Hoàng Soái Phi một trận cổ quái. Bọn họ nói ngươi là đồ không biết xấu hổ, quả nhiên không sai, chỉ trong vòng 10 năm, Thập Vạn Đại Sơn đều thành địa bàn tư nhân của ngươi, thừa sức hô mưa gọi gió ở cả hai đại hoàng triều, ngươi nói không quan trọng. Vương Khả đen mặt, ngươi còn dâm hung hăng. Còn không chịu để yên. Lão tử cho ngươi mặt mũi quá rồi phải không? Có quan trọng hay không thì liên quan quái gì đến ngươi? Sắc mặt Vương Khả bỗng trở nên nghiêm túc. Hoàng Soái cứng đờ, không phải chúng ta đang nói chuyện rất tốt à, sao người này nói trở mặt liền trở mặt ngay vậy? Vương Khả, người nói như vậy, có phải hay không hơi vô lễ? Hoàng Soái Phi trầm giọng nói. Ta cùng ngươi không thân, cần gì lễ phép? Hơn nữa, ngươi còn từng phái người ám sát ta, ta có thể nói với ngươi vài câu đã không tồi, khuyên ngươi làm người phải lấy sự nghiệp làm trọng, ngươi còn châm chọc ta. Lão tử bồi ngươi khu môi múa mép không mệt sao, không thấy hôm nay có hơn 2.000 người tới đây sao? Bên thi quỷ quốc sư ta chỉ bồi hắn hàng huyền một câu mà thôi, ta lại ở đây với ngươi cả nửa ngày, ngươi còn không biết đủ. Phá chuyện tình cảm của ta còn muốn cà khia sự nghiệp. Mẹ nó, coi như nãy giờ ta chưa nói gì hết. Ta rất bận, làm gì có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm chứ? Vương Khả trừng mắt mắng. Hoàng Soái Phi bị ăn mắng đến đơ người, mẹ nó, ngươi cùng ta không thân, vậy vừa rồi gọi ta là A Phi làm chỉ. Ai phá chuyện tình cảm của ngươi chứ? Còn cà khịa sự nghiệp. Không phải ngươi mới là người gợi chuyện trước sao? Liên quan gì tai hơn nữa, ta vì chuyện kế tiếp muốn nói nên mới mào đầu vài câu, ngươi không nghe ra sao? Ngươi tự nhiên trở mặt, vậy lời kế tiếp ta nói như thế nào đây? Có thể làm theo trình tự hay không vậy? Vương Khả đâm Hoàng Soái Phi vài câu, liền nhìn về phía mọi người. Các vị, có việc gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo, các ngươi tứ phương hôm nay hẹn nhau đến đây, không phải vì bỗng nhiên lương tâm phát hiện muốn nguyện trung thành với U Nguyệt đi. Có gì thì nói đại đi. Nhân dân thi quỷ đang nhìn kìa. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, thi quỷ hoàng triều hiện tại như rắn mất đầu, chúng ta đang thương thảo xem nên chọn ai làm người kế vị tiếp theo, người mang theo U Nguyệt đến đây làm gì? Muốn kích động dân chúng, phá hư quy củ sao? Khương Bính trầm giọng nói. Các ngươi là tới cầu hòa. Vương Khả bỗng nhiên nở nụ cười. Cầu hòa gì chứ? Chúng ta là tới cảnh cáo ngươi, muốn tranh đoạt hoàng vị thì phải chiếu theo quy củ mà làm, ngươi mà còn ở đây giở mấy trò hạ lưu thì đừng trách chúng ta không khách khí. Khương Bính lạnh lùng nói. Hạ lưu? Ai hạ lưu? U Nguyệt đưa anh hùng về nhà thì có vấn đề gì chứ? Trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, lại càng không thẹn với bá tánh thi quỷ thì có gì không thể? Vương Khả lạnh giọng quát. Không sai. Vô số bá tánh bốn phía đi hùa theo. Sắc mặt Khương Bính trầm xuống, người đây là kích động lòng dân. Yêu ngôn hoặc chúng. Đừng nóng vội, A Bính, các ngươi còn không phải là muốn ta nói vài lời, để các ngươi có chút cơ hội sao? Không thành vấn đề, chúng ta có thể nói. Vương Khả cười nói. Là ngươi nói đó, còn nữa đừng gọi ta là A Bính. Khương Bính trừng mắt nói. Đừng kích động. Có chuyện gì cũng từ từ nói, có gì khó khăn đâu. Các ngươi hôm nay tới cũng tới rồi, mọi người đơn giản mở lòng tâm sự. Ta cũng muốn hiểu biết một chút, tứ đại trữ quân tự phong các ngươi rốt cuộc là có yêu cầu gì. Có cái gì đều có thể nói, không phải sao? Vương Khả cười nói. Nói. Các ngươi lập tức theo chúng ta đi thi quỷ thần đô, nếu U Nguyệt muốn tranh đoạt hoàng vị, vậy chúng ta cho nàng cơ hội, chỉ cần nàng đủ thực lực. Khương Bính trầm giọng nói. Đừng nóng vội. Ta đã nói sẽ cùng các ngươi nói chuyện, ngươi nóng nảy như vậy làm gì? Ngươi xem loại chuyện cao siêu như ngôi vị trữ quân này sao có thể chỉ nói một hai câu đã xong được? Tới cũng tới rồi, mọi người cứ ở lại đây, trước làm quen hoàn cảnh, nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, chúng ta buổi tối lại nói tiếp. Vương Khả cười nói. Khương Bính, Thi Quỷ Quốc Sư, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương tất cả đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, Đồ Lương Lạo, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta nói việc này sao? Mọi người thấy sao, phải tâm bình khí hòa mà nói, không thể để lửa giận công tâm. Chúng ta còn nhiều chuyện để nói, ta cũng muốn bảo trì khí độ chủ nhà, các ngươi cũng không muốn bị bá tánh công kích đúng không? Các ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi, chờ chúng ta xử lý xong chuyện diễn thuyết lần này, khiến bá tánh bình tĩnh lại, ai về nhà nấy, đến buổi tối, không còn áp lực dư luận, chúng ta lại cùng tâm sự, các ngươi thấy thế nào? Vương Khả lần thứ hai khuyên nhủ. Thi Quỷ Quốc Sư cùng đám người Khương Bính có chút kinh hoảng. Tình huống gì thế này? Các bá tánh này hiện tại là chỗ dựa lớn nhất của Vương Khả, cũng là đại biểu cho hướng phát triển của dư luận Thi Quỷ Hoàng Triều. Vương Khả có chỗ dựa là bá tánh nên mới có thể đối với chúng ta không kiêng nể gì, vậy mà hắn lại muốn đem bá tánh tiễn đi, rồi bàn lại. Vì cái gì chưa? Vương Khả, người có ý đồ gì? Thi Quỷ Quốc Sư trầm giọng nói. Ta chỉ muốn cung cấp cho mọi người hoàn cảnh đàm phán tốt nhất thôi. Có gì không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến việc đàm phán vào buổi tối? Chẳng lẽ các ngươi muốn việc lựa chọn trữ quân bị bá tánh vây xem sao? Ta cùng U Nguyệt thì không sao rồi, dần chúng đứng về phía chúng ta. Các ngươi lần này không hẹn mà đến, là không chiếm lý, làm việc không phải người, các ngươi muốn bàn mấy chuyện này? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thi Quỷ Quốc Sư, con mẹ nó ngươi nói ai không phải người? Giận thì giận, nhưng đối với việc có lợi cho mình, Thi Quỷ Quốc Sư chỉ hừ lạnh một tiếng không có cự tuyệt. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương, nhị vị Võ Vương có phải đang nghi hoặc vì sao Triệu Võ Vương phải bảo vệ Nguyệt Công Chúa? Vương Khả nhìn về phía hai đại Võ Vương. Hai đại Võ Vương nhíu mày nhìn về phía Vương Khả, hiển nhiên cũng là vô cùng nghi hoặc. Ba người đều biết rõ tâm tư lẫn nhau, đều có lòng bài xích U Nguyệt Công Chúa, hai người vẫn luôn không thể nào hiểu được vì sao Triệu Võ Vương bỗng nhiên thay đổi thái độ. Ta nói cho các ngươi biết, là bởi vì Thi Quỷ Nữ Hoàng cho Triệu Võ Vương một phong thư mới khiến thái độ của Triệu Võ Vương thay đổi. Vương Khả nói. Cái gì? Sắc mặt hai đại Võ Vương biến đổi. Mặt Triệu Võ Vương khẽ run rẩy nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó, nữ hoàng gửi thư cho ta hồi nào? Rõ ràng là ngươi truyền thánh chỉ giả, là giả. Nhị vị đừng nóng vội, nữ hoàng cũng có nhắc đến các ngươi, vừa lúc, đợi lát nữa để Triệu Võ Vương đưa thư cho các ngươi xem xong, chúng ta lại đàm phán, các ngươi cảm thấy như thế nào? Việc này cũng không mất quá nhiều thời gian, tới cũng tới rồi, cũng không ngại chờ thêm một chút, không phải sao? Vương Khả cười nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương híp mắt nhìn về phía Vương Khả, lại nghi hoặc nhìn về phía Triệu Võ Vương, như muốn xác nhận lời của Vương Khả có thật không. Triệu Võ Vương đen mặt, Vương Khả đương nhiên là đang khoác lác, nhưng hiện tại hắn biết nói như thế nào. Triệu Võ Vương quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới hai người. Các ngươi không nói gì ta coi như các ngươi đồng ý nhé, vậy còn A Phi, ngươi. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Soái Phi. Hoàng Soái Phi lại lắc đầu, đàm phán. Ta sao cũng được, nhưng có chút sự tình về Thi Quỷ Nữ Hoàng, ta muốn tâm sự riêng cùng công chúa. Vương Khả sửng sốt, Đồ Lương Lạo, ta tâm bất tử, còn muốn cùng một chỗ với U Nguyệt. Ai cho ngươi cái tự tin đó vậy? Đầu óc có bệnh hay gì? Ngươi nếu không quan tâm việc đàm phán, vậy ngươi bỏ quyền đi, nếu không, ngươi về Thi Quỷ Thần Đô trước đi, chờ chúng ta thương lượng xong, rồi truyền tin tức cho ngươi. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Soái Phi. Hoàng Soái Phi đen mặt nhìn về phía Vương Khả. Người nghe không hiểu ta nói sao? Vương Khả, tài ăn nói của ngươi thật lợi hại, nhưng hình như ngươi hiểu lầm ý ta rồi, ta nói muốn cùng công chúa tâm sự riêng, ý tứ là, công chúa có thể có người bồi, chỉ cần người kia không phải ngươi là được, ta là lo khi nói chuyện cùng công chúa sẽ bị ngươi làm phiền. Chỉ nói một chút chuyện về Thi Quỷ Nữ Hoàng thôi. Hoàng Soái Phi trịnh trọng nói. Vương Khả nhướng mày, không cho ta tham gia, lại nói người khác có thể bồi U Nguyệt. Hoàng Soái Phi muốn làm cái gì? Nhìn ánh mắt kiên định của Hoàng Soái Phi, Vương Khả biết, nếu không đáp ứng, hắn sẽ tiếp tục ăn vạ không chịu đi. Được, vậy ngươi lưu lại đi, đợi lát nữa bọn ta đàm phán, U Nguyệt sẽ đến ôn chuyện cùng ngươi. Vương Khả nói. Để U Nguyệt cùng ngươi ôn chuyện. Nằm mơ đi. Trước ổn định ngươi, đợi lát nữa ta đối phó với ngươi. Vậy cũng được. Các ngươi đi đàm phán đi, không cần để ý đến ta chỉ cùng công chúa tâm sự về chút việc của Thi Quỷ Nữ Hoàng thôi. Hoàng Soái Phi hơi mỉm cười. Mọi người nghi hoặc, nhưng ai cũng không biết Hoàng Soái Phi đánh chủ ý gì. Trương Chính Đạo, an bài chỗ ở cho bọn họ, người của tứ đại phê phái, mỗi bên phân cho một đại điện. Vương Khải nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo vừa nghe đem người của tứ đại thế lực tách ra, đây là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Vâng, các vị, đi theo ta. Trương Chính Đạo an bài mọi người. Người của tứ đại phe phái nhíu mày nhìn Vương Khả, cuối cùng cũng thở dài đi theo Trương Chính Đạo. Nói cho cùng, dưới mấy chục vạn ánh mắt của bá tánh nhìn chằm chằm, có muốn làm chút chuyện xấu gì cũng không tiện. Buổi tối rồi nói sau. Vương Khả nhìn 2000 người tới kiếm chuyện rời đi, rồi đời ánh mắt về phía các bá tánh đang lo lắng. Các vị, buổi gặp mặt hôm nay của mọi người và công chúa đã kết thúc, thỉnh mọi người trật tự rời đi, không cần giẫm đạp lẫn nhau, công chúa không muốn nhìn thấy bất kỳ ai bị thương cả. Vương Khả kêu lên. Các vị, hôm nay đến đây kết thúc, các vị chú ý an toàn. Úng Nguyệt công chúa nói. Các bá tánh khẽ nhíu mày. Công chúa. Bọn ta đều ủng hộ công chúa đăng cơ, còn nhóm người kia chỉ là đám loạn thần tặc tử, vì cái gì lại muốn cùng chúng đàm phán chứ? Đúng vậy, chúng ta đều ủng hộ công chúa, một đám loạn thần tặc tử thì có thể nói cái gì chứ? Bọn chúng nếu dám làm công chúa khó xử, chúng ta sẽ cùng bọn chúng liều mạng. Hết chương 1593. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.